Chương 100 mạt thế thản nhiên tam. Thủ đô căn cứ, viện nghiên cứu Tây khu. An tĩnh tẩu đạo thượng truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, còn có mọi người dồn dập nói chuyện với nhau thanh. Mau đi thông chi tiến sĩ, Phong thiếu lại không thoải mái. Phong thiếu lần này bệnh trạng so dĩ vãng đều mãnh liệt, vẫn luôn kêu đau đầu, làm sao bây giờ? Không có cho hắn đánh an thần tề sao? Đánh, vô dụng. Phong thiếu vẫn là nói đau đầu. Ngắn ngủi đối thoại gian, vài tên ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu nhân viên đã tới rồi đặc thù phòng bệnh trước, canh giữ ở cửa dị năng giả nhìn bọn họ thân phận tạp sau, phương rời đi thân thể làm cho bọn họ soát tạp đi vào. Vào cửa sau, liền thấy trong phòng có ba gã dị năng giả đang ở chấn áp nằm ở trên giường nam nhân, phòng ngừa hắn tự ngược. Mà trên giường nam nhân lúc này anh Tuấn khuôn mặt thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, hai mắt tràn đầy hồng tơ máu, đồng tử trừng đến cực đại, đôi tay bị người chặt chẽ mà giam cầm, phòng ngừa hắn bởi vì cực hạn thống khổ dưới lại muốn tự ngược. Nghiên cứu nhân viên kiểm tra rồi hạ, bay nhanh mà lấy ra một cái thuốc trích, làm người đè lại trên giường người. Đem căn cứ dị năng giả thân thể tố chất mới nhất nghiên cứu phát minh chấn định tề tiêm vào tiến thân thể hắn. Đương chấn định tề nhìn chăm chú sau 2 phút, trên giường nam nhân rốt cuộc an tĩnh lại, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Trong phòng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là trong phòng chăm sóc 3 gã dị năng giả, đồng thời đều cảm thấy này công tác không hảo làm. Đầu tiên là Phong thiếu hoàng dị năng cấp bậc so với bọn hắn còn muốn cao, tiếp theo là Phong thiếu hoàng thân phận. Phong tiến sĩ lần trước tuy rằng bởi vì thực nghiệm trên cơ thể người việc chuyện phiền toái quân thân, bất quá bởi vì có người cực lực muốn bảo hắn, chỉ thiệt hại chút thế lực, mặt khác nhưng thật ra không trở ngại. Phong tiến sĩ vì con một, chính là hạ cực đại vốn gốc, nơi nào cho phép bọn họ trì hoãn một chút, nếu là Phong thiếu hoàng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không cần sống. 2 tháng trước, Phong thiếu hoàng bị người phát hiện hôn mê ở hẻm nhỏ, nguyên bản tưởng đã chịu cái gì bị thương. Tu dưỡng mấy ngày liền sẽ hảo. Đáng tiếc sự tình phát triển lại ngoài dự đoán, Phong thiếu hoàng lâm vào hôn mê bên trong, suốt hôn mê 1 tháng mới tỉnh. Nhiên tắc hắn tỉnh lại sau, lại thần trí không rõ, tựa hồ chịu cực đại thống khổ, không thể không đem hắn quan đến viện nghiên cứu đặc thù phòng bệnh chung, từ viện nghiên cứu người nghiên cứu hắn bệnh tình. Thấy Phong thiếu hoàng lâm vào ngủ say chung, mọi người nhẹ nhàng thở ra sau, biết hắn bị tiêm vào có đại lượng yên giấc thành phần dược tề. 6 tiếng đồng hồ nội sẽ không tỉnh lại, sôi nổi rời đi. Nhưng mà, 1 giờ sau, hẳn là ngủ say người lại đột nhiên mở mắt. Chờ viện nghiên cứu người được đến tin tức sau, bị trọng điểm khán hộ Phong thiếu hoàng cũng đã rời đi viện nghiên cứu. Phong tiến sĩ nghe thấy cái này tin tức, còn tưởng rằng là con một đã xảy ra sự tình gì, tức khắc tức muốn hộp máu, vội làm viện nghiên cứu dị năng giả đi tìm. May mắn Phong thiếu hoàng vẫn chưa giấu giếm hắn hành tung. Thực mau liền có người phát hiện hắn rời đi viện nghiên cứu sau, mà là đi từ Phong thiếu hoàng sở tạo thành dị năng giả đội đại lâu. Liêu Các nghe nói Phong thiếu hoàng trở về, tức khắc vừa mừng vừa sợ, trực tiếp buôn Phong thiếu hoàng sở trụ phòng, không chút nghĩ ngợi mà sấm môn mà hợp thời, đột nhiên một đạo sắc bén phong quát lại đây, đem hắn cuốn bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng, Liêu Các cả người đều ngã ở trên tường, phía sau theo kịp Tần Úy mấy người chấn động, vội qua đi đem Liêu Các nâng dậy tới. Liêu Cắt đau đến khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, khóe môi treo lên ti vết máu, có thể nghĩ vừa rồi kia một kích làm hắn bị thương pha trọng. Bất quá cảnh này cũng làm này đó dị năng giả vừa mừng vừa sợ, kinh chính là, Phong thiếu hoàng thế nhưng đối cùng đội người ra tay không lưu tình chút nào, thì chính là, Phong thiếu hoàng dị năng cấp bậc tựa hồ lại bay lên, vừa rồi kia nói Phong làm người có thể cảm giác được hắn dị năng cường hãn vô cùng. Mấy người tế tới cửa biên, lại không có lại mạo muội xông vào. Dĩ vãng Phong thiếu hoàng tuy rằng kiêu ngạo vô cùng, lại cũng có thể cùng đội dị năng giả đánh thành một đoàn, là cái cực hảo ở trung đội trưởng, chính là vừa rồi Liêu Cắt kết cục, làm cho bọn họ không dám lại giống như trước kia như vậy không lớn không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Phong thiếu hoàng xuất hiện ở cửa, ngón tay đang ở thủ sẵn hệ ở bên hông dây lưng, nhất cử nhất động, ưu nhã khinh mạn, cho người ta một loại không chút để ý cảm giác. Hắn lúc này ăn mặc một cái quân màu xanh lục cùng quần, trên chân một đôi đoàn đùng, lộ ra thon dài chân bộ. Thượng thân một kiện bó sát người áo thun áo khoác một kiện thu sam, thoạt nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn trang phẫn, lại là bên ngoài trang điểm, tựa hồ muốn ra ngoài. Phong thiếu. Tần úy kêu một tiếng. Phong thiếu hoàng mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái có chút hoảng hốt biểu tình, nguyên lai là Tần úy A. còn có Liêu Cát, Lệ Xuyên, Trần Hạo. Cửa người ngơ ngác mà nhìn hắn, toàn bộ người đều bị hắn điểm qua tên, trong lúc nhất thời cổ quái đến làm cho bọn họ vô pháp ngôn ngữ. Bất quá Phong Thiếu Hoàng hoảng hốt chỉ là trong nháy mắt, đem bên hông dây lưng khấu hảo, sau đó mặt vô biểu tình mà nói, tránh ra. Phong Thiếu, người muốn đi đâu? Liêu Cát hoan quá mức tới sau, đi theo hắn phía sau chạy vội, đối với chính mình thường cũng không để ý. Phong Thiếu Hoàng đi nhanh đi phía trước đi, thẳng đến mau đến căn cứ cửa, nhìn chung quanh quanh mình, mày túc hạ, đối đuổi theo nhân đạo, ta đi ra ngoài mấy ngày, các ngươi không cần theo tới. Chính là Phong Thiếu. Phong Thiếu Hoàng giơ tay ngăn trở bọn họ, nhìn lướt qua lại đây, kia liếc mắt một cái, làm mọi người ra đầu tê dại, đặc biệt là Tần Úy, cả người rẽ run, một loại dự cảm bất hảo ở trong lòng tràn ngập, thẳng đến Phong Thiếu Hoàng thân ảnh biến mất ở căn cứ cửa, mới hoan quá mức tới. Nhưng kia cổ sợ hãi ác cảm xua tan không đi. Phong Thiếu Hoàng tựa hồ thay đổi. Thủ đô căn cứ vùng ngoại thành, vứt đi nhà xưởng. Tần Linh ngã xuống đất, không thể tưởng tượng mà nhìn đứng ở trước mặt Phong Thiếu Hoàng, mãn nhãn bi phẫn, huyết từ nàng thái dương chạy tới nhổ chồng tân đôi mắt, đâm vào giác mạc một trận sinh đau. Phong Thiếu Hoàng, ngươi điên rồi. Phong Thiếu Hoàng túi đầu nhìn nàng mặt, nay trương Mỹ lệ khuôn mặt thượng còn có một đạo không quá rõ ràng vết sẹo. Bất quá vẫn là phá hủy khuôn mặt nàng mỹ cảm. Mặt thế sau chỉnh dung kỹ thuật lại hảo cũng không có mặt thế trước chuyên nghiệp, đặc biệt là mặt thế sau. Sở hữu kỹ thuật nghiên cứu đều ở tang thi vi rút cập nhân loại sinh tồn phía trên, ai còn sẽ chuyên chú nghiên cứu chỉnh dung mỹ nhan linh tinh. Tần Linh có thể lại có được một con mắt, vẫn là viện nghiên cứu xem ở tần gia phân thượng, phương sẽ vì nàng lại nổ chồng, chỉ là trên mặt vết sẹo đã hàng đến thấp nhất ảnh hưởng, vẫn là để lại dấu vết. Phong Thiếu Hoàng trầm mặc một lát, rốt cuộc lộ ra mấy ngày qua cái thứ nhất tươi cười, có chút tàn khốc hắc ám, nói, ta không điên, liền bởi vì quá thanh tỉnh, cho nên muốn cho ngươi biến mất, đỡ phải ngươi về sau phản qua đi đối phó nàng. Thấy Tần Linh phẫn hận mà nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt lộ ra bị đồng bạn bạn tốt phản bội bi thương tuyệt vọng, Phong Thiếu Hoàng rốt cuộc tâm địa không đủ ngạnh, trong lòng cũng có chút cay chát. Vì cái gì? Ngươi không phải ta cả sao? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tần Linh khóc dòng nói, bị trí thân bạn tốt phản bội tuyệt vọng làm nàng cơ hồ hỏng mất. Nếu là địch nhân muốn sát nàng, nàng còn có thể lý trí mà chống đỡ, chính là vì cái gì là Phong Thiếu Hoàng. Rõ ràng bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh muội. Liên bởi vì ta là ngươi ca, cho nên ngươi lợi dụng ta khi cũng có thể không chút nào nương tay. Biết rõ ta thích nàng, ngươi lại có thể làm lơ tâm tình của ta. Giả tá mệnh lệnh của ta, hại chết nàng, làm lâu điện hoàn toàn mà hiểu lầm. Tiểu Linh, là ngươi trước tiêu xài ta đối với ngươi cảm tình, đem nó lấy tới dẫm đạp, thậm chí làm ta tuyệt vọng. Tiểu Linh, kiếp sau không cần lại làm loại này việc đốc, hảo hảo làm người A. Trái tim bị hoàn toàn đi vào trong cơ thể lưỡi dao gió cắn nát thành bùn, Tần Linh không cam lòng mà nhắm mắt lại, thân thể mềm như bông mà ngã trên mặt đất, thủ sẵn mặt đất tay khấu nhưng vẫn chưa thả lỏng. Có thể thấy được nàng khi chết không cam lòng. Phong Thiếu Hoàng nhìn một lát, xoay người rời đi vứt đi nhà xưởng. Ở hắn rời đi sau không lâu, những cái đó bị mùi máu tươi hấp dẫn tới tang thi nhào tới, thực mau liền đem trên mặt đất thi thể gặm cắn tấn đái. Lâu Linh nhất kiếm chém đứt đánh úp lại biến dị đằng, chân rộng đến trong đó một gốc cây biến dị đằng thượng, thân thể cao cao mà nhảy lên, nương biến dị đằng lực đạo, rơi xuống một khác chỗ đất chống thượng. Vừa rơi xuống đất, bên hông liền bị một cánh tay ôm lấy, cả người đều phi thân dựng lên, bị người đưa tới một khác chỗ đất trống. Lâu Linh tập trung nhìn vào, phát hiện nguyên lai nàng nơi địa phương xuất hiện một đoàn cháy đen dấu vết, chính kinh ngạc gian, liền thấy bên cạnh nồng đậm cây cối gian nhảy ra một đầu báo đốm, kia báo đốm so bình thường con báo lớn gấp đôi, nhưng thoạt nhìn thân hình càng mạnh mẽ, thân thể đường cong lưu sướng vô cùng, hiển nhiên so bình thường con báo càng thêm lợi hại. Hẳn là mặt thế sau đã chịu cải tạo biến dị động vật. Đương báo đốm nhảy ra sau, trong miệng phun hỏa, những cái đó đang ở quét sạch thực vật biến dị dị năng giả bị đánh đến trở tay không kịp, may mắn đều là dị năng giả, gặp qua quá nhiều việc đời, đảo cũng không có kinh hoàng, sôi nổi bắt đầu đối phó khởi kia chỉ biến dị báo. Loại này báo đốm là độc hành hiệp, phu cận hẳn là không có đồng bạn, đại gia cùng nhau diệt nó. Một người dị năng giả cao giọng kêu gọi, vì đoàn người cố lên, đồng thời cũng ủng hộ bọn họ sĩ khí. Bất quá, lời này mới vừa nói xong khi, lại từ cây cối chung chạy ra khỏi hai đầu báo đốm, tức khác mọi người đều choáng váng. Trần đội trưởng, ngươi không phải nói nó là độc hành hiệp sao? Có người nhỏ giọng mà kêu thảm, trong lòng bàn tay tràn đầy hãn. Lúc trước nói chuyện Trần đội trưởng cũng là vẻ mặt nghẹn khuất thêm buồn bực, rõ ràng loại này báo đốm tử sắc thật là độc hành hiệp A, trừ bỏ giao phối ngoại, đều là độc lai độc vãng. Ở đây dị năng giả có mấy chục cái, còn có quân đội người có 30 người, hợp nhau tới gần 100 người, đối phó tam đầu báo đốm cũng không phải không có phần thắng. Chỉ là một ít dị năng giả không nghe chỉ huy, tùy tiện loạn nhảy, không cẩn thận đã bị báo đốm phun bỏng lửa chứ. Lâm Bảo Bảo thấy tình huống không đúng, đã sớm chạy đến Lâu Linh bọn họ bên này, Đàm Mặc đồng dạng bị nàng gắt gao mà túm lại đây, bất quá xem hắn vẻ mặt nóng lòng muốn thử, liền biết hắn muốn đi đánh báo đốm. Lâu Điện nhìn thoáng qua, nói, làm hắn đi thôi. Lâm Bảo Bảo tuy rằng lo lắng, bất quá ngẫm lại mấy ngày nay tới giờ xuất ngoại nhiệm vụ, Đàm Mặc sinh động trình độ, liền thu tay làm hắn đối phó một con nhào hướng bọn họ biến dân báo. Đàm Mặc thân thể sức bật cực hảo, có thể trực tiếp nhảy đến trên cây, sau đó từ trên cây nhào tới, hắn tay giơ lên, trong lòng bàn tay dán hơi mỏng lưới dao, ánh đao hiện lên, biến dị báo trên lưng xuất hiện một cái vết máu, huyết lập tức bính ra tới. Kêu biến dị báo sinh khí mà hí lên, điên cuồng mà nhào hướng Đàm Mặc. Đàm Mặc cung thân thể, thoạt nhìn tựa như hình người động vật họ mèo, cùng báo đốm chiến đấu ở bên nhau, báo đốm trên người vết máu bắn đến trên người hắn, bị thái dương phơi thành tiểu mạch sắc khuôn mặt nhiễm vết máu, vì hắn thêm vài phần gia tính. Chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh mà tránh đi báo đốm phun tới ngọn lửa, lấy một loại cận chiến cùng báo đốm chiến đấu, bởi vì tốc độ thân cận quá, báo đốm ngọn lửa ngược lại cực nhỏ có thể có tác dụng. Đàm Mặc một mình một người đối phó báo đốm, những người khác đối phó hai chỉ biến dị báo, tuy rằng biến dị báo có thể phun hỏa, nhưng không chịu nổi người đông thế mạnh, lẫn nhau phối hợp dưới, nhưng thật ra lấy cực nhỏ đại giới đem ba con báo đốm đều tiêu diệt. Mắt thấy sắc trời gần ám, dẫn đầu một người thiếu úy liền kêu mọi người tập hợp, liền trở lại trong núi doanh địa nghỉ ngơi, mà kêu ba con báo đốm cũng thành dị năng giả nhóm bữa tối. Trải qua nhà khoa học thực nghiệm, biến dị thú thịt có thể ăn, bất quá chỉ có dị năng giả có thể ăn, người thường chưa bị cải tạo quá thân thể không chịu nổi biến dị thú thịt chất chung lực lượng. Bất quá như vậy cũng đủ, cho nên biến dị thú trở thành mạt thế sau chủ yếu ăn thịt, chỉ là biến dị thú khó đối phó, dị năng giả nhóm cũng ít có thể mỗi ngày ăn đến biến dị thú thịt. Hơn nữa càng cường đại biến dị thú, trải qua tỉ mỉ nấu nướng sau, hương vị càng tươi ngon, lại cũng khó đối phó. Đương nhiên, hiện tại các nhà khoa học cũng ở nghiên cứu biến dị thú, hy vọng có thể đem biến dị thú nuôi dưỡng mở rộng, giải quyết nhân loại đồ ăn vấn đề. Đêm nay nấu nướng kia ba con báo đốm người là ba cái đầu bếp, bọn họ ở mạt thế trước chính là chuyên nghiệp đầu bếp, cũng là dị năng giả, tuy rằng dị năng cấp bậc thấp, nhưng ra nhiệm vụ thời điểm, mang lên bọn họ, cũng có thể thỏa mãn ăn uống chi dụ. Ba con biến dị thú trải qua bọn họ khéo tay nấu nướng, mùi hương bốn phía, làm cho bọn họ ăn đến miệng bóng nhảy. Đàm Mặc bưng chén mồm to ăn thịt, ăn tương thực hung tàn, ăn xong rồi lại chạy tới thịnh. Những người khác thấy thế, cũng không có nói cái gì, phỏng chừng lúc trước gặp qua Đàm Mặc đối phó báo đốm người đều sẽ không tại đây loại thời điểm không nhãn lực kiến giải nói cái gì. Đối lập Đàm Mặc, Lâm Bảo Bảo, Lâu Linh, Lâu Điện ba người đồng dạng ngồi ở một bên, thong thả ung dung mà ăn. Nhiệm vụ lần này, Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc cũng gia nhập tiến vào. Bọn họ bốn người sức chiến đấu ở này đó người chung xem như người xuất sắc, cho nên đối với bọn họ, mọi người không khỏi nhiều vài phần tôn kính. Ăn xong rồi cơm chiều, trời tối xuống dưới, doanh địa sáng lên ánh lửa, nhiệt độ không khí cũng càng thêm lạnh băng. Bọn họ hiện tại đã ở trong núi ngây người mấy ngày rồi, mỗi ngày đều phải rửa sạch thực vật biến dị cập di chuyển lại đây biến dị thú. Nếu là giết biến dị thú, trừ bỏ một ít làm bọn họ đồ ăn ngoại, dư lại làm không gian dị năng giả thu hồi tới, đến lúc đó vận hồi căn cứ bán cho căn cứ. Dị năng giả nhóm đối này cũng chưa ý kiến, ăn không hết bán cho căn cứ cũng không có gì, còn có thể nhiều một bút thu vào. Đêm nay bọn họ không cần gác đêm, Lâm Bảo Bảo chính mình ngưng một số nước, dùng thùng sắt trang, cầm đi làm hỏa hệ dị năng giả hỗ trợ đun nóng sau, lại để trở về bọn họ cư trú lều trại, ngã vào chậu rửa mặt, lại thêm chút thủy đoái khai, liền lấy tới thăm tẩy. Thời tiết quá lạnh, tuy rằng có lều trại có túi ngủ, nhưng ở bên ngoài vẫn là không đủ ấm áp, ngủ trước dùng nước gấm phao cái chân là cực thoải mái. Chương 101 mạt thế thản nhiên 4. Hoa một tháng thời gian, rốt cuộc đem căn cứ phụ cận biến dị thú đuổi đi, đến nỗi thực vật biến dị, cũng đem chúng nó mọc hạn chế ở nhất định phạm vi, ở tuyết rơi sau, càng lúc càng lớn tuyết rốt cuộc đem chúng nó bao trùm, đã đến năm mùa xuân tuyết dung phía trước, không cần lo lắng chúng nó sẽ ra tới tác loạn. Đương lần này phụ trách mang đội từ thiếu úy tuyên bố nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, tất cả mọi người hoan hô lên, rốt cuộc có thể cáo biệt loại này không xong thời tiết, hồi căn cứ. Mọi người bắt đầu thu thập doanh địa, đem lều trại dỡ bỏ, từ không gian dị năng giả thu vào trong không gian, như thế cũng tiết kiệm thời gian cùng gánh vác. Ở mọi người thu thập thời điểm, Lâm Bảo Bảo nhíu lại mi đi tới, kéo qua Lâu Linh nhỏ giọng mà nói, Linh Linh, ngươi có hay không cảm giác được kỳ quái? Lâu Linh đem đã phủ lên một tầng miếng băng mỏng đường đao dùng mảnh vải cuốn lấy, nghe được nàng lời nói, hơi hơi suy nghĩ sâu xa, trần trơ nói, ngươi là nói, đã nhiều ngày có người đang âm thầm cho chúng ta hạ ngáng chân sự tình sao. Lâm Bảo Bảo vẻ mặt kinh ngạc, ngươi biết. Lâu Linh tay có chút ngứa, trực tiếp khắp nàng hoa hoa mặt một phen, cả giận nói, chẳng lẽ ta liền như vậy buồn. Liền có người muốn đối phó chúng ta cũng không biết. Lâm Bảo Bảo vớt mặt cười ngây ngô hạ, trong lòng nói thầm, nàng là không ngu ngốc, chỉ là quá trì độn, trong lòng một mảnh quang minh lỗi lạc, cực nhỏ sẽ đem người hướng chỗ hỏng tưởng. Đương nhiên, Lâu Linh sẽ dưỡng thành loại tính cách này cũng là vì Lâu Điện tuyệt đối thực lực gây ra, khiến cho cực nhỏ có người dám ở Lâu Điện trước mặt chơi âm mưu, thậm chí âm mưu chưa khởi, liền đã eo chết. Sở hữu sự tình đơn giản dứt khoát, những nhân loại này gian hắc ám cập tính kế, cực nhỏ có hiện ra ở nàng trước mặt. Mặt thế đều không phải là giống như bọn họ hiện tại chứng kiến đến, mặt ngoài như vậy tốt đẹp, ở nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng xây dựng căn cứ trong cự tang thi cập biến dị động thực vật cảm động trường hợp sau lưng, còn có rất nhiều nhân vi chính mình ích lợi hoặc là tư tâm, làm ra rất nhiều tàn khốc sự tình. Chỉ là những việc này, phần lớn bị Lâu Điện chặn lại, không có làm nàng tiếp xúc đến thôi. Lâm Bảo Bảo biết Lâu Điện muốn làm nàng sống được tự do tự tại, không cần đã chịu quá nhiều hiện thực gánh vác, đơn giản là hắn có thực lực này che chở nàng. Lâm Bảo Bảo trong lòng nguyên bản có chút không tán đồng, bất quá mỗi lần chỉ cần nhìn đến nàng sức sống bắn ra bốn phía gương mặt tươi cười, vĩnh viễn không chịu thua tư thái, ở nhất gian nan nhật tử duy trì nàng khi, không biết như thế nào, nàng cũng làm hạ đồng dạng lựa chọn. Lâu Linh thấy nàng suy nghĩ sâu xa, ở nàng sau lưng chụp một chút, nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn không thành. Lâm Bảo Bảo gật gật đầu, lấy Lâu Điện hiện tại thực lực, xác thật không cần muốn quá mức lo lắng loại chuyện này. Chỉ là, nàng lo lắng sẽ liên lụy đến nàng. Lâu Điện đi tới, không lưu tình chút nào mà đem tiến đến cùng nhau hai người tách ra, mắt đen lạnh lẽo mà nhìn Lâm Bảo Bảo liếc mắt một cái, xem đến nàng lưng phát lạnh sau, quay đầu đối Lâu Linh ôn hòa mà cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Nói lúc trước những cái đó cấp chúng ta ngáng chân người. Lâu Linh nhún nhún vai, trao phúng mà nói, bọn họ làm được cũng quá rõ ràng, đã chết cũng xứng đáng. Nay một tháng qua, bọn họ vội vàng tiêu diệt căn cứ phụ cận biến dị thú cập thực vật biến dị, nguyên bản hẳn là mọi người một lòng, chính là có mấy lần Lâu Linh đều cảm giác được có người cố ý lộ ra sơ hở, làm biến dị thú tập kích bọn họ. Đương nhiên Lâu Điện, Đàm Mặc hiện tại thực lực căn bản không e ngại biến dị thú. Ngược lại bởi vì có chút người trở thành biến dị thú đồ ăn. Bọn họ này đội ngũ có 100 tả hữu, đến bây giờ lại đã chết gần 10 người. Lâu Linh biết những người này là cố ý cho bọn hắn ngang chân, cho nên thấy bọn họ chết ở biến dị thú hạ, đảo cũng không có gì khổ sở cảm xúc, bình bình đạm đạm. Lâu Điện sau khi nghe xong, đen như mực đôi mắt phảng phất như ôn ngọc giống nhau, ánh mắt liêm diễm, nói, đúng vậy, đã chết xứng đáng. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nghiêng nhìn hắn một cái, kỳ thật những người đó nguyên bản không cần chết nhanh như vậy, bất quá Lâu Điện cảm thấy này đó tiểu lâu la đã xâm phạm đến hắn điểm mấu chốt, cho nên tương kế tự kế, trực tiếp làm cho bọn họ đi chịu chết. Lại xem người này cười đến như thế quân tử thanh nhã, Lâm Bảo Bảo trong lòng có chút phát lạnh đồng thời, tựa hồ đã tìm không thấy lúc trước mê luyến hắn lý do. Quả nhiên, nam thần gì đó, có khoảng cách mới có mỹ cảm, đợi dài sau. Cái gì đều là cha. Bất quá, bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên động thủ đâu. Trước kia đều không có việc gì. Lâu Linh nhíu mày nói, chẳng lẽ chúng ta chắn bọn họ lộ. Lúc này đến phiên Lâu Điện hết trô nói rồi, vô vô nàng đầu, nói, đừng loạn tưởng. Lâm Bảo Bảo cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đừng loạn tưởng. Nị mạ nàng cũng không biết nguyên lai trì độn ra hỏa ngẫu nhiên cũng có mẫn cảm thời điểm, hoặc là nói nàng kỳ thật cái gì đều hiểu, chẳng qua không đem chuyện đó chút đặt ở trong lòng thôi, cho rằng những cái đó cũng không quan trọng. Lâu Linh nguyên bản cũng cảm thấy chính mình là loạn tưởng, chính là vừa thấy này hai người thái độ, liền biết chính mình tuyệt bức không phải loạn tưởng, nghiêm túc nói, có phải hay không căn cứ phát sinh sự tình gì. Tuy rằng nàng không quá lộ mặt, nhưng Lâu Điện lúc trước kinh sợ những cái đó dị năng giả hành vi, ở căn cứ thượng tầng nhân sĩ trong mắt, chính là cái đại sát tinh, tuy rằng là mọi người cực lực tranh thủ đối tượng, nhưng cũng là đoàn người cực lực đối phó đối tượng. Như thế nhân vật, nếu không thể vì bọn họ sử dụng, nhưng cũng không thể làm hắn lưu trữ giúp Lâu Đường đối phó bọn họ, lấy này chèn ép bọn họ thế lực. Cho nên, lần này rời đi căn cứ tiêu diệt biến dị động thực vật nhiệm vụ, là tốt nhất xuống tay thời điểm. Không có việc gì, trong căn cứ có đại ca bọn họ đâu. Lâu Điện nói, mặt mày ôn hòa tuấn tú, nhìn không ra chút nào nôn nóng chi sắc. Lâu Linh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, lại nhìn Hạ Lâm Bảo Bảo, gật gật đầu, không hề nắm việc này không bỏ. Chỉ là, hành động thượng không khỏi có vài phần vội vàng, muốn mau chóng hồi căn cứ. Bọn họ lều trại cũng thực mau thu thập hảo, đang mặc ôm một đống đồ vật lại đây, trong đó còn có một ít biến dị thú gia thú, đã tiêu chế qua, đặt ở Lâu Điện trước mặt, Lâu Điện trực tiếp thu vào trong không gian. Mọi người đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm sau, giáo úy liền hạ mệnh mọi người xuất phát, rời đi núi rừng. Rời đi núi rừng, yêu cầu 3 cái giờ thời gian. Bất quá hiện tại Đại Tuyết Phong Sơn, đường núi so ngày thường muốn khó đi một ít, yêu cầu dùng nhiều gấp đôi thời gian, cho nên từ buổi sáng bắt đầu liền xuất phát. Đằng trước có thổ hệ dị năng giả biên dò đường biên thanh ra một cái lộ, đảo cũng không cần lo lắng tuyết vùi lấp hạ nguy hiểm. Lâu Linh trên người ăn mặc nhẹ nhàng áo lông vũ, bên trong còn có giữ ấm nội y hề quần lót, tuy rằng vẫn là cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý, bất quá chưa rời đi núi rừng phía trước, vẫn là lấy nhẹ nhàng là chủ, miễn cho xuyên quá nhiều quần áo, tạo thành hành động không tiện. Một chút hàn ý, nhưng thật ra có thể nhẫn mại. Theo sát mọi người nện bước, Lâu Linh tinh thần độ cao tập trung, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Ở biết có người phải đối phó bọn họ sau, tự nhiên phải cẩn thận vì thượng. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước mở đường thổ hệ dị năng giả đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Không đúng, là đột nhiên rớt xuống hạ hãm mặt đất, cho nên xem ở phía sau người trong mắt, hắn là trực tiếp biến mất. Từ thiếu úy kêu lớn, đại gia chú ý, phía trước có nguy hiểm, mau lui lại trở về. Theo từ thiếu úy thanh âm này vang lên, mặt đất phát sinh kịch liệt chấn động, chấn đến mặt đất người ngã trái ngã phải. 10 người cũng không nhiều, nhưng nếu là tễ ở bên nhau, cũng dễ dàng phát sinh hỗn loạn. Bởi vì mặt đất truyền đến chấn động, mặt đất hạ ham vỡ ra, khiến cho Lâu Linh đoàn người bị tễ đến liên tiếp lui về phía sau. Thực mau mà, Lâu Linh phát hiện có người cố ý đưa bọn họ hướng một phương hướng tễ đi. Cảm giác được ngầm chấn động đuổi thế càng rõ ràng, Lâu Linh quay đầu vừa thấy, phát hiện phía trước tuyết phát xúc xúc mà đi xuống rớt. Ca. Bảo bảo. Lâu Linh kêu một tiếng, bắn ra một cái thường thanh đằng hạt giống, ở giữa không trung nhanh chóng dục sinh, chờ nó trưởng thành một đại tùng sau, dương nhanh múa vuốt dây mây trùng hợp tạp tại hạ hãm mặt đất đứt gãy chỗ. Lâu Điện ở trước tiên ôm lấy nàng eo, thân thể nhảy lên, đạp ở thường thanh đằng cành thượng, nương chúng nó dây mây nhảy đến đối diện. Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc cũng theo sát mà thượng. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi đuổi kịp bọn họ, dẫm lên thường thanh đằng, nhảy đối diện. Động đất vẫn luôn liên tục, rất nhiều địa phương xuất hiện vết rách, hơn nữa có chút địa phương vết rách cực đại, có 10 mét khoan, cả tòa sơn phảng phất đều đã chịu ảnh hưởng, nghe được tuyết lở thanh âm, từ đỉnh núi chỗ truyền đến. Mọi người sắc mặt toàn không tốt, nếu là thực sự có tuyết lở, bọn họ chỉ có chạy nạn một đường, nói không chừng phải bị tuyết che lại, đến lúc đó chỉ có đường chết một cái. Ai con mẹ nó dám chơi lão tử? Muốn làm chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Tính tình hỏa bạo hỏa hệ dị năng giả Nhan Liệt đã bạo khẩu thô. Những người khác cũng có chút thấp thỏm lo âu, rốt cuộc này động đất tới quá đột nhiên, nơi đây cũng không trên mặt đất chấn mảnh đất, sao có thể sẽ phát sinh động đất? Lại nghe Nhan Liệt giống giận, liền biết hẳn là thổ hệ dị năng giả dở cho quỷ, loại địa phương này, cũng chỉ có thổ hệ dị năng giả có thể căn cứ địa phương địa hình, làm ra loại chuyện này. Mọi người không khỏi hoài nghi thượng lúc trước biến mất tên kia thổ hệ dị năng giả, cảm giác hắn đều không phải là chính mình không cẩn thận ngã xuống phay đứt gãy mảnh đất biến mất, mà là trước đó có dự mưu. Từ thiếu úy cao giọng kêu gọi, làm người dẫm lên biến dị đằng lại đây. Lâu Linh ở thời điểm mấu chốt tung ra biến dị đằng nhưng thật ra cứu rất nhiều người, có chút người liền phải té vỡ ra hố sâu khi, bị biến dị đằng quân lấy eo, ném tới rồi mặt đất tuyết địa thượng, cả người hãm sâu ở hậu tuyết trung. Động đất rằng co một giờ, mới bình ổn xuống dưới. Đáng ra an ủi chính là, cũng không có phát sinh tuyết lở, hết thể đều hảo. Bởi vì bất thình lình động đất, khiến cho mặt đất xuất hiện rất nhiều đứt gãy mà hình, bọn họ vừa lúc đứng ở một khối to san bằng trên mặt đất, chung quanh lại là tứ tung ngang dọc vết rách, có chút vết rách thế nhưng có 10 đến 20 mét khoảng cách, liền tính là dị năng giả, cũng không có biện pháp lập tức nhảy qua đi. Này đó thật là thổ hệ dị năng giả làm. Lâu Linh nhỏ giọng hỏi. Lâu Điện thần sắc nhàn nhạt, nói, nếu chỉ có một người tự nhiên là làm không thành, nhưng nếu là mấy chục cái thổ hệ dị năng giả đâu. Vùng này thổ chất tương đối tùng, làm ra giống như động đất cũng không khó. Lâu Linh đảo hít vào một hơi, hỏi, ai lớn như vậy bút tích? Nhất định phải hại chết chúng ta những người này sao? Không, bọn họ chỉ nghĩ muốn cho ta biến mất thôi. Lâu Điện thập phần bình tĩnh nói. Hắn cúi đầu, thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, không khỏi mỉm cười, gắt gao nắm tay nàng, năm ngón tay giao triển, cười mà không nói. Lâu Linh rối rắm, xem ra Lâu Điện thật sự biến thành rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhìn một cái này trận thế, thật là có đủ danh tác. Đợi đến động đất bình ổn sau, Từ Thiếu Uy đầu tiên là xem xét nhân số, thiếu vài người. Từ Thiếu Uy sắc mặt lãnh lệ, do hỏi mất tích người thân phận sau, không nói gì thêm, chỉ là làm một hệ dị năng giả tập trung lại đây. Hơn nữa Lâu Linh, tổng cộng có 4 gã một hệ dị năng giả. Từ Thiếu Uy trước cùng Lâu Điện gật đầu, nhìn về phía Lâu Linh ánh mắt thập phần ôn hòa. Này đó một hệ dị năng giả chung, 3 người là nhất giai dị năng giả, chỉ có 1 người nam tính dị năng giả là nhị giai. Bất quá bọn họ không có lợi hại thực vật biến dị hạt giống, chiến đấu cũng lấy một chất vũ khí là chủ, sức chiến đấu so ra kém Lâu Linh. Lâu tiểu thư, hôm nay liền phiền toái ngươi. Còn có các ngươi, cũng đồng dạng phiền toái. Từ Thiếu Uy khách khí mà nói. Lâu Linh cười cười, thập phần hào phóng mà từ trong túi lấy ra 3 viên thưởng thanh đằng hạt giống, nhất nhất giao cho kia 3 gã dị năng giả, làm cho bọn họ dục sinh thưởng thanh đằng. Từ Thiếu Uy ý tứ. Đó là dùng thường thanh đằng bắc cầu liên tiếp những cái đó đứt gãy mặt đất, bởi vậy rời đi nơi đây, như thế tương đối phương tiện. Ngày thường Lâu Linh chiến đấu này đầy biến dị đằng phụ tá là chủ, nhưng lại không phải ai đều giống nàng như vậy, có cái bưu hãn nam nhân bồi nàng vào núi thu thập lợi hại thực vật biến dị hạt giống. Rất nhiều một hệ dị năng giả chỉ có một ít thập phần cấp thấp nhỏ yếu thực vật biến dị hạt giống, phụ trợ tính không cường, cho nên sức chiến đấu cũng chẳng ra gì. Lúc trước Lâu Linh có thể thu phục này đó thực vật biến dị hạt giống, cũng là vì có Lâu Điện uy hiếp, bằng không nàng cũng chỉ có thể vọng sơn than thở, cái gì thực vật biến dị hạt giống hoàn toàn không nàng phần. Cho nên, kia 3 gã một hệ dị năng giả được đến Lâu Linh miễn phí đưa tặng biến dị đằng hạt giống, có chút vui sướng, quyết định ngốc sẽ nhiệm vụ sau khi kết thúc, đem chúng nó ủ chín lấy hạt giống. Ở biến dị đằng hỗ trợ hạ, mọi người thuận lợi mà rời đi kia vùng, qua mấy cái giờ. Rốt cuộc bình an xuống núi. Dưới chân núi dừng lại mấy chiếc quân dụng xe tải lớn, hướng căn cứ khai đi, yêu cầu 1 giờ. Trừ bỏ bọn họ này 1 đội người, mặt khác những cái đó vào núi đội ngũ, tựa hồ cũng đã bình an trở về, đỗ xe thiếu vài chiếc. Trở lại căn cứ sau, mọi người theo Từ Thiếu Úy đi giao nhiệm vụ, thuận tiện lấy đi bọn họ nhiệm vụ lần này đoạt được thù lao. Lâu Linh cũng không quan tâm nhiệm vụ thù lao nhiều ít, từ tiến vào căn cứ sau. Liền cẩn thận quan sát hạ, phát hiện cùng bình thường không có gì bất đồng, tựa hồ cũng không có phát sinh sự tình gì, hết thể gió êm sóng lặng, làm nàng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình đa tâm. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Lâu Thượng cùng Nghiêm Khắc từ nhiệm vụ trong đại sảnh đi ra, 2 người ở trước tiên phát hiện Lâu Điện đoàn người, tức khắc trên mặt đều lộ ra ý mừng. Lâu Thượng bước chân dài lại đây, Lâu ra người tựa hồ đều có một bộ hảo bộ dạng hảo dáng người. Hơn nữa trên mặt có chút bị khí tươi cười, rõ ràng cùng Lâu Triển cực kỳ tương tự dung mạo, cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì kia mặt bị cười, khiến cho hắn hình tượng chuyển biến thành cái bị xoáy nam nhân, đúng là xác minh câu kia nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Tiểu đệ, tiểu muội, các các ngươi đã về rồi. Lâu thượng đang muốn rỗi tay câu lấy lâu điện, bất quá bị lâu điện trực tiếp một chân đá văng ra. Chương 102 mà thế thản nhiên năm. Lâu điện làm lơ lâu thượng tắc quái bộ dáng, lôi kéo lâu linh tay, nói, nhị ca, đi về trước đi. Lâu linh quay đầu lại nhìn về phía Lâm Bảo Bảo, Lâm Bảo Bảo nhìn thấy căn cứ cùng bình thường không có gì hai dạng, liền biết lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, lười đến đi xen vào việc người khác, chiều bọn họ huy xuống tay, lôi kéo lưu luyến không rời đảm mặc rời đi. Bảo Bảo, ngày mai chúng ta đi tìm ngươi. Lâu linh nói, tốt. Từ biệt Lâm Bảo Bảo hai người sau, bốn người hướng lâu ra bước vào. Mau đến chạng vạng, bất quá vào đông không trung xám xịt một mảnh, lúc chạng vạng sắc trời càng thêm âm u, tuyết mịn tung bay, nhiệt độ không khí lạnh băng dị thường, khiến cho trên đường phố cũng không có bao nhiêu người hoạt động, trống rỗng một mảnh, rất nhiều người đều xúc ở trong phòng sưởi ấm. Bốn người trở lại lâu ra, trong nhà đã chuẩn bị tốt nước gấm nhiệt canh, dùng nước gấm tịnh tay sau, đó là một cổ xương cốt ngao xương sườn hoài sơn canh, bốn người cùng đại ba mẫu, thu dung. Lâu Nghiên đám người chào hỏi sau, liền ngồi xuống xì sụp mà ăn canh, một chén nhiệt canh xuống bụng, thể xác và tinh thần đều ấm áp. Lâu Đường cùng Lâu Triển thực mau cũng đã trở lại, hơn nữa tiểu hài tử vui sướng tiếng cười, toàn bộ lâu ra tràn đầy một mảnh sung sướng. Cơm chiều sau, mọi người ngồi ở phòng khách trên sofa, pha hồ trà nóng, bắt đầu nói sự tình. Lâu Thượng vỗ Lâu Điện bả vai, nói, tiểu tử ngươi thật lợi hại à, những người đó xác thật động thủ. May mắn các ngươi không có việc gì, bằng không liền tính căn cứ không có việc gì, chúng ta cũng không an tâm. Càng là cùng Lâu Điện ở chung, càng là hiểu biết năng lực của hắn, càng là không hy vọng hắn phát sinh sự tình gì. Như thế cường giả, lưu tại căn cứ, cũng là một loại kinh sợ, có thể uy hiếp những cái đó không an phận thế lực, xử căn cứ quản lý lên cũng phương tiện một ít. Từ Lâu Điện đi vào Tây Bắc căn cứ sau, Lâu Đường, Lâu Triển đám người đã ý thức được Lâu Điện tồn tại với bọn họ tác dụng, Tây Bắc căn cứ khắp nơi thế lực sắc thật an phận rất nhiều thi thố thi hành lên cũng không có gì vãng như vậy khó khăn, nhưng thật ra cái hảo hiện tượng. Lâu Triển nói, phi hổ dị năng đội cùng phương gia hợp tác rồi, làm tưởng vi dị năng đội, kia nắng ban mai dị năng đội cũng đồng dạng bị kéo xuống nước. Bất quá may mắn phát hiện đến kịp thời, an bài đến thỏa đáng, căn cứ không có loạn lên. Ta biết bọn họ sẽ bởi vì sinh khí đối với các ngươi động thủ, không nghĩ tới sẽ ở các ngươi rời đi khi chế tạo động đất. Dứt lời, ánh mắt hơi lệ. Căn cứ chung số được với Hảo có 4 cái dị năng giả đội, phi hổ dị năng đội, lam tưởng vi dị năng đội, tia nắng ban mai dị năng đội, phong cảnh dị năng đội, tiếp theo còn có vài cái gia tộc, đều là ở quân bộ chung chiếm hữu nhất định thế lực. Lâu ra bởi vì ở mặt thế trước, trung hợp dưới, kịp thời đem thế lực chuyển rời đến Tây Bắc căn cứ, không chỉ có tổn thất nhỏ nhất, hơn nữa cũng ở Tây Bắc căn cứ khống chế tuyệt đối lời nói quyền. Bởi vì lâu ra quân nhân phương pháp, không bởi vì mặt thế đã đến có điều thay đổi, quá mức công chính cương trực, tổn hại cập rất nhiều người ích lợi, những người đó đại đa số là muốn đem lâu ra kéo xuống đài. Nếu là nguyên lai lâu ra, lâu đường, lâu triển đám người đối mặt loại tình huống này tất nhiên là cực cố hết sức. Hiện tại nhiều cái lâu điện này cường giả kinh sợ tứ phương, rất nhiều người ăn cái lô nặng dưới, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Mà cũng bởi vì lâu điện ở Tây Bắc căn cứ ngang trời xuất thế, làm rất nhiều người đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu là không có lâu điện, lâu ra thế lực lại đại, chỉ cần thao tác thích đáng, hao tổn rất lâu ra thế lực, lâu ra cũng không đáng để lo. Cho nên, lần này lâu điện đến căn cứ phụ cận trong núi tiêu diệt biến dị động thực vật, đó là những người đó xuống tay cơ hội tốt, cũng thừa dịp lâu điện không ở, muốn làm lâu ra ăn cái lỗ nặng, mang giảm lâu ra thế lực. Chỉ là, lâu ra tin tức cũng thập phần linh thông, biết được chuyện này sau, liền kế hoạch lên. Lâu điện lúc trước đem lâu thượng sách qua đi dặn dò quá hắn một hồi, thời điểm mấu chốt, lâu ra chiếm tiên cơ, tuy rằng tiêu phí chút công phu, rốt cuộc đều đem những cái đó xuất đầu cái rui đều đánh. Những người khác kiến thức đến lâu ra thủ đoạn, trong lòng cũng có chút sợ hãi, chỉ có thể kiềm chế bất động, chỉ cần bọn họ không trộn lẫn đi vào, lâu ra cũng sẽ không đối phó bọn họ. Hơn nữa Tây Bắc căn cứ cũng muốn dựa này đó thế lực tới duy trì, không hảo đều bắt trừ bỏ. Nghe xong mấy cái lâu ra nam nhân tự thuật này một tháng phát sinh sự tình, Lâu Linh cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Một hồi đối căn cứ sẽ tạo thành trọng đại tổn thất xung đột, liền như vậy tiêu di. Chỉ có hôm nay xuống núi khi động đất mới làm nàng cảm giác được, nguyên lai còn có người xem bọn họ không vừa mắt. Nghĩ như thế, Lâu Linh rơi vào rối rắm chung, nàng là bị người giấu đến thật tốt quá đâu, vẫn là quá xuân đâu. Lâu Nghiên đồng tình mà nhìn nàng, bị người gạt tư vị nhưng không dễ chịu, bất quá loại chuyện này cũng không cần nàng động thủ, tựa hồ giấu không dối gạt nàng cũng chưa quan hệ. Nay một tháng ở trong núi, bọn họ vài lần động thủ, bất quá không thực hiện được thôi. Lâu Điện nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ là không nghĩ tới xuống núi khi, bọn họ sẽ ẩn núp ở trong núi, vận dụng nhiều như vậy thổ hệ dị năng giả giết chúng ta. Lâu ra mấy nam nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, xem ra Lâu Điện xác thật là thành những người đó trong lòng đâm. Lâu Điện lại nở nụ cười, mặt mày nhu hòa, ôn tồn lễ độ, đều có một cổ thanh nhuận không tì vết khí hoa, chỉ nghe được hắn nói, nếu bọn họ muốn động thủ, tổng muốn trả giá điểm nhi đại giới. Ngày mai ta tùy đại bá đi đi một chuyến, đại bá sẽ không ghét bỏ ta đi. Lâu Đường khỏe miệng trừ hạ, sau đó cười ha ha, nói, chỗ nào nói, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Liền sợ ngươi ghét bỏ trong quân kỷ luật quá nghiêm cẩn. Lâu Điện thanh giật nhàn tản, cũng không thích trói buộc, duy nhất có thể làm hắn đầu chú toàn bộ tâm thần chỉ có Lâu Linh một người. Loại tính cách này cùng hắn ba ba thật sự là quá giống, thậm chí Lâu Nhiên cùng hắn so sánh với. Chỉ có hơn chứ không kém. Tường bãi, lại nhìn xuống Lầu Linh, phát hiện nàng có chút ngốc lăng lăng mà nhìn bọn họ, không cấm mỉm cười, lúc trước giống cái giả tiểu tử giống nhau tiểu cô nương, hiện tại đã trưởng thành cái thanh tú đáng yêu nữ hài nhi. Tiếp theo, Nghiêm Khắc cũng nói Cam Tĩnh Thành sự tình, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra cái thiên tài, Tang Thi Vi rút nghiên cứu hạng mục có hắn gia nhập, tin tưởng thực mau liền có thể nghiên cứu ra sơ cấp thuốc giải độc. Đối với việc này, Lâu Linh đám người cũng không ngoài ý muốn, xem Cam Tinh Thành có thể nghiên cứu ra làm người thường diễn sinh biến dị tinh thần lực dược thể, liền biết hắn tài hoa. Chỉ là người này nhân phẩm không được, lại sợ chết, nhưng thật ra có chút đáng tiếc, bằng không làm hắn sống được lâu một chút, nhiều áp bức một ít cũng hảo. Trước khi rời đi, Lâu Điện đem lần này ở trong núi săn thú biến dị thú đoạt được ra lấy ra tới, này đó biến dị thú so mặt thế trước thể tích lớn hơn nữa, da lông cũng càng ấm áp rắn chắc. Diện tích đủ đại, riêng là một chưng ra, có thể trở thành đệm chăn che lại. Tây Bắc nơi này thời tiết so bình nguyên khu vực lạnh hơn, này đó ra vừa lúc có tác dụng. Đại bá mẫu nhìn thập phần cao hứng, nàng là thế hệ trước người, đối với lấy kim chỉ còn có chút cơ sở, trực tiếp đo ni may áo tuyệt đối không là vấn đề, cầm ra sau, đem tiểu tôn tử kéo qua tới, phải vì hắn làm một bộ ấm áp áo da thú. Trở lại nhà bọn họ sau. Lâu Điện liền đem máy sưởi mở ra, toàn bộ trong nhà trở nên ấm áp lên. Giặt sạch cái nước gấm tắm sau, hai người hoa ở trong chăn nói chuyện, lập tức Lâu Linh bóc hắn, làm hắn thành thành thật thật mà đem căn cứ tình huống nói cho nàng, vì thế biết được rất nhiều nội tình, cũng biết rất nhiều bình thường quần chúng không biết sự tình. Tuy rằng đối những cái đó cao tầng cập thế lực chi gian tranh quyền đoạt thế nghe được sửng sốt, thật cũng không phải không thể tiếp thu. Có cái gì hảo dấu dếm? Biết nhiều điểm cũng không có gì, ta cũng sẽ không phạm xuẩn. Lâu Linh khí bất quá mà véo hắn, bả vai véo một chút, cánh tay véo một chút, hắn eo cũng véo một chút, bất quá xem hắn trở thành mát xa, còn làm nàng nhiều xử lực sau, lại căm giận mà thu hồi tay, lười đến lại cùng hắn phân cao thấp nhi. Lâu Điện xoay người đem nàng đè ở dưới thân, mỉm cười mà hôn hôn nàng khỏe mắt, nói, về sau không dối gạt ngươi. Mới là lạ. Lâu Linh nhìn kỹ hắn trong chốc lát, quyết định đối hắn nói cầm giữ lại ý kiến. Kỳ thật chỉ cần ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, có biết hay không nàng cũng không có gì, nàng lại không có gì dạ tâm, đối những cái đó sự tình không có hứng thú, nếu là có thể giúp được với vội, nàng đạo nghĩa không thể chối từ. Bất quá xem Lâu ra nam nhân phong cách hành sự, đại khái là không hy vọng chính mình trong nhà nữ nhân lo lắng đi, thu dung ngoại trừ, nàng chính là cái có thể cùng Lâu triển sóng vai mà chiến nữ cường nhân. Lâu Điện nhu hòa mà cười, ôn nhu đến đôi mắt đều có thể tích ra thủy tới, túi xuống thân hôn môi nàng mặt mày cùng cánh môi, thẳng đến nàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn sau, phương gia tăng nụ hôn này. Một đêm triền miên, ngày hôm sau Lâu Linh lại tỉnh lại đã muộn. Ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, tuyết tựa hồ lại lớn lên. Lâu Linh xúc ở trong chăn, lộ ra nửa khuôn mặt, tiếp xúc đến lanh không khí khi, tê mà kêu một tiếng, bất quá ở nhìn đến trên bàn đồng hồ báo thức thời gian khi. Vội rời giường. Lâu Điện sáng sớm liền rời đi, khi đó nàng còn ngủ đến mơ mơ hồ hồ chung, nghe được hắn thanh âm, không như thế nào để ý liền đem hắn đá đi rồi, tiếp tục ngủ nhiều. Cho nên rời giường sau, vẫn chưa nhìn đến lâu điện, thấy được trong phòng bếp còn ở ôn canh thịt dê, hiển nhiên là vì nàng làm. Uống lên hai chén canh thịt dê xứng một chén cơm, Lâu Linh xúc xong khẩu sau, liền cầm ô ra cửa, đi tìm Lâm Bảo Bảo. Tới rồi Lâm Bảo Bảo bọn họ chung cư, trừ bỏ Mạc Gia Gia cùng Trần Khải Huy đều đi ra ngoài công tác, trong phòng còn lại người đều ở. Trần Lạc Xanh cùng Mạc Oánh Oánh thập phần cao hứng mà vây quanh nàng chuyển. Lâu Linh rất hào phóng mà từ ba lô móc ra một bao trái dừa đường phân cho bọn họ, sau đó lại lấy ra một cái dưa hà mì hạt giống, trực tiếp ủ chín một viên dưa hà mì cho đại gia bữa ăn ngon. Điện hạ đã sớm lại đây, đem chúng ta ra thú đưa tới. Lâm Bảo Bảo vừa ăn dưa hà mì biên chỉ vào trong một góc kia đôi gia thú, nói, dễ tỉ nói nàng sẽ chút thủ công, đến lúc đó làm nàng cho ngươi phùng kiện áo khoác, ngươi thích cái gì nhan sắc. Lâu Linh thập phần kinh ngạc mà nhìn vẫn như cũ ăn mặc một thân áo da, dáng người hòa bạo, nhìn chính là cái hiện đại nữ lang dịch tranh, thật sự không tin nàng còn sẽ thủ công loại này một mạc sự tình. Dịch tranh vỗ nàng bộ ngực, nói, lâu muội muội cũng không nên coi khinh tỷ a, ta khi còn nhỏ là ở nông thôn lớn lên, cùng bà ngoại học rất nhiều đồ vật, làm kiện quần áo cũng không khó khăn. Lâu Linh thật lo lắng nàng kia sức lực sẽ đem kia sóng gió mãnh liệt ngực khí cấp chủ bạo, vội gật đầu, từ ba lô đảo ra một bộ đồ trang điểm đưa cho nàng làm tạ lễ, dịch tranh thật cao hứng mà tiếp nhận rồi. Thấy nàng cao hứng, Lâu Linh không hề có đối lâu điện ấy náy cảm, liền tính mấy thứ này là lâu điện vì nàng chuẩn bị, nhưng là đối hóa trang loại chuyện này, thật không phải nàng đồ ăn, còn không bằng cấp rõ ràng thích tô son điểm phấn dịch tranh. Thời tiết như vậy lãnh, chúng ta không tính toán lại tiếp nhiệm vụ ra căn cứ, chờ thêm cái này mùa đông lại nói. Lâm Bảo Bảo xúc cổ dựa vào trên sofa, hỏi Lâu Linh, các ngươi đâu, có thể hay không giống năm trước như vậy cùng điện hạ đi ra ngoài. Lâu Linh lắc đầu, lâu điện hiện tại vội vàng đi đối phó căn cứ những cái đó dám thiết kế bọn họ thế lực, một chốc một lát chịu không ra thời gian tới, không có không đi ra ngoài. Đương nhiên, lâu điện là sẽ không cho phép nàng một người chạy ra đi. Lâm Bảo Bảo suy nghĩ một lát, nói, không có chuyện gì rất nhàm chán, không bằng chúng ta đi nuôi dưỡng viên nơi đó đi. Nói, nhìn bên cạnh chán đến chết mà cùng hai đứa nhỏ cùng nhau ăn đường đàm mặc đối biến dị thú có lực chấn nhiếp, vừa lúc làm hắn đi nuôi dưỡng viên nơi đó kinh sợ những cái đó không nghe lời biến dị thú. Mặt thế sau, bởi vì yêu cầu, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, vì sinh tồn, đối biến dị động thực vật cũng nhiều có nghiên cứu. Hiện nay chứng minh biến dị thú có thể làm dị năng giả đồ ăn, vì thế căn cứ cũng bắt đầu nuôi dưỡng một ít nhỏ yếu biến dị thú, chỉ là bởi vì biến dị thú đối người thường mà nói, vẫn là có chút tưởng, cũng không tốt nuôi dưỡng. Cho nên, nếu là có đàm mặc đi chân áp, cũng có thể phương tiện nuôi dưỡng viên nhân công làm. Vì thế cái này mùa đông, đàm mặc công tác liền như vậy định ra tới. Đến nỗi Lâu Linh, nàng đi gieo trồng viên, hỗ trợ dục sinh thực vật. Gieo trồng trong vườn thu hoạch đều là thời kỳ sinh trưởng đoạn rau dưa loại, cũng tương đối dễ dàng gieo trồng, có thể vì căn cứ chung mọi người cung cấp một ít màu xanh lục đồ ăn. Mặt thế sau thổ địa ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều tồn tại xuống dưới thực vật đều biến đến dị, bình thường rau dưa loại kỳ thật khó có thể gieo trồng, may mắn các nhà khoa học liên hợp thổ hệ dị năng giả, đem ô nhiễm thổ địa trải qua thổ hệ dị năng giả nhiều lần cải tiến. Nhưng thật ra tinh lọc ra tới thích hợp bình thường rau quả sinh trưởng thổ địa, chỉ là thổ địa không đủ đại, còn không đủ để cung cấp toàn bộ căn cứ người. Cho nên ở trong căn cứ, trừ bỏ công kích hệ dị năng giả, mặt khác dị năng giả cũng là cực được hoan nghênh, chỉ cần thao tác đến hảo, mỗi một loại dị năng tác dụng đều cực đại, chỉ có không hiểu biết dị năng vận dụng người, mới có thể nói không có công kích tính dị năng giả là phế tài. Mùa đông thời tiết lạnh, đại tuyết phong sơn, mọi người đều không nghĩ ra căn cứ đi chịu tội, liền hỗ trợ cùng nhau xây dựng căn cứ, nhưng thật ra làm căn cứ hiện ra một mảnh vui sướng hướng vinh chi cảnh. Lâu điện đi theo lâu đường bên người làm âm như quỷ kế đi, lâu linh liền mỗi ngày hướng gieo trồng viên chạy, ủ chín rất nhiều rau quả loại thực vật, nhưng thật ra làm xử lý gieo trồng viên rất nhiều người thường đều thích thượng nàng, hơn nữa nàng tính tình hảo, người cũng sảng khoái, lại là lâu ra người, ở gieo trồng viên bên này hôn đến cực hay. Lâu Linh một cái mùa đông đều háo ở gieo trồng viên trung, mỗi ngày đều phải dục sinh rất nhiều rau quả, dị năng vận dụng cũng từ từ thuần thục tinh diệu, trong bất chi bất giác, dị năng đã tích lũy đến một cái trình độ, từ nhất giai dị năng đến nhị giai vượt qua, tựa hồ là một kiện nước chảy thành sông việc. Qua một cái mùa đông sau, Lâu Linh đã là nhị giai một hệ dị năng giả. Cùng Lâu Linh giống nhau, Lâm Bảo Bảo bọn họ cũng các có thu hoạch, chỉ cần không than họa luyện tập dị năng, hỗ trợ căn cứ làm việc dị năng giả, trải qua một cái mùa đông mạnh mẽ vận dụng, dị năng đều sẽ có điều tăng lên. Chương 103 Mạt Thế Thản Nhiên 6. Tây Bắc mùa đông rõ ràng so phía đông tới muôn sớm, đi đến muốn muộn, tới rồi tháng 3, thời tiết vẫn như cũ lạnh đến giống rất băng cha tử, bất quá thái dương xác thật là đúng giờ mà ra tới. Lâu Linh từ một bụi rau hẹ trước ngẩng đầu, nhìn đến chân trời ánh nắng chiều sáng lạ, đã là chạng vạng. Một trận gió thổi qua, không cấm rụt rụt đầu, lại nhìn hạ phía trước rau hẹ mà, đã rụt sinh hảo, đối bên cạnh ba gã phụ trách thu hoạch người thường nói, này huề rau hẹ có thể thu hoạch, hôm nay vất vả các ngươi, ta đi trước lạp. Ba gã người thường thấy sắc trời gần chạng vạng, cũng biết là tan tầm thời kỳ, chỉ có một huề rau hẹ, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể thu hoạch xong, liền đối với nàng cười gật đầu, làm nàng nhanh lên chuẩn bị về nhà, miễn cho nàng bạn trai lại đây bắt người. Lâu Linh hiện tại ra mặt luyện được thật dày, đối loại này tiểu vui đùa cũng không để ở trong lòng, cùng bọn họ chào hỏi sau, vào bên cạnh phòng nghỉ. Nơi này bị nước ấm, vì những cái đó ở bên ngoài công tác một ngày người chuẩn bị, có thể loại bỏ chút hàn ý vặn ra vòi nước tiếp chút nước ấm rửa sạch mặt cùng tay sau, liền đi cách vách trong văn phòng cùng đang ở đăng ký các đất trồng rau công tác giả giao tiếp nhiệm vụ. Trương tiên sinh, đây là ta thân phận chứng bài, có thể trả lại cho các ngươi. Lâu Linh đem ra vào gieo trồng viên thân phận chứng để còn cho hắn, nàng ngày mai sẽ không tới, yêu cầu đem này đó thân phận chứng bài còn trở về. Lâu tiểu thư ngày mai bất quá tới sao? Trương Sở Phong hỏi, Thâm Thúy hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Lâu Linh cười gật đầu, vẫn chưa để ý hắn ánh mắt, ta đã cùng đồng bạn thương lượng hảo, ngày mai bắt đầu muốn ra căn cứ tiếp nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới gieo trồng viên. Trong khoảng thời gian này làm phiền Trương tiên sinh chiếu cố. Trương Sở Phong sau khi nghe xong, thập phần thất vọng, liền nhìn Lâu Linh ánh mắt cũng có vài phần không tha cùng khác thường tỉnh tố. Chỉ là anh Tuấn khuôn mặt thượng vẫn là một mảnh trầm ổn bình yên, lại không có nói cái gì nữa, mỉm cười cùng nàng từ biệt, hoan nghênh nàng có rảnh lại đến nhìn một cái. Lâu Linh cười cười, lễ phép tính địa đạo tái kiến sau, liền cong ba lô rời đi. Trương Sở Phong đi đến cửa sổ, một đường nhìn theo nàng hướng gieo trồng viên cửa bước vào, sau đó cùng gieo trồng viên cửa chung một người ăn mặc màu đen len dạ áo khoác nam tử hội hợp. Kia nam tử dáng người thon dài, lược trường đến bả vai tóc đen theo gió thổi phật, chỉ cần chỉ xem bóng dáng, liền có thể cảm giác được kia xuất chúng khí chất, thanh quý phi thường, làm người vô pháp rời mắt. Ở Lâu Linh đi vào khi, hắn đem nàng ôm đến trong lòng ngực, kéo ra len dạ áo khoác, đem nàng bọc đi vào, vì nàng loại bỏ lạnh lẽo. Thấy như vậy một màn, Trương Sở Phong trong lòng thở dài một tiếng. Khó được mặt thế sau, còn có thể gặp được như thế sạch sẽ tươi đẹp nữ hài tử. Xem nhiều những cái đó vì sinh tồn mất đi nhân tính đạo đức hoặc là bán đứng chính mình, đồng bạn nữ tính, như vậy nữ hài sắc thật là rất khó đến, cũng làm hắn thập phần tâm động. Chỉ tiếc lại là đã có chủ. Nếu là mặt thế phía trước, như vậy nữ hài tử tất nhiên khó làm hắn bố thí một tia ánh mắt, chính là mặt thế sau, lại trở nên di đủ chân quý. Thất thần gian, ánh mắt đối tới cửa khẩu tên kia hắc y nam tử lạnh lẽo ánh mắt, không có chút nào sinh khí. Chỉ còn lại có cảnh cáo sát khí, phảng phất một con ngủ đông trong bóng đêm đáng sợ dã thu ở cảnh cáo dám mơ ước nó sở hữu vật địch nhân, không cấm có chút khó chịu mà nhíu mày. Tinh thần cảnh cáo, quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Chờ đến bọn họ rời đi, Trương Sở Phong dựa vào tường thở dốc, đồng thời trong lòng cũng minh bạch, đại để chỉ có như thế cường giả, mới có năng lực bảo hộ chính mình nữ nhân bảo trì nàng buồn. Mặt thế đều không phải là luân hãm lấy cớ. Mặt thế chung còn có rất nhiều người bảo trì chính mình bản tính cùng đạo đức điểm mấu chốt, tiền đề là cần thiết có thực lực này, không có thực lực, hết thể đều là nói xuông, thậm chí cái gì chó má nhân tính đạo đức đều là chê cười. Lâu điện xác thật có thực lực này. Lâu Linh đem tay cất vào hắn túi áo sưởi ấm, đông lạnh một ngày thân thể cảm giác thập phần ấm áp, làm nàng tinh thần đều lười nhắc lên. Căn cứ lớn như vậy, lại không chỉ có ngươi một cái một hệ dị năng giả, không cần liều mạng như vậy. Lâu điện không tán đồng mà nói, xem nàng giữa mày mỏi mệt, liền biết nàng hôm nay lại là cao cường độ công tác một ngày. Lâu Linh không cho là đúng, tuy tuy rằng một hệ dị năng giả đều ở, nhưng là căn cứ như thế đại, nhiều như vậy mở miệng muốn ăn cơm, vẫn là không đủ. Hơn nữa cũng không chỉ ta, mọi người đều là như thế này làm, ta nếu là làm đặc thù nói, không bằng lúc trước bất quá tới. Gieo trồng viên cùng nuôi dưỡng viên đối với căn cứ thập phần quan trọng, nhân loại tổng không thể lần nữa mà tiêu hao mặt thế trước tài nguyên mà không nghĩ biện pháp sinh sản. Cho nên, vì gia tăng lương thực nơi phát ra, cơ bản cũng trưng dụng dị năng giả hỗ trợ. Mùa đông thời tiết lạnh, mọi người đều không ra căn cứ, cho nên căn cứ chung rất nhiều một hệ dị năng giả đều bị trưng dụng đến gieo trồng trong vườn. Lâu Linh là lâu ra người, tự nhiên có thể có được đặc quyền không tới. Bất quá nàng cảm thấy ở nhà luyện tập dị năng cũng là luyện tập, ở chỗ này dục sinh thực vật cũng là luyện tập, không bằng lại đây tương đối hảo, như vậy cũng không ảnh hưởng lâu điện hành sự. Đúng vậy, cái này mùa đông, lâu điện vẫn luôn đi theo lâu triển đám người bên người, làm lâu ra át chủ bài kinh sợ căn cứ những cái đó cường giả, thừa dịp thời gian này, đem không an phận thế lực đều trấn áp, hoặc là bắt trừ bỏ. Cho nên hiện tại căn cứ thập phần bình thản, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lại phát sinh năm trước mùa đông như vậy sự tình, cũng làm lâu điện có thể đi được yên tâm. Lâu điện biết nhà mình muội muội có điểm thánh mẫu khuynh hướng, trả giá xa đồng vẽ sổ lấy càng làm cho nàng vui vẻ tự tại, trong lòng minh bạch nàng cái này khuyết điểm, nhưng vẫn chưa sửa đúng nàng loại này hành vi, cũng vô dụng hiện thực đánh tan nàng thánh mẫu khuynh hướng. Liên tính là thánh mẫu, kia cũng là nàng tính cách chung một bộ phận, nàng cũng vẫn chưa là một lần vô tri ngu xuẩn, không có điểm mấu chốt. Điểm này tiểu tính cách giữ lại cũng không có gì, hắn không muốn thay đổi nàng. Đương nhiên, bọn họ chung có hắn một cái hắc ám vặn vẹo người đã đủ rồi, có cái thánh mẫu điểm trung hòa một chút cũng không tồi. Sơ sơ nàng mặt, lâu điện không nói cái gì nữa, mang nàng hướng lâu ra bước vào, bọn họ đêm nay muốn đi lâu ra ăn cơm. Đêm nay cơm chiều là đại bá mẫu cùng lâu nghiên đầu bếp, lâu nghiên làm nàng chuyên môn trứng gà bánh rán, có khác vừa lật hương vị, lâu linh ăn thật sự hương. Trứng gà là gieo trồng trong vườn gà hạ, lúc trước mặt thế phía trước, nơi này là cái quân doanh, cũng dưỡng một ít gia cầm, may mắn mà không có biến dị, bị tiểu tâm bảo lưu xuống dưới, hiện nay trong căn cứ khan hiếm gà chế phẩm đều dựa vào những cái đó gà mái đâu. Ăn cơm chiều sau, người một nhà lại ngồi ở trên sofa vừa ăn sau khi ăn xong trái cây, biên nói chuyện thiếm. Lâu Linh ôm đáng yêu tiểu Diệp Diệp, biên cùng hắn chơi. Biên nghe các nam nhân ngươi tới ta đi, lâu điện cùng lâu gia phụ tử giao phong, nàng tránh ở sau lưng chờ kết quả. Các ngươi phải rời khỏi. Đi nơi nào? Không biết, có lẽ đi sa mạc, có lẽ đi phía đông, tùy tiện đi một chút. Đi cái gì? Hiện tại cái gì thế đạo? Chẳng lẽ các ngươi không sợ ra cái gì ngoài ý muốn? Không quan hệ, ta sẽ bảo hộ tiểu linh. Chúng ta sẽ không chết. Cho dù chết cũng sẽ chết cùng một chỗ. A phi phi phi, con nít con nôi có miệng vô tâm, không chuẩn nói ủ rũ lời nói. Nghe đại bá, chúng ta ngày mai xuất phát, sau khi trở về sẽ cho các ngươi mang lễ vật. Ta liền biết, ngươi tiểu tử này là đã sớm kế hoạch hảo, hiện tại mới đến nói, rõ ràng chính là không cho chúng ta phản đối cơ hội. Lâu đường rất muốn đem này thằng nhóc chết tiệt tấu một đốn, như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Lâu điện cười mà không nói, bình tĩnh uống trà. Sau một lúc lâu triển hỏi, trở về bao lâu rồi? Lâu điện nghĩ nghĩ, nếu là thuận lợi nói, sẽ ở mùa đông khi trở về, nếu là không thuận lợi nói, khả năng sẽ 1-2 năm đi. Lâu triển trầm mặc gật gật đầu, nói thanh bảo trọng, ý tứ là duy trì hắn. Lâu thượng cùng lâu nghiên hâm mộ ghen tị hận mà nhìn hắn, chỉ là ai làm cho bọn họ thực lực không bằng người, căn bản không dám phóng đại lời nói, nói đến bên ngoài lưu lạc cái 1-2 năm lại trở về. Sợ không phải bị tang thi gặm, đã bị biến dị thú ăn. Đương nhiên, nếu là bọn họ dám có cái này ý niệm, bọn họ ba ba hiện tại liền có thể sống gặm bọn họ. Cho nên, lâu điện lúc này thật là khí phách chắc lẩu A. Sự tình liền như vậy vui sướng mà quyết định, lâu ra người rồi dám đến muốn chết, nhưng lại không có biện pháp đánh mất hắn ý niệm. Tuy rằng đem lâu điện lâu linh đương nhi tử nữ nhi giống nhau đối đãi, nhưng rốt cuộc vẫn là cách một tầng. Không có biện pháp lấy ra gia trưởng uy nghiêm, chỉ có thể lo lắng đến muốn tử địa đáp ứng. Đại bá mẫu lôi kéo lâu linh tay, xem nàng giống cái nhà bên nữ hài nhi giống nhau ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng, trong lòng có chút oán trách lâu điện mang theo muội muội đến bên ngoài thiệp hiểm. Đại bá mẫu ngươi sai rồi, này chỉ kỳ thật cũng là thực hung tàn tồn tại a, so nhà ngươi nữ nhi còn muốn hung tàn đâu. Tiểu Linh à, các ngươi đi ra ngoài bên ngoài tiểu tâm một ít, hiện tại cũng không phải là mạt thế trước, toàn cầu lữ hành cũng không có vấn đề gì. Ai, đến lúc đó nếu là có hài tử phải chú ý à, nếu phát hiện chính mình mang thai, muốn lập tức quay lại biết sao. Lâu Linh, cái gì hài tử? Nơi nào tới? Đại bá mẫu vừa thấy nàng cái này xuẩn chết biểu tình, tức khắc cũng đi theo xuẩn hạ, sau đó hoài nghi mà nhìn về phía lâu điện, trong lòng hoài nghi chẳng lẽ bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, vẫn luôn đắp chăn đông thuần nói chuyện thiếm. Lúc này, Thu Dung nói, mẹ, dị năng giả muốn mang thai không dễ dàng, cơ suất quá nhỏ, không bằng người thường đâu. Đại bá mẫu đại kinh thất sắc, do hỏi, như thế nào sẽ? Thu Dung tuy rằng là quân nhân, bất quá vì cấp trượng phu chia sẻ, đồng thời cũng kiêm quản Tây Bắc căn cứ viện nghiên cứu, xem qua viện nghiên cứu số liệu, biết dị năng giả thể chất bị cải tạo quá, có được ở mặt thế sinh tồn dị năng, có được so với người bình thường dài lâu gấp đôi sinh mệnh lực, lại cũng tước đoạt bọn họ một ít đồ vật, tỉ như sinh sản hậu đại năng lực. Đương nhiên, cũng không phải nói dị năng giả không thể sinh, mà là dị năng giả nếu muốn dựng dục hậu đại so với người bình thường khó khăn vài lần. Mặt thế đến bây giờ, còn chưa nghe nói qua dị năng giả mang thai sự tình đâu. Cái này nghiên cứu kết quả ra tới sau, liền làm mọi người phát hiện, thiên nhiên thật sự thực công bằng, mặt thế sau hết thể đều thay đổi, Lam Tinh đã chịu đại thanh tẩy, nhân loại không hề đứng ở chuôi đồ ăn đỉnh cao nhất, nhân loại địa bàn thế lực giảm bớt, thậm chí xuất hiện tang thi loại nhân loại này thiên địch, nhưng thực mau lại thành lập lên tân sinh vật liên, người cùng tang thi, người cùng biến dị động thực vật. Tang thi cùng biến dị động thực vật chi gian đều tồn tại tương khắc, tương sinh quan hệ. Cho nên, người thường lúc đầu có lẽ thoạt nhìn không có gì dùng, trừ bỏ đã chịu dị năng giả bảo hộ ngoại, phảng phất liền tồn tại đều là một loại lãng phí. Hiện tại lại chứng minh, nhân loại nếu muốn tiếp tục kéo dài đi xuống, còn cần người thường sinh sản hậu đại, làm nhân loại cốt nhục nhiều thế hệ mà sinh sản đi xuống. Trừ cái này ra, nhà khoa học còn nghiên cứu ra một loại khác kết quả. Dị năng giả cùng người thường chi gian, xa so dị năng giả cùng dị năng giả kết hợp càng dễ dàng dựng dục hậu đại. Nghe được Thu Dung nói chuyện này tình, mọi người cảm xúc đều có chút hạ xuống. Đại bá mâu tức khắc thương tiếc mà nhìn Lâu Linh, lại âm thầm may mắn chính mình đại nhi tử cùng con dâu tuy rằng đều là dị năng giả, lại ở mặt thế phía trước đã cho nàng sinh hạ tiểu tôn tử. Lâu Linh đỉnh lâu ra người đồng tình ánh mắt rời đi, lúc đầu mở mịt qua đi, chỉ cảm thấy đầy mặt hát tuyến. Nàng năm nay mới 22 tuổi, nếu là đặt ở mặt thế trước, đại học mới vừa tốt nghiệp, chính vội vàng tìm công tác gây dựng sự nghiệp đại làm vừa lận, nơi nào sẽ sớm như vậy mà kết hôn sinh hài tử. Nói nàng trì độn cũng hảo, cái gì cũng tốt, mặt thế sau, vội vàng sinh tồn vội vàng chiến đấu, tuy rằng cùng Lâu Điện ở bên nhau, nhưng hắn luôn là có bản lĩnh đem nàng làm cho vô tâm tư tự hỏi mặt khác, căn bản không nghĩ tới hài tử vấn đề. Về đến nhà khi... Lâu Điện thấy nàng vẫn là ngốc ngốc, sờ sờ nàng đầu, làm nàng đi tắm nước nóng. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, tựa hồ đã cùng bình thường không sai biệt lắm. Lâu Điện ngưng mắt xem nàng sau một lúc lâu, phát hiện nàng tựa hồ, giống như, đã không có để ý. Vuốt ve một lát nàng khuôn mặt, Lâu Điện đột nhiên nói, ngươi nếu muốn hải tử, về sau sẽ có. Ai? Lâu Điện kinh ngạc mà xem hắn, hỏi, không phải nói dị năng giả mang thai khó khăn sao? Ai biết về sau nhà khoa học có thể hay không giải quyết vấn đề này. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, hết thể đều có khả năng. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo. Lâu Linh nháy mắt phấn chấn, vui sướng nói, thật sự. Nếu là như thế này, nhưng thật ra giải quyết nhân loại kéo dài vấn đề, không cần lo lắng nhân loại sẽ diệt vong. Bất quá nếu là mang thai, không có cấp hải tử một cái tốt hoàn cảnh trưởng thành, sinh hạ tới cũng chịu khổ tường bãi. Lại dối dám, nhân loại hiện tại uy hiếp quá nhiều, hiện tại mới mặt thế năm thứ ba bắt đầu, nhân loại rất nhiều tân chế độ còn không tính hoàn chỉnh, rất nhiều vấn đề cần giải quyết, hậu đại kéo dài gì đó, liền không như vậy quan trọng. Lâu Điện không nói cái gì nữa, ôm nàng nằm đến trên giường ngủ hạ. Kỳ thật Thu Dung hôm nay nói sự tình căn bản không tính đến cái gì, bởi vì mặt thế 7 năm sau, dị năng giả mang thai vấn đề nhà khoa học đã nghiên cứu ra tới tương ứng dược tề. Hơn nữa dị năng giả kết hợp sinh hạ tới hài tử, cũng phần lớn là dị năng giả, thậm chí càng cường đại, cái này phát hiện làm các nhà khoa học cơ hồ điên cuồng. Đối với Lâu Điện tới nói, hắn cảm tình thượng khát vọng cùng người yêu cùng nhau dựng dục kéo dài bọn họ cốt nhục hậu đại, nhưng lý tính thượng, lại không nghĩ muốn cái tiểu hài tử phân đi lâu linh lực chú ý, cảm giác thập phần dối dám. Bất quá nhớ tới những cái đó sự tình còn rất xa, liền tính tới rồi mạt thế 7 năm, lâu linh cũng chỉ có 27 tuổi, đúng là nữ nhân sinh hài tử hoàng kim khi đoạn, nhưng thật ra không nổi. Chỉ là, đến lúc đó thật sự muốn sinh cái hài tử sao? Mặt thế 7 năm sau hoàn cảnh, đều không phải là càng ác liệt, lại cũng không phải tốt nhất, tân sinh nhi giáng sinh đến thiếu, rất khó bảo đảm bọn họ trưởng thành. Nghĩ vậy, lâu điện quyết định, việc này vẫn là buông đi. Nếu lâu linh muốn sinh dục bọn họ hài tử, cần thiết phải có cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh phương hành, hiện tại hoàn cảnh quá ác liệt, không cần tưởng loại đồ vật này. Chương 104 mặt thế thản nhiên 7. Vốn là mùa xuân 3 tháng mặt mùa, Tây Bắc thời tiết lại vẫn là lạnh đến khó rất băng tra. Ánh mặt trời hơi hơi lượng, lâu linh liền ở cố định đồng hồ sinh học hạ đã tỉnh, mới vừa dò ra tay, liền lạnh đến rụt lên, bất quá nghĩ đến hôm nay bọn họ muốn xuất phát, không thể lười giường, vẫn là hút khí lạnh bò lên, thuận tiện bị đồng dạng hoa ở ấm áp trong ổ chăn nam nhân cùng nhau túm lên. Ngủ nướng gì đó quá đáng xấu hổ, làm cái nam nhân, sao lại có thể so nàng nữ nhân này còn muốn ái ngủ nướng. Lâu điện đã thanh tỉnh, chỉ là không quá nhớ tới giường, hành động cũng chậm gì gì, ngậm bàn chải đánh răng khi đầy miệng phao phao, xoát xoát còn ngừng hạ, ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, thẳng đến nàng bực bội mà chừng hắn, chụp hắn một chút, mới nhún nhún vai, tiếp tục đánh răng. Lần này rời đi căn cứ, không biết khi nào sẽ trở về, lâu linh riêng đem trong nhà sửa sang lại một lần, đem quần áo chăn chờ đồ vật đều thu vào tủ quần áo. Nồi chén khí than chờ đồ vật cũng đem chi phóng hảo, toàn bộ phòng ở như là chuẩn bị trang hoàng, đem đồ vật đều đóng gói phủ đầy bụi lên giống nhau. Lộng xong này đó sau, lâu linh lại kiểm tra rồi hạ ba lô đồ vật, bật lửa, một lọ thủy, một túi hạt giống, kẹo chocolate, bội đao, một bộ quần áo, mặt trên để ép cái cam quýt. Mấy thứ này đều chuẩn bị mang theo, nào đó thời điểm, cũng có thể làm như giấu người thái mắt. Ở nàng kiểm tra khi... Lâu điện cũng chậm gì gì mà chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị có thể xuất phát. Bọn họ phải rời khỏi Tây Bắc căn cứ sự tình, đã ở phía trước thiên thông chi Lâm Bảo Bảo bọn họ, Lâm Bảo Bảo mới đầu cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau chạy, bất quá bị lâu điện không chút khách khí mà cự tuyệt, hơn nữa chơi cái thủ đoạn, cưỡng chế đem Đàm Mặc lưu tại trong căn cứ, cũng coi như là vì Tây Bắc căn cứ lưu cái át chủ bài, Đàm Mặc tồn tại chính là cực hữu dụng. Lâm Bảo Bảo không có biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng rốt cuộc tiếp nhận rồi. Hai người tướng môn khóa sau, liền hướng căn cứ cửa bước vào. Thời tiết tuy rằng lạnh, bất quá ở thời tiết có ấm lại dấu hiệu khi, đã có người bắt đầu rời đi căn cứ đi ra bên ngoài thu thập vật tư thuận tiện sát tăng thi, cho nên hiện tại thiên hơi hơi lượng khi, liền nhìn thấy rất nhiều ăn mặc hậu quần áo người hướng căn cứ cửa bước vào thân ảnh. Hai người vừa đến căn cứ cửa, đang ở đăng ký khi, đột nhiên nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu ca, đừng đi nhanh như vậy. Hai người ngẩng đầu, nhìn đến ăn mặc giống viên cầu giống nhau hướng nơi này lăn lại đây lâu nghiên, đãi nàng đi được gần một ít, phát hiện thiếu nữ đầy mặt mồ hôi, khuôn mặt cũng bởi vì chạy vội mà có chút hồng nhuận, bất quá lại che giấu không được trên mặt nàng quầng thâm mắt, trừng mắt đôi mắt đều có chút dại ra, là giấc ngủ không đủ bộ dáng. Tiểu nghiên, làm sao vậy? Lâu linh đỡ lấy nàng. Lâu nghiên từ trong túi lấy ra một cái máy truyền tin giao cho nàng, nhỏ giọng nói, đây là ta tối hôm qua suốt đêm đuổi ra tới máy truyền tin, có nó, liền phương tiện liên hệ. Lâu linh có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền tiếp nhận rồi. Mặt thế sau làm tinh từ trường đã chịu quá nhiều, vệ tinh cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, thông tin không tiện. Bất quá hiện tại các nhà khoa học đã ở cải tiến vấn đề này, nhưng là chỉ giới hạn trong căn cứ thượng tầng chi gian có thể thông tin liên hệ. Cơ sở nhân viên cũng đừng suy nghĩ. Không nghĩ tới lâu nghiên như thế thiên tài, cũng làm nàng lăn lộn ra tới. Tuy rằng này máy truyền tin không có di động các loại công năng, chỉ có trò chuyện, chính là như thế đã vậy là đủ rồi. Lâu linh sờ sờ tiểu nữ sinh đầu, thúc giục nàng nhanh lên trở về nghỉ ngơi, tiểu nữ sinh lưu luyến không rời mà rời đi. Đăng ký hảo sau, hai người rời đi căn cứ đại môn, sau đó đi rồi một đoạn đường sau. Lâu điện phương từ trong không gian đem một chiếc hãn mã đem ra. Lâu điện lái xe, lâu linh ngồi ở trên ghế phụ, ăn nóng hầm hập bánh bao làm bữa sáng, thuận tiện cũng cầm một cái uy hắn, lại uy hắn uống nước, hành vi thượng tuy rằng có chút dính, lại cũng thập phần tự nhiên sự tình. Hướng bên kia, Lâu Linh hút canh trong bao mặt nước sốt, biên hỏi. Đi phía bắc sa mạc. Sau đó lại quải nói hướng phía đông đi. Lâu Linh không ý kiến, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có loại hưng phấn cảm giác bọn họ hành trình liền từ dưới chân lộ bắt đầu. Bất quá, đương nhìn đến ven đường chung những cái đó một nhảy mà qua đại hình biến dị thú, còn có một ít ở trên nền tuyết theo đuôi tang thi, tức khắc về tới hiện thực, biết hiện thực đáng sợ, này một đường khả năng sẽ không thái bình, thậm chí phía trước có vô số nguy hiểm chờ bọn họ. Chỉ là, loại này khiêu chiến cũng là người nhiệt huyết sôi trào là được. 3 tháng mạc, phía đông khu vực tuyết bắt đầu tăng dã, đúng là nhân loại cùng tăng thi, biến dị động thực vật sinh động thời gian, chính là ở Tây Bắc, bởi vì địa thế cao, tuyết còn chưa hòa tan, một ít địa phương thật sự không dễ đi, bọn họ chỉ có thể xuống xe đi ngồi chạy bằng điện tuyết cậy xe, ở ngân trang tố khỏa trong thế giới, có khác vừa lật ý cảnh. Bởi vì tuyết chưa tan dã, hai người hành trình cực chậm, dọc theo đường đi là đi đi rừng rừng, có đôi khi thiên còn chưa hắc, liền bắt đầu tìm địa phương qua đêm. Trên đường, Lâu Linh cũng rất nhiều lần gặp phải trên mặt tuyết biến dị thú, Tây Bắc Lang, Hồ, Con Mai, Tàng Linh Dương, Giã Bò Tây Tạng, Cựu Aga, Dê Rừng, Mã Lộc, Giã Lạc Đà Từ Từ. Này đó biến dị thú phần lớn là tính tình táo bạo, mới nhìn thấy bọn họ thân ảnh đâu, liền lập tức cấp hống hống mà xông lên, Lâu Linh quả thực muốn dọa cái chết khiếp. Mặt thế sau biến dị quá động vật thể tích đều bành trướng vài lần, thoạt nhìn giống như là quái vật khổng lồ. Hơn nữa nguyên bản ôn thuần tính cách cũng thay đổi, hơi không cẩn thận chọc chúng nó, liền tính là ôn thuần cừu cũng sẽ giống chỉ đầu như giống nhau sống tới, càng không cần phải nói nguyên bản liền thập phần hung tàn động vật. Một hai chỉ xông tới khi, Lâu Linh còn có thể đối phó một chút, mười mấy chỉ xông tới. Mụ mụ a, mau chạy đi. Vì thế này một đường lại đây, Lâu Linh hai người bị biến dị động vật đuổi đi qua rất nhiều lần, đuổi đi đến nàng đều mau xoa phát hỏa. Cho nên mỗi lần gặp được lạc đơn biến dị động vật, lại bị truy được đến chỗ loạn nhảy khi, nàng cũng nghẹn một bụng khí, trực tiếp đại khai sát giới, sau đó đem chi phanh thây, làm như dự trữ lương thực thu vào trong không gian. Trừ bỏ biến dị thú ngoại, còn gặp tang thi cùng tang thi thú, so với có thể ăn biến dị thú, đối tang thi cùng tang thi thú nhóm liền không gì hảo cảm, đối loại này không thể ăn ngược lại muốn lo lắng bị chúng nó ăn xấu xí sinh vật. Không khách khí mà đem chi chém giết mới là lẽ phải. Một đường hướng bắc, đi đi rừng rừng, hai ngày thời gian xe trình, bọn họ thế nhưng đi rồi gần nửa tháng, thời tiết càng thêm ấm áp, bọn họ bỏ đi trang phục mùa đông, mặc vào xuân sam, đồng thời tuyết cũng tăng dã, ra mặt đất nột thảo, ở xe lạnh gió lạnh trung rung động, một mảnh vui sướng hướng vinh chi cảnh. Tháng tư phân, toàn cầu tiến vào mùa hè, Tây Bắc cũng không ngoại lệ, thời tiết trở nên nóng bức. Lúc này, Lâu Linh bọn họ cũng tiến vào sa mạc. Vào sa mạc sau, lại bắt đầu ở sa mạc Trung 43, ban ngày mở ra xe dịp ở trên sa mạc tìm kiếm thực vật biến dị, ban đêm trực tiếp trụ vào phòng trong xe, ở chung quanh rắc lên loại bỏ biến dị thú yêu hoa hồng phấn hoa, sau đó lại làm biến dị đằng cảnh giới, nhưng thật ra có thể ngủ ngon. Hôm nay chẳng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, Lâu Linh ngồi ở xe thượng, nhìn ngoài cửa sổ sa mạc chi cảnh, nhớ tới kia đầu thơ. Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Cùng mặt thế nhưng thật ra không có gì biến hóa, thậm chí bởi vì sa mạc trung hoang vắng, liền tang thi đều hiếm thấy, bình thản yên lặng đến phảng phất cùng mặt thế trước không có gì hai dạng. Xe chạy đến một chỗ cản gió cồn cắt trước dừng lại, hai người xuống xe sau, Lâu Điện đem phòng xe đem ra, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Phòng xe phỏng chừng là Lâu Điện ở mặt thế trước làm cho, hơn nữa vẫn là ngoại quốc hóa. Bên trong nghiễm nhiên một cái loại nhỏ chung cư, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, là ở nhà lữ hành chuẩn bị phẩm A. Dục sinh một gốc cây thực vật biến dị sau, Lâu Linh lau mặt thượng cắt bụi, vào phòng xe, thẳng đến buồng vệ sinh rửa mặt, liền nghe tới rồi một trận cơm nhà mùi hương, bụng bắt đầu ngục lộc cục mà kêu lên. Hôm nay tựa hồ là hầm thịt bò, còn có thịt kho tàu xương sườn. Tô, nước miếng muốn chảy. Lâu Linh gấp không chờ nổi mà chạy đến phòng bếp nhỏ nơi đó, liền thấy Lâu Điện đang ở bận rộn, nghe trong không khí mùi hương, trong lòng phát lên một loại cảm giác hạnh phúc, có cái sẽ chủ nghệ tốt bạn trai thật là quá hạnh phúc, chỉ cần tẩy hảo thủ chờ ăn liền hảo. Chỉ có hai người thời điểm, Lâu Điện thập phần có hứng thú cho nàng làm tốt ăn, phảng phất phải bắt được nàng dạ dày giống nhau, làm nàng không rời đi hắn. Bất quá đương có người khác thời điểm, hắn liền không yêu động thủ, một bộ lãnh diễm cao quý đại gia bộ dáng, ngồi ở chỗ kia chờ ăn. Lâu điện quay đầu lại nhìn nàng một cái, mặt mày nhu hòa, thò người ra lại đây ở nàng khỏe môi thượng hôn môi một chút, nói, đi rửa chén, ngốc sẽ liền có thể ăn. Lâu Linh ngoan ngoãn mà đi đem đặt ở tiêu độc quẩy chén đũa lấy ra tới rửa sạch, đem chi dọn xong, sau đó ngồi ở bàn ăn trước chờ ăn. Ăn xong rồi cơm chiều sau, bởi vì quá no rồi, hai người không thiếu được lại xuống xe ở sa mạc tản bộ tiêu thực, thuận tiện đi cấp Thường Thanh Đằng lại thua một lần dị năng. Liên tục thua hai lần dị năng sau, Thường Thanh Đằng lớn lên càng tươi tốt, chúng nó cảnh theo phòng xe bỏ, trừ bỏ phòng xe môn cùng cửa sổ, đem mặt khác địa phương bao trùm đến rậm rạp, từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên một cái khổng lồ lá xanh quái vật. Ca, giống như cũng chưa nhìn đến to lớn xương rồng bà, liền biến dị thực đều hiếm thấy, có phải hay không lầm? Lâu Linh không khỏi có chút nhụt chí hỏi, trừ bỏ gặp được biến dị thú ngoại, bọn họ còn không có gặp được mặt khác thực vật biến dị đâu. Không có, có thể là chúng ta đi lộ không đúng đi. Lâu điện khí định thần nhàn, hoàn toàn không đem chi để ở trong lòng, nếu không phải hiện tại là mặt thế, Lâu Linh đều hoài nghi hắn giống như là tự giúp mình lữ hành giống nhau, trước tiên độ cái tuần trăng mật. Tán xong bước sau, trên người lại đều là hạt cát, thời tiết cũng nhiệt, hạt cát cùng mồ hôi hỗn, thật đúng là rất khó chịu, trở lại phòng trong xe, Lâu Linh lập tức chạy tới giặt sạch cái nước cấm tắm, biên tẩy thời điểm. Còn biên lo lắng như thế lãng phí đi xuống, có thể hay không không có thủy dùng. Hiện tại sa mạc, liền ốc đảo đều hiếm thấy, càng không cần phải nói thủy, hơn nữa liền tính nhìn thấy thủy, cũng sợ có vi rút không dám dùng. Hai người toàn tắm rửa xong sau, Lâu Linh không thiếu được đem chính mình lo lắng nói cho hắn, sau đó bị hắn bổ nhào vào trên giường gặm một lát, thập phần tài đại khí thô mà nói, không cần lo lắng, ngươi tùy tiện lãng phí cũng chưa quan hệ. Thổ hào ca ca Đức Hạnh làm Lâu Linh lo lắng hơi giảm, tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng căn cứ vào đối hắn tín nhiệm, liền bước tới rồi sau đầu, ở hắn treo chọc hạ, sau đó thuận lý thành trương mà ôm nhau lăn rời khỏi giường đưa tới, hơn nữa cũng bởi vì không cần lo lắng mang thai vấn đề, hắn mỗi lần đều thập phần dùng sức mà làm được đế, thật sự là quá hung tàn. Ngay hôm sau, hai người lại chậm gì gì mà hành động. Có thể là Lâu Linh lại nhảy nhiều, chiều hôm nay, bọn họ rốt cuộc thấy được một chỗ ốc đảo, lại còn có rất nhiều sa mạc thực vật, mọc thập phần tươi tốt, quả thực so mạt thế trước còn muốn tinh thần. Chương 105 mạt thế thản nhiên 8. Xa xa nhìn lại, là một mảnh nôn nóng màu đỏ. Đó là một mảnh sinh trưởng ở sa mạc trung đặc có sa mạc hồng liễu. Lâu Linh nhìn một lát, vội nhắm mắt lại, khóe mắt tiết sinh ra lý nước mắt, đôi mắt có chút sinh đau, không cấm xoa nhẹ một lát, đôi mắt mới cảm giác tốt một chút. Lâu Điện bắt lấy tay nàng, đem tay nàng nâng lên nhìn nhìn, phát hiện nàng mắt đuôi đã đỏ, lấy sạch sẽ khăn ướt ở nàng khỏe mắt sát thử hạ, nói, này phiến sa mạc hồng liêu đã biến đến dị, lấy ngươi hiện tại dị năng cấp bậc vô pháp đối phó chúng nó, đừng nhìn lâu lắm, đỡ phải đôi mắt chịu tội. Lâu Linh nhứng thanh, cũng không dám lại nhìn chằm chằm kia phiến sa mạc hồng liêu xem, ánh mắt chuyển qua sa mạc hồng liêu bên kia một mảnh ốc đảo. Mặt thế thời tiết nóng bức. Rất nhiều sa mạc ốc đảo đều biến mất, bọn họ ở sa mạc đi dạo hơn 10 ngày, đi ngang qua rất nhiều khô kiệt ốc đảo, bị thiêu khô rừng cây, hiện tại có thể nhìn đến cái này diện tích pha đại, thả có thủy có lâm ốc đảo, thực sự kinh ngạc, cũng cảm thấy thập phần quỷ dị. Cẩn thận nhìn một lát, Lâu Linh liền phát hiện, này đó sa mạc hồng liễu rõ ràng là vì bảo hộ ốc đảo mà tồn tại, ở vào bên ngoài, nếu muốn đi vào ốc đảo, còn phải thông qua này một mảnh sa mạc hồng liễu lâm. Hai người ngồi ở xe đỉnh nhìn một lát, Lâu Điện đột nhiên nói, nơi này có một vị cường đại một hệ dị năng giả. Lâu Linh kinh ngạc mà xem hắn, xác định, có bao nhiêu lợi hại. Đều là một hệ dị năng giả, Lâu Linh sau khi nghe xong tổng nhịn không được muốn cùng đối phương tham thảo một chút dị năng. Tứ cấp đỉnh. Lâu Linh đảo hít vào một hơi, sau đó là các loại hâm mộ ghen tị hận, quả nhiên là người so người sẽ tức chết ta, nàng cực cực khổ khổ mà tu luyện. Đến bây giờ mới nhị giai mở đầu, nhân gia cũng đã là tứ giai đỉnh, cấp bậc bay lên hai giai không ngừng, sức chiến đấu lại là phá gấp trăm lần. Không cần hâm mộ, ngươi còn có ta đâu, ta là ngươi át chủ bài. Lâu Điện thân mật mà sờ sờ nàng đầu, cùng nàng cái chán tương để, đối phương hẳn là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả, ngươi cũng không so với hắn kém. Mặt thế bắt đầu khi nhóm đầu tiên thức tỉnh giả là được trời ưu ái tồn tại, bọn họ tu luyện tốc độ càng mau, dị năng cấp bậc càng cao, thiên phú càng tốt, so nhóm thứ hai, nhóm thứ ba thức tỉnh dị năng giả lợi hại hơn. Mà lâu linh đó là nhóm thứ hai thức tỉnh dị năng giả, cho nên lại như thế nào nỗ lực, tu luyện tốc độ cũng là tương đối thong thả, so bất quá nhóm đầu tiên dị năng giả. Lâu linh gật đầu tỏ vẻ lý giải, lại nhìn ra xa hạ ốc đảo sau, hỏi, chúng ta đi vào sao? Người tưởng đi vào sao? Lâu điện hỏi ngược lại. Tự nhiên, đều đi vào nơi này, không đi vào nhìn một cái, nàng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa nàng cũng rất tò mò. Rốt cuộc là người phương nào có thể tại đây loại sa mạc nơi thành lập khởi cái giống như thế ngoại đảo nguyên an toàn căn cứ. Lâu điện nhảy xuống xe, vươn tay tới, làm nàng đắp chính mình tay nhảy xuống xe, sau đó đem xe chạy đến sa mạc hồng cây liếu lâm trước, lâu điện đem trong xe xăng rút ra ra tới, liền đem xe ném ở đằng kia mặc kệ. Đi vào sa mạc hồng liếu lâm sau, mới phát hiện này sa mạc hồng liếu hỏa hồng sắc lao chi thượng, nở khắp màu đỏ hoa, từ xa nhìn lại. Sẽ làm người lầm đem này đó hoa hồng trở thành lá cây. Hơn nữa này sa mạc hồng liếu trải qua mạt thế cải tạo, đồng dạng cũng so mạt thế tiền sinh lớn lên càng tươi tốt, người đi ở này hạ, ngẩng đầu nhìn lại, có loại che trời cảm giác. Vào sa mạc hồng liếu lâm, lâu linh lại cảm giác được sa mạc hồng liếu phát ra cái loại này khác thường tinh thần kích thích, nàng dị năng cấp bậc quá thấp, vô pháp thừa nhận loại này kích thích, đôi mắt lại bắt đầu đau đến rơi lệ. Lâu điện ánh mắt lạnh lùng. Nhẫn mại chủ muốn phóng hỏa thiêu này đó sa mạc hồng liêu xúc động, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, đem nàng mặt khấu ở trong ngực, trực tiếp đem nàng ôm lên. Nhắm mắt lại, ta ôm ngươi đi vào. Hắn thấp giọng nói, trong thanh âm là cùng ánh mắt không tương xứng ôn nhu. Lâu linh đốn hạ, quyết định tiếp thu hắn an bài, đem mặt giấu ở trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại. Ôm nàng người bắt đầu ở sa mạc hồng liêu trong rừng xuyên qua, lâu linh cảm giác được hắn hành động, nhắm mắt lại nhìn không tới. Chỉ có thai mắt có thể lắng nghe, chung quanh thật sự là quá an tĩnh, ngược lại làm thính lực vô hạn phóng đại. Trừ bỏ thính lực ngoại, lâu linh mẫn cảm phát hiện, chính mình tinh thần tựa hồ dần dần mà dung nhập này phiến sa mạc hồng liêu chung, phảng phất cùng chúng nó phát ra hơi thở dần dần tương dung, thậm chí có thể nhìn đến những cái đó sa mạc hồng liêu sinh trưởng dấu vết, chúng nó rễ cây thật sâu mà chát nhập sa trùng, rễ cây thượng xúc tu thâm cập 100 mét, dưới mặt đất ướt át bờ cắt trung hô hấp. Hấp thu chấm đất biểu trung thủy phân. Tiểu Linh. Một tiếng phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến kêu gọi, rốt cuộc đem nàng bị lạc thần trí kéo lại, ôm Linh mở to mắt, liền phát hiện bọn họ đã xuyên qua kia phiến sa mạc hồng liễu lâm, đang đứng ở ốc đảo lối vào trung. Ngẩng đầu liền nhìn đến nam nhân lo lắng ánh mắt, mắt hàm sầu lo cùng kinh hách, tựa hồ bị nàng vừa rồi tình huống dọa sợ. Ta giống như có thể cảm giác được chúng nó sinh mệnh hơi thở. Lâu Linh tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng địa đạo. Lâu điện có chút kinh ngạc, đảo mắt liền minh bạch cái gì, nói, cũng không kỳ quái, ngươi thường xuyên cùng thực vật biến dị giao tiếp, dễ dàng đạt được chúng nó tán thành. Bất quá này phiến sa mạc hồng liễu là có chủ nhân, ngươi có thể cảm giác được chúng nó sinh mệnh hơi thở, xem ra ta muội muội cũng rất lợi hại. Hắn sung sướng mà nói, ở nàng khỏe mắt lạc tiếp theo hôn. Lâu Linh nhấp miệng cười mỉm cười, có thể được hắn khích lệ, làm nàng tâm tình rất tốt. Chính nhạc à, đột nhiên một đạo lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm vang lên, lâu điện một tay ôm lấy nàng eo, thân thể bắt mà dựng lên, lấy một loại cực nhanh tốc độ lui về phía sau, trong giây lát, đã ở 10 mét có hơn, mà bọn họ lúc trước sở trạm địa phương, nổ mạnh mở ra, lại nhìn kỹ, tại chỗ thượng có tam chi mũi tên. Các ngươi là người? Một đạo non nớt thanh âm hỏi. Hai người đồng thời nhìn lại. Liền thấy một người ăn mặc có chút dơ du mục dân tộc trang điểm tiểu nữ hài đứng ở nơi đó, nàng bên cạnh còn có một người cầm cung tiễn thiếu niên, hai người đầu tiên là cảnh giác mà nhìn bọn họ, phát hiện bọn họ là nhân loại sau, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thực mau mà, thiếu niên lại dùng một loại cảnh giác phòng bị ánh mắt nhìn bọn họ. Loại này phòng bị cảnh giác, hai người cũng không xa lạ, mặt thế sau, không chỉ có muốn phòng tăng thi, đồng dạng cũng muốn phòng đồng loại, hơi không cẩn thận. Liền sẽ bị đồng loại đẩy đi uy tang thi hoặc là đoạt chính mình đồ ăn. Lâu Linh tự nhận là chính mình ở mặt thế 2 năm tới hành vi còn xem như bình thường, cũng không có làm ra cái gì phát rồ sự tình, cho nên làm hai cái tiểu thí hài dùng một loại xem người xấu ánh mắt phòng bị chính mình, trong lòng cũng rất buồn bực. Đúng vậy, chúng ta là nhân loại. Lâu Linh trên mặt lộ ra vẫn thường tươi cười, nói, tang thi cũng sẽ không nói chuyện, hơn nữa chúng nó đôi mắt là màu đỏ. Kia tiểu nữ hải thoạt nhìn 6-7 tuổi, còn có chút thiên chân tính trẻ con, nghe được Lâu Linh nói, lập tức cũng đi theo cười rộ lên, hỏi, tỷ tỷ các ngươi là từ đâu tới? Như thế nào sẽ tới An Kỳ Nhã Úc Đảo? Các ngươi thật may mắn, thế nhưng có thể phát hiện Úc Đảo, không cần lo lắng khát chết ở sa mạc chung. Lâu Linh cong môi cười, đang chuẩn bị nói cái gì khi, kia thiếu niên đã kéo lại nữ hải, lạnh như băng mà nói, các ngươi là muốn ở chỗ này trú hạ, vẫn là rời đi. Có cái gì mục đích? Nói thẳng, chút nào không cho bọn họ hàn huyên thời gian. Lúc này, Lâu Điện Văn Nhã Ôn Nha nói, đánh bậy đánh bạ thôi, không có gì mục đích. Lâu Điện lớn lên hảo, Văn Nhã tuấn tú, thoạt nhìn nhất phái thuần lương quý công tử bộ dáng, không có gì lực sát thương. Đương nhiên, nay chỉ là biểu tượng thôi, nhưng vẫn là làm hai đứa nhỏ hơi chút có chút yên tâm, quả nhiên liền tính là mặt thế, tốt bề ngoài, vẫn là tương đối nổi tiếng. Kia thiếu niên nghĩ nghĩ, lạnh lùng mà nói, các ngươi cùng chúng ta tới, đừng tùy tiện chạy loạn, miễn cho lạc đường. Lời này nói được làm người không phục, bất quá là cái Úc Đảo thôi, sao có thể sẽ lạc đường. Nếu là người bình thường, khả năng muốn sinh khí, bất quá Lâu Linh xưa nay tâm quan, Lâu Điện lười đi để ý muội muội bên ngoài người, đối thiếu niên châm chọc nói vẫn chưa để ở trong lòng. Tuy rằng thiếu niên trước sau lạnh như băng, nhưng không có ác ý, Lâu Linh cũng không thèm để ý thái độ của hắn, dọc theo đường đi cười tủm tỉm, còn làm bộ đi đậu kia tiểu nữ hài. Kèo dụ hoặc quả nhiên là tiểu hài tử khó có thể cự tuyệt, kia nữ hài liếm liếm môi, rất muốn ăn, nhưng lại không dám tự mình tiếp, thẳng đến thiếu niên gật đầu, mới vui mừng mà tiếp nhận Lâu Linh đưa cho nàng hai viên kẹo, chính mình lột một viên ăn, lại lột một khắc viên đưa tới thiếu niên trước mặt, tiểu kiều mềm mại nói, ca ca cũng ăn. Thiếu niên nguyên bản là muốn cho nàng lưu trữ, bất quá thấy muội muội kiên trì, liền ăn xong. Kẹo ở mặt thế sau thập phần chân quý, thậm chí đã khó gặp hàng xa xỉ, cho nên thiếu niên cũng không cảm thấy Lâu Linh sẽ lấy như vậy chân quý đồ vật hại người, thập phần thản nhiên mà tiếp thu. Lâu Linh âm thầm quan sát một trận, không cấm gật đầu, thiếu niên này nhưng thật ra thú vị, mới chừng 10 tuổi, cũng đã như thế ổn trọng hiểu chuyện, có thể so mỗ vị 13 tuổi gặp mặt bắt đầu chính là cái trung nhị bệnh chuyên môn khi dễ muội muội nam nhân khá hơn nhiều. Nghĩ như thế, liền xem xét mắt bên cạnh nam nhân, thấy hắn đang ở bất động thanh sắc mà quan sát đến Úc Đảo, trước sau gắt gao nắm lấy tay nàng, không khỏi nhấp miệng mỉm cười. Này Úc Đảo thập phân đại, một mảnh bình thản mặt cỏ, quá khứ là một mặt thanh triệt hồ, hồ hai bên là rậm rạp rừng cây. Xuyên qua rừng cây thời điểm, Lâu Linh hai người rõ ràng cảm giác được thiếu niên mang theo bọn họ chính lấy một loại có quy luật lộ tuyến hành tẩu, rõ ràng là liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc rừng cây, lại đi rồi gần nửa giờ. Lâu Điện đồng tử hơi co lại, thực mau liền minh bạch này rừng cây có càn khôn, chỉ sợ có thể bảo vệ cho này phương Úc Đảo, hơn nữa đem chi cải tạo thành như thế, là cái không thể bỏ qua cường giả. Ra rừng cây sau, tầm mắt trống trải lên, trước mắt xuất hiện một mảnh kiến trúc đàn, lấy thụ ốc là chủ, còn có lều trại, chung quanh người rất nhiều, đại nhân tiểu hài tử đều tụ ở bên nhau, bận rộn xuống tay trên đầu sự tình, hoặc là xử lý biến dị thú thi thể, hoặc là dệt một ít dây thừng linh tinh, còn có ở phơi nắng thảo dược. Một mảnh bận rộn, an bình bình tĩnh, thoạt nhìn giống như là một cái tuyệt vọng trong thế giới thế ngoại đảo nguyên. Là Ba Hách cùng Phù Na đã trở lại. Gì, bọn họ là ai? Một cái lớn giọng vang lên, làm nguyên bản náo nhiệt tình cảnh tức khắc như là bị ai ấn nút tạm dừng, an tình đến đáng sợ, ánh mắt mọi người động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Ánh mắt có tò mò, có chán ghét, có xem kỹ, có lạnh nhạt, có loại bỏ. Tiêu Ba Hách thiếu niên không giấu vết mà đem muội muội giấu ở sau người, nói, bọn họ là lầm sấm đến An Kỳ Nhã tới, ta đang định dẫn hắn đi gặp hiền giả. Nghe được Ba Hách nói, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, sau đó toàn tỏ vẻ lý giải, sôi nổi thúc giục Ba Hách đi vội, cũng không có mạo muội mà cùng Lâu Linh bọn họ chào hỏi. Ba Hách đứng xong rồi bọn họ, lại quay đầu nhìn về phía Lâu Linh hai người, lạnh lùng thốt, các ngươi cùng ta tới, đừng tùy tiện loạn xem. Lâu Linh vẫn là cười tủm tỉm, hồn không thèm để ý mà đuổi kịp Ba Hách huynh muội, nhưng thật ra Lâu Điện dường như không có việc gì mà nhìn mắt những cái đó lại công việc lù bù lên người, phát hiện bọn họ động tác nhỏ sau, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đảo muốn đi nhìn một cái kia hiền giả là ai. Chương 106 mà thế thản nhân 9. Ba Hách huynh muội đi ở phía trước, quá vãng đều có người, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn bọn họ, ánh mắt có không chút nào che giấu cảnh giác. Lâu Điện nhìn như không thấy, Lâu Linh thói quen như vậy ánh mắt, đảo cũng không thèm để ý, ngược lại đánh giá này chỗ ốc đảo, một đường đi tới, cảm thấy này phiến ốc đảo đánh vỡ nàng nhận thức, diện tích đại đến không thể tưởng tượng, có thể nói là có khác động thiên. Hơn nữa, tuy rằng nơi này thoạt nhìn tương đối thuần thiên nhiên, có chút giống cổ đại nhà gỗ, nhưng không thể phủ nhận, ở mặt thế chung, có thể thành lập thành như thế quy mô, pha phí lực khí. Ba hách trong miệng hiền giả liền ở tại khoảng cách mọi người xa nhất một đống nhà gỗ chung, nhà gỗ so mặt khác nhà ở đại, môn đóng lại, ba hách đi vào nhà ở trước, cung thân nói, hiền giả, ba hách mang vào Nhậm An Kỳ nhã người sống sót cầu kiến. Bên trong im ắng, qua sau một lúc lâu, phương vang lên một đạo thanh âm, tiến vào. Thanh âm này tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng, hơn nữa là danh nữ tử thanh âm. Ba hách vẫn luôn banh trên mặt lộ ra thả lỏng biểu tình, bất quá thực mau liền lại banh lên, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, đem cửa gỗ đẩy ra. Đẩy ra cửa gỗ sau, là một gian thoạt nhìn thực bình thường phòng khách, trong phòng đồ vật thực tinh xảo, cũng thập phần có cổ chứa. Nhà ở giữa trên sofa, ngồi một người ăn mặc màu sợi đay khoan bảo nữ nhân, là cái thập phần có nữ nhân vị thành thục nữ nhân, ngũ quan không coi là mỹ lệ, nhưng ý vị không tồi, nàng tóc cực dài, kết thành bím tóc bàn ở cổ gian. Đột nhiên xem dưới, thật sự là cái kỳ quái nữ nhân, lại nghe ba hách huynh muội đều thập phần cung kính mà gọi nàng hiền giả, phỏng chừng nàng chính là cái này ốc đảo chủ nhân. Chỉ là, nữ nhân này thoạt nhìn 30 tả hữu, cực kỳ tuổi trẻ, lại nhìn không ra lợi hại chỗ, là như thế nào có thể đem ốc đảo phát triển trở thành như vậy. Phỏng chừng là có cái gì chỗ hơn người bãi. Lâu Linh chính nhìn chằm chằm nàng mánh nhìn lên, cảm giác được lòng bàn tay bị người nhéo hạ. Vội phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà cười cười, kia nữ nhân cũng thiện ý mà hồi lấy cười, cũng không để ý ý tứ. Hai vị mời ngồi. Hiền giả giơ tay ý bảo bọn họ nhập tòa, vỗ tay háo pha trà. Ba hách huynh muội thối lui đến bên ngoài. Lâu Linh nhìn mắt kia ấm trà, hình như là tử sa hồ, mà pha trà công cụ là cồn bếp lò, đều không phải là dùng điện hoặc khí than. Xem nữ nhân này như thế hưởng thụ. Xem ra nơi này kinh doanh đến xác thật không tồi. Không biết hai vị như thế nào xưng hô. Từ địa phương nào tới? Hiền giả mỉm cười hỏi nói, nàng mỉm cười treo ở trên mặt, thoạt nhìn không vội không từ, vô hình chung cho người ta một loại làm người ninh định bình yên cảm giác. Lâu Điện, Lâu Linh, chúng ta là từ Tây Bắc tới. Lâu Điện trả lời nói, thanh âm sạch sẽ nhu hòa. Tây Bắc căn cứ tới. Hiền giả nhướng mày, sau đó cười nói, các ngươi thực lực không tồi, thế nhưng có thể bình an không có việc gì ở đây. Lâu Điện ánh mắt thanh đạm mà nhìn nàng, ở nàng châm trà sau, vẫn chưa tiếp nhận chén trà. Lâu Linh bị hắn nắm tay, liền cũng không tiếp trà. Không khí có chút trầm ngưng. Hiền giả không hổ là An Kỳ nhã ốc đảo chủ nhân, hàm dưỡng cực hảo, thấy bọn họ không tiếp trà, cũng không để bụng, cười nói, các ngươi đường xa mà đến, nếu là không chê, có bằng lòng hay không gia nhập An Kỳ nhã. Trở thành nơi đây một viên. Đa tạ hiền giả tiểu thư, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Lâu Điện nhàn nhạt mà cự tuyệt. Hiền giả một đôi vũ mị đôi mắt nhìn hắn, màu nâu trong mắt trung ảnh ngược hắn tuấn tú khuôn mặt, mỉm cười nói, thì ra là thế, bất quá hiện tại loại này thế đạo, ở sa mạc trung hành tẩu cũng cực kỳ nguy hiểm, hai vị không bằng tại đây nghỉ ngơi mấy ngày. Vậy quấy rầy. Lâu Điện rốt cuộc gật đầu. Chờ hai người nói thỏa sau. Lại bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ mà liêu nổi lên chuyện khác, lời nói đánh vô số lời nói sắc bén, Lâu Linh an phận mà làm trò vách tường hoa, đầu có chút nốc, bất quá từ Lâu Điện nói chuyện kỹ xảo chung có thể biết, vị này hiền giả không đơn giản, hơn nữa có thể cùng Lâu Điện đấu võ đài, phỏng trưng ở mặt thế trước, chính là cái thành công nữ cường nhân loại hình. Sau đó nói, vị này nguyên bản ở bọn họ cảm nhận chung có chút thần bí hiền giả bắt đầu tin nóng. Tuân ra lai lịch của nàng, vạch trần thần bí khăn che mặt. Ta trước kia là hát tình người, mặt thế trước cùng bằng hữu tới sa mạc du lịch, không nghĩ tới vừa lúc gặp mặt thế, một ít bằng hữu đều biến thành tăng thi, may mắn chúng ta tương đối may mắn, trùng hợp gặp này chỗ ốc đảo, mới có thể tại đây dàn xếp xuống dưới. Không biết bên ngoài thế giới trở nên thế nào. Nơi này tuy rằng an toàn, lại khó hồi phía đông đi. Rất nhiều tin tức đều chặt đứt hiền giả đem chính mình trải qua nói một lần sau, lại xinh đẹp cười, đúng rồi, hiền giả là những người đó đối ta xưng hô, ta tên thật là Tần Du. Lâu Điện ánh mắt hơi lóe, gật đầu nói, nguyên lai là Tần Du tiểu thư, không biết Tần tiểu thư cùng thủ đô căn cứ Tần gia có quan hệ gì. Đó là ta bổn gia. Tần Du tự hào địa đạo, lấy Tần gia vì hào. Lâu Linh, hoan ra ngõ hẹp. Hàn huyên gần một giờ, Tần Du phương thả bọn họ đi nghỉ ngơi. Tần Du tự mình đưa bọn họ ra cửa, ngoài cửa còn có rất nhiều người toàn thấy như vậy một màn, tức khắc có chút kinh ngạc. Tần Du ở chỗ này địa vị cực cao, chỉ cần có nàng lên tiếng, ốc đảo người liền đưa bọn họ trở thành người một nhà, không một người sẽ làm khó dễ. Ba hách huynh muội được Tần Du phân phó, tức khắc một sửa lúc trước lạnh băng, thập phần nhiệt tâm mảnh đất bọn họ đi tìm địa phương nghỉ ngơi, lại còn có thập phần hảo tâm mà bắt một gian ý thụ mà kiến nhà gỗ cho bọn hắn nghỉ ngơi. Nhà gỗ tuy rằng tiểu, lại cũng là ngũ tạng đều toàn. Tiểu cô nương Phù Na hiển nhiên thực thích Lâu Linh, thích nàng kẹo, ba ba mà đi theo nàng, Lâu Linh nhìn nhìn, sớm không ai thời điểm, lại đưa cho nàng hai viên đường. Tiểu cô nương cũng hiểu được tàng tư đạo lý, gắt gao mà túng chặt, sấn người không chú ý khi, hai viên đường hoạt vào trong tay áo, dễ dàng mà che lấp ở. Thời gian đã đến chẳng vạng, úc đảo người bắt đầu làm cơm chiều, nơi này là ăn chung nồi, ba hách tự mình tặng hai chén nấu tốt biến dị thú thịt lại đây cho bọn hắn, tản ra nồng đậm thịt hương vị, còn có một ít đi không xong mùi tanh, đây là không có quá nhiều tài liệu nấu nướng nguyên nhân. Lâu Linh bị Lâu Điện dưỡng đến thập phần bắt bẻ, đặc biệt là ở sa mạc trung, mỗi ngày ăn hắn tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Bất quá trên mặt vẫn là lộ ra mỉm cười, tự mình tiếp nhận, còn hỏi bọn họ có hay không ăn. Chúng ta này liền đi ăn, các ngươi là hiền giả khách nhân, phải hảo hảo chiêu đãi. Ba hách lanh lợi mà trả lời. Kia đạt tạ các ngươi. Lâu Linh tiếp tục lại đưa cho ba hách hai viên đường. Trầm ổn thiếu niên gắt gao mà túm hai viên đường, đường tuy rằng vô pháp bọc bụng, lại có thể gia tăng thể lực, muội muội cũng thích ăn, ba hách tự nhiên sẽ không chối từ, nói thanh cảm ơn. Chờ ba hách rời đi sau, Lâu Điện tướng môn tắt đi, sau đó dùng tinh thần lực che chắn quanh mình, đem kia hai chén biến dị thú thịt ném vào trong không gian, lấy ra trước kia làm tốt đồ ăn đêm đó cơm. Một nồi cơm cùng ba đạo đồ ăn, thoạt nhìn tựa như mới vừa làm tốt. Lâu Điện ngày thường nấu cơm khi, có rảnh liền nhiều làm một ít tồn đến trong không gian, ngẫu nhiên lười đến làm khi, vừa lúc có thể lấy ra tới thấu một cơm. Lâu Linh trầm mặc mà nhìn hắn hành động, chính mình đi thịnh một chén cơm đưa cho hắn, vừa ăn vừa hỏi, ca, nơi này có cái gì cổ quái? Lâu Linh không nghĩ tới, bọn họ đều chạy đến phía bắc sa mạc tới, thế nhưng còn lại ở chỗ này đụng tới Tần gia người, thủ đô căn cứ Tần gia, từ Tần Đồng sau khi chết. Tuy rằng thoạt nhìn cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, nhưng suy tàn là chuyện sớm hay muộn, thủ đô căn cứ chung những cái đó thế lực cũng không phải là ăn chay. Đối với Tần gia người, Lâu Linh trong lòng có ác cảm, bất quá bởi vì vẫn luôn không có chính diện giao phong, cho nên chán ghét rất nhiều, lại không nghĩ tới bọn họ không tốt. Cổ quá nhiều. Lâu Điện ánh mắt lạnh lùng, kia nữ nhân một hệ dị năng không tồi, có thể thần không biết quỷ không hay mà ở trong trà hạ độc. Xem ra nàng cũng rất kiêng kỵ chúng ta họ. Lúc này Lâu Linh minh bạch, này Tần Du hôm nay lời nói thật thật giả giả, hôn tạp ở bên nhau, lại không biết này đó là thật này đó là giả, nhưng lúc đầu đối bọn họ bất lợi là thật sự, cho nên Lâu Điện cự tuyệt uống trà, làm nàng sai mất tiên cơ. Lâu Linh hồi tưởng đi vào ốc đảo chứng kiến, những cái đó người sống sót xem khởi tựa hồ đều là người thường nhiều, nhưng tựa hồ khí chất lại có chút giống quân nhân. Một ít động tác nhỏ không lừa được người. Lâu Điện là nhất không thể chịu đựng có người phải đối phó Lâu Linh. Bọn họ xuất hiện khi, những cái đó ở bận rộn mọi người vài lần muốn động thủ, bất quá là không có Tần Du mở miệng, cho nên kiềm chế hạ thôi. Ăn qua cơm chiều sau, Lâu Điện đem đồ vật hướng trong không gian ném đi, trực tiếp hủy thi diệt tích đi. Đối Tần Du, bọn họ chỉ nói là một hệ dị năng giả cùng tinh thần lực dị năng giả, cũng không biết bọn họ có không gian dị năng. Cho nên rất nhiều đồ vật liền không cần lấy ra tới. Lâu Linh đem cửa sổ mở ra, phát hiện những người đó ăn xong cơm chiều người đã đóng cửa lại cửa sổ nghỉ ngơi đi, chỉ có tuần tra nhân viên ở bên ngoài đi tới đi lui. Nhìn một lát sau, Lâu Linh liền không hề để ý tới, dùng Lâu Điện lấy ra tới thủy lau toàn thân thể, hợp y liền nằm xuống, hai người bắt đầu nhẹ giọng nói này phiến ốc đảo sự tình. Nơi này hẳn là Tần gia ở mặt thế trước liền phát triển một cái tư nhân căn cứ. Lâu Điện nhẹ giọng nói, chỉ sợ là có cao nhân đem nơi đây cải tạo qua, tựa hồ là dùng huyền học trận pháp thay đổi bên ngoài rừng cây, nếu không có người dẫn đường, chỉ có bị lạc một đường. Đều mặt thế, bọn họ thông tin cũng không có phương tiện, hẳn là sẽ không tái sinh sự tình gì đi. Ở nàng xem ra, Tần Du có chút như là bị nhốt tại nơi đây giống nhau. Ai biết, khả năng nơi này làm Tần ra một cái đường lui nói không chừng. Lâu Điện suy đoán nói. Ngươi nói Tần Du muốn làm gì? Lâu Linh lại hỏi, trong bóng đêm thấy không rõ hắn mặt, bất quá vướt hắn khuôn mặt đường cong, có thể rõ ràng mà trong tưởng tượng hắn khuôn mặt, ân, thật là trương làm nữ nhân yêu thích mặt, chẳng trách hôm nay Tần Du liên tiếp nhìn hắn bài mắt, đem nàng cái này làm nền làm lơ. Ai biết? Lâu Điện cảm giác được nàng ngữ khí có chút không thích hợp, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, hai người cái chán tương để, hơi thở giao hòa, hỏi, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Không có gì, tò mò. Vì mau nàng có loại này nam nhân làm tặc kêu chảo tặc cảm giác. Rõ ràng Tần Du đối hắn tương đối cảm thấy hứng thú, như thế nào ở trong mắt hắn, ngược lại biến thành nàng muốn xuất quỹ giống nhau. Lâu Điện thân thân nàng khỏe môi, nói, không cần tò mò. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, chúng ta đều sẽ không tại đây lâu đâu. Đi vào nơi này, bất quá là lầm sấm thôi, không nghĩ tới sẽ phát hiện Tần ra một cái tư nhân bí mật căn cứ. Nếu không phải mà thế thông tin không có phương tiện, Tần Du không biết thủ đô căn cứ phát sinh sự tình, phỏng chừng cũng sẽ không vì kéo gần cùng bọn họ khoảng cách, mà lộ ra chính mình là Tần ra người quan hệ. Xác thật, so với những cái đó thu lưu dân tộc thiểu số, cùng là phía đông người liền tương đối thân thiết, hôm nay nàng không giấu vết mà dò hỏi, cũng xác định Lâu Điện suy đoán. Chương 107 Mạt Thế Thản Nhân 10. Sáng sớm, nghe được nhân loại hành động thanh âm khi, hai người liền tỉnh. Hơi hơi ánh sáng từ cửa sổ lưu tiến vào, trên bầu trời lộ ra bụng cá trắng, nhìn xem thời gian, khoảng 5 giờ, bất quá lắng nghe bên ngoài động tĩnh, này Úc đảo chung người đã lên bắt đầu làm việc. Chờ Lâu Linh bọn họ rời giường, mở ra môn. Liền nhìn thấy nhà gỗ trước kia khối đất chống thượng, rất nhiều tuổi trẻ nam nhân đang ở sát thử vũ khí, nhìn dáng vẻ muốn đi ra ngoài săn thú. Đi vào An Kỳ nhà Úc Đảo đã có hai ngày này bọn họ đều ngốc tại Úc Đảo khắp nơi loạn dạo, Tần Du cũng không có muốn hạn chế bọn họ hành động, nàng là tứ giai đỉnh một hệ dị năng giả, chỉ cần có thực vật biến dị địa phương, chính là nàng nhãn tuyến, có thể khống chế trụ bọn họ hành tung. An Kỳ nhà Úc Đảo cực đại. Hai người hoa nửa ngày thời gian mới dạo xong sau lại đi bên hồ trên cỏ ngồi một lát, hưởng thụ loại này thuần thiên nhiên cảnh sắc, nhìn thanh triệt hồ trời cao trống không ảnh ngược, làm người có loại cảm động cảm giác. Nay ở giữa, ba hách huynh muội vừa lúc không hảo tuần tra, liền thành bọn họ hướng dẫn du lịch, cho bọn hắn giới thiệu Úc Đảo cơ bản tình huống, càng sâu trình tự đồ vật, ba hách bọn họ liền không biết. Từ ba hách huynh muội nơi này có thể biết, nay Úc Đảo chung có một nhiều vạn người, trong đó dị năng giả có 1.000 tả hữu, mặt khác còn có rất nhiều bị lạc ở sa mạc chung du khách hoặc là nguyên bản ở tại sa mạc chung nguyên trụ dân linh tinh. Ở nơi này người, cũng không có lao nhân, liền tính là hài tử, cũng giống phù na giống nhau thân thể khỏe mạnh ngoan cường sống sót hài tử, thể nhược hài tử cũng không tồn tại. Mà những người này chung, mỗi cái đều có chính mình sự tình làm, tuy rằng thoạt nhìn thực an toàn, lại cũng không phải tuyệt đối an toàn. Sa mạc chung nguy hiểm cũng không so dân cư dày đặc thành thị thiếu, nơi này quả thật không có quá nhiều tang thi uy hiếp, nhưng có biến dị thú cùng tang thi thú. Hơn nữa nơi này đồ ăn này đầy biến dị thú là chủ, bọn họ cần thiết mỗi ngày muốn phái khiển người đi ra ngoài săn thú biến dị thú. Nghe tới nơi này người thường cũng có thể ăn biến dị thú thì khi, Lâu Linh có chút không dám tin tưởng, bất quá vì không có vẻ đại kinh tiểu quái. Liền làm bộ quả tới dụ hống ba hách hai anh em, biến đổi biện pháp thám thính, kết quả tự nhiên là cái gì đều không có phát hiện. Ba hách huynh muội chỉ là đến cậy nhờ Úc Đảo sa mạc nguyên trụ dân, bọn họ là người thường, đối với Úc Đảo tình huống cũng chỉ là biết nên biết đến đồ vật, không nên biết đến, bọn họ cũng không biết. Bất quá ba hách hai anh em nhưng thật ra thập phần tôn kính được xưng là hiền giả Tần Du, từ bọn họ ngôn ngữ cập thần thái chung. Tần Du nghiễm nhiên trở thành bọn họ cảm nhận trung cao không thể phàn thần, hơn nữa đối với bọn họ tới nói, tựa hồ biến dị thú trở thành bọn họ đồ ăn khởi, vô luận là dị năng giả hoặc là người thường, đều có thể ăn. Đối với ba hách huynh muội thái độ, nhưng thật ra hảo lý giải, Tần Du dị năng cấp bậc cao, là này phiến Úc Đảo người thủ hộ, liền đáng sợ hung tàn biến dị thú cũng vô pháp xuyên qua kia phiến sa mạc hồng liễu lâm uy hiếp bọn họ an toàn, lại có Tần Du tỏa chấn úc đảo, vì những người này ở tàn khốc mạt thế chung, thắng được một cái tương đối an toàn sinh tồn nơi, tự nhiên là cảm kích vạn phần, đem chi tôn thờ. Vị này Tần tiểu thư nhưng thật ra người tốt. Lâu Linh nghe xong Tần Du sự tích sau, không cấm tán thưởng, làm dị năng giả, còn có thể đối người thường đối xử bình đẳng, là rất khó đến. Nàng gặp qua rất nhiều dị năng giả không đem người thường đương người xem, thậm chí cho rằng người thường tồn tại là lãng phí lương thực, gặp được tang thi khi, đem người thường trực tiếp ném đi uy tang thi. Ai biết nàng mới vừa nói xong, đã bị nào đó nam nhân thương hại mà sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Xem hắn vẻ mặt châm chọc chi sắc, Lâu Linh liền biết chính mình lại tưởng tả, hoặc là nói, nàng người bình thường tư duy đã theo không kịp biến thái bước chân, cho nên đứng ở biến thái ở ngoài thế giới, bị biến thái trào phúng. Đối này, Lâu Linh bảo trì trầm mặc, quyết định thăm rõ ràng tình huống lại phát biểu ngôn luận, miễn cho lại phải bị trào phúng. Kỳ thật cũng không quái nàng sẽ nghĩ như vậy, nhìn đến như vậy yên lặng bình thản ốc đảo, mãn nhãn lục ý, ngăn cách cắt vàng, ốc đảo người an cư lạc nghiệp, tuy rằng đơn điệu bình phàm điểm nhi, lại là mỗi người có thể ăn thượng đồ vật, xem nhiều mặt thế sau hắc ám, đối mặt này phiến giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau ốc đảo, trong lòng tự nhiên sẽ nhiều vài phần cảm khái. Nhà gỗ trước đất chống người trên phát hiện bọn họ ra tới, ánh mắt sôi nổi tiến đến gần. Bọn họ tới 2 ngày, nhưng cũng không có cùng ốc đảo cư dân hôn cái mặt thục, đối với ốc đảo cư dân mà nói, vẫn là rất mặt sinh, tự nhiên dẫn người chú ý. Lâu điện thần sắc tự nhiên mà lôi kéo tay nàng đi xuống nhà gỗ cầu thang, nhướng mày nhìn bọn họ, nói, hôm nay chúng ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Mang đội chính là một người diện mạo tục tàng, thân hình cao lớn rắn chắc trung niên nam nhân, trên người hắn có một loại đặc thù khí tràng, tựa như cương ngạnh quân nhân. Hắn là dị năng giả đội đội trưởng, tên là Tần Chính, nghe tên này, liền biết hẳn là Tần gia người, cũng ở trong quân trải qua luyện qua. Tần Chính đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, không có phát hiện bọn họ vũ khí, lại nhìn mắt bọn họ ba lô, nhớ tới Tần Du phân phó, gật đầu đồng ý. Chờ bọn họ muốn xuất phát khi, ba hách huynh muội chạy tới. Linh tỷ tỷ, Phú Na thanh âm thanh thúy mà gọi, các ngươi muốn cùng Tần đội trưởng đi ra ngoài sao? Lâu Linh nhìn bị ba hách ôm lại đây nữ hải, thấy bọn họ trên mặt đều xuất hiện lo lắng chi sắc, trên mặt lộ ra tươi cười, đem Phù Na ôm đến trong lòng ngực, cười nói, đúng vậy, Phù Na ngoan ngoãn, chúng ta cấp Phù Na mang ăn ngon trở về. 2 ngày này ở chung, Lâu Linh thích thượng đáng yêu lại nghe lời tiểu Phù Na, đồng dạng, ba hách huynh muội đối bọn họ cũng có chút không bố trí phòng vệ. Phù Na gật đầu, bởi vì đồ ăn thiếu thốn, người cũng tương đối gầy. Đột có vẻ một đôi mắt đại đại, chớp đôi mắt xem người khi, người xem tâm đều mềm. Lâu Linh sờ sờ Phù Na đầu, cùng bọn họ 2 anh em vầy vây tay, đi theo đại bộ đội cùng nhau ra cửa. Úc đảo người nhìn bọn họ ra cửa, phát hiện đi theo đại bộ đội cuối cùng Lâu ra huynh muội, ánh mắt hơi lóe, bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Lâu Linh âm thầm mắt trợn trắng, không cần phải nói cũng biết những người này lén nói cái gì, không ngoài là bọn họ đi vào Úc đảo sau. Cái gì cũng chưa làm, chuyên ăn không, nếu không phải hiền giả cái gì đều không nói, này đó ốc đảo cư dân đều phải đưa bọn họ này 2 cái ham ăn biếng làm đuổi đi. Trời biết mấy ngày qua, bọn họ đưa tới biến dị thú thịt lâu điện đều ném đến trong không gian, ăn chính là trước kia làm tốt đồ ăn, hơn nữa bọn họ cũng không có muốn ở chỗ này trường cư ý tưởng, đối với những người này cái nhìn tự nhiên cũng không thèm để ý. Bọn họ đi chính là một cái khác xuất khẩu. Lần này rời đi ốc đảo đi săn thú cùng sở hữu 20 người, hơn nữa Lâu Linh bọn họ, cộng 22 người. Tần đang ở đằng trước dẫn đường, xuyên qua một khắc phiến rừng cây, lại ở trong rừng cây dùng một loại kỳ quái bộ pháp quải đi ra ngoài. Rừng cây xuất khẩu là một mảnh mặt cỏ, trên cỏ dừng lại mấy chiếc quân dụng xe dịp. Mọi người cấp xe rót du sau, sôi nổi lên xe, Lâu Điện cũng lôi kéo Lâu Linh cùng nhau lên xe, Lâu Điện vì tránh cho nàng bị nam nhân khác đụng tới. Trực tiếp đem nàng tệ đến tận cùng bên trong, hắn ngồi ở bên cạnh, đem nàng cùng mặt khác nam nhân ngăn cách tới. Tuy rằng ngồi đến ly Lâu Điện gần, nhưng trong xe kỳ quái hương vị vẫn là làm nàng có chút không thoải mái. Ở hắn đem nàng ôm đến trong lòng ngực khi, Lâu Linh cũng không dãy rủa, trực tiếp bò đến trong lòng ngực hắn, mới cảm giác tốt một chút. Xách! Nghe được chào phúng cười nhạo thanh, Lâu Linh sườn hạ mặt, phát hiện trong xe người đều dùng một loại trào phúng biểu tình nhìn bọn họ, tựa hồ cảm thấy nàng quá kiều quý, đồng dạng cũng khinh thường lâu điện này phó trắng non tuấn tú quý công tử dạng, cảm thấy bọn họ cậy mạnh theo kịp. Đương nhiên, trừ bỏ trào phúng ngoại, còn có một loại dâm hế chi sắc, thử, trêu chọc, phảng phất đưa bọn họ trở thành những dâm loạn đồ vật. Lâu điện thần sắc lãnh đạm, nhìn như không thấy, lâu linh nhìn thoáng qua, đồng dạng không nói lời nào, tiếp tục giả mảnh mai. Suy, đều mặt thế, còn như vậy mảnh mai, quả nhiên là vô dụng đàn bà nhi. Thôi, nếu là đàn bà nhi, ở trên giường có thể thỏa mãn nam nhân liền hảo, yêu cầu không cần quá cao. Lớn lên rất trắng nõn, không biết. Làm càng cao nói thanh âm hoàn toàn mà ngăn, bởi vì một thanh lập lòe mũi nhọn đoạn đao mũi đao để thượng ngồi ở bọn họ bên cạnh nói chuyện nam nhân cổ, thậm chí ở kia trên cổ đâm vào làn da, một kia vết máu chảy xuống dưới. Lâu điện ôn tồn lễ độ hỏi, ngươi nói cái gì? Trong xe người đều an tĩnh lại, nguyên bản dùng dâm hế ánh mắt bắn phá bọn họ nam nhân đều thay một biểu tình khác, tựa hồ không thể tin được lâu điện sẽ ra tay, rốt cuộc bọn họ ít người thế nhược, loại này thời điểm có đầu góc người đều sẽ lựa chọn tránh đi. Bị đoạn đao chống lại cổ nam nhân một trương ngăm đen mặt trướng đến hắc hồng, lại có chút xanh mét, cảm giác được cổ truyền đến đau đớn, lắp bắp nói, không, không có gì, ngươi nghe lầm. Nga, thì ra là thế. Lâu điện đao vẫn chưa thu hồi, vẫn như cũ vân đạm phong tình nói, ta từ trước đến nay nghe không được người khác nói ta nữ nhân cái gì, nhớ kỹ điểm này, ta sẽ thực không cao hứng. Đã biết, đoạn đao ác liệt mà chọc chọc, làm càng nhiều huyết lưu ra tới sau, phương chậm gì gì mà thu hồi tới. Cùng bọn họ tề bài ngồi nam nhân không khỏi hướng bên cạnh dịch đi, thân thể dán sát vào xe vách tường, cảm giác mới tốt một chút, nhìn về phía lâu điện ánh mắt có chút phẫn nộ lại có chút sợ hãi, nguyên bản muốn ra tay, bất quá sờ đến cổ lưu huyết sau, quyết định kiềm chế hạ. Lâu điện đột nhiên ra tay, không chỉ có chấn trụ những cái đó nam nhân, cũng làm cho bọn họ thu hồi làm càn ánh mắt. Bất quá ở lâu điện rũ xuống đôi mắt, không hề để ý tới bọn họ sau, trong xe nam nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra lánh lệ tà ác quan mang, trong lòng hận không thể đem này hai cái nam nữ đều lột sạch, để ở dưới thân đùa bỡn. Nếu không phải bọn họ đội trưởng không cho phép bọn họ ra tay, tại đây đối huynh muội đi vào Úc đảo cái thứ nhất buổi tối, bọn họ liền phải sờ đến nhà gỗ đem này hai người làm, giống như đối phó những cái đó lầm sông vào Úc đảo người. Vô luận là nam nữ, chỉ cần tư sắc tốt hơn một chút một ít, đều sẽ trở thành bọn họ tiết hỏa công cụ. Quả thật, lâu ra huynh muội sạch sẽ bề ngoài, tuấn tú văn nhã cùng thành tú bích ngọc diện mạo, đều tại đây đàn bị mạt thế chỉnh thành tháo hán tử cùng nữ nhân chung là cực kỳ xuất sắc, cũng rất là mê người. Nguyên bản cho rằng này hai anh em dễ đối phó, lần này ra tới, có thể đùa bỡn một chút, ai biết tựa hồ cùng tưởng tượng không giống nhau. Tuy rằng không giống nhau, bất quá bọn họ chỉ có hai người, chỉ cần hiền giả đáp ứng một tiếng, này đối hai anh em còn có thể đối kháng toàn bộ Úc đảo không thành. Xe được rồi nửa giờ sau, đột nhiên dừng, phía trước xuất hiện biến dị thú. Lâu Linh đi theo nhảy xuống xe, liền nhìn thấy những cái đó nam nhân ở cắt vàng chung truy đuổi một con biến dị lạc đà, kia chỉ biến dị lạc đà cũng một phản mạt thế trước ôn thuần, tính tình trở nên thập phần bạo táo, trực tiếp một chân liền đem khoảng cách gần nhất nam nhân đá bay. Lăn đến cắt vàng trung, lại một chân lại đem phóng hỏa thiêu nó dị năng giả đà phi. Lâu Linh xem đến vô ngữ, này biến dị lạc đà là rất đại chỉ, cũng rất lợi hại, nhưng những người này bị đá đến cũng quá đáng thương đi. Lâu Điện thong thả ung dung mà đứng ở bên cạnh vây xem, kia phó bình tĩnh thong dong bộ dáng, tự nhiên làm này đó dị năng giả tức chết đi được, cảm thấy này hai người không có gì dùng, liền có người cố ý đem biến dị lạc đà dẫn lại đây. Đội trưởng Tần đang phát hiện bọn họ hành động, đang muốn nói cái gì khi, phát hiện nơi xa một mảnh cắt vàng mạn vũ, lại có biến dị thú lại đây, là hai chỉ cẳng cao đại uy mãnh lạc đà, hiển nhiên là tới cứu này chỉ bị vây công tiểu lạc đà. Nhìn đến hai chỉ lạc đà xuất hiện, mọi người sắc mặt đại biến, một con nói, bọn họ có tự tin có thể đối phó, hai chỉ cũng miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng là lập tức tới ba con. Trường hợp lập tức hỗn loạn lên. Lúc này, kia chỉ nhằm phía lâu điện bọn họ lạc đà đã thổi mạnh một tầng cắt vàng đánh tới. Chương 108 mạt thế thản nhiên 11. Giơ chân vọt tới biến dị lạc đà, thể tích so mạt thế trước lớn gấp đôi không ngừng, toàn vô nguyên bản ôn thuần bộ dáng, thoạt nhìn có vài phần dữ tợn cảm giác. Giống nhau lạc đà đến biếu lạc đà cao tới 2 mét nhiều, chính là biến dị sau lạc đà, quả thực là cao gấp đôi, có gần 3-4 mễ tả hữu, ở nhân loại trước mặt, biến thành quái vật khổng lồ. Lâu Linh đối mặt loại tình huống này nhiều, thong dong mà từ ba lô rút ra đường đao, chặn biến dị lạc đà đá tới chân, cảm giác kia cổ lực đạo chấn đến hổ khẩu tê dại, người cũng ở xa chung lăn một vòng. May mắn sáng sớm sa mạc cũng không nghiêm nhiệt, lan thượng một vòng cũng sẽ không bị phỏng. Từ xa chung nhảy dựng lên, trong tay đường đao cũng bổ tới, ở lạc đà trên đùi vạch xuống một đường dấu vết, huyết hạt châu nháy mắt bính ra tới. Lần này Lâu Điện vẫn chưa từ nàng một người đối phó, nhảy dựng lên, nhảy tới lạc đà trên lưng, 3 mét cao lạc đà, lại chỉ là khinh phiêu phiêu mà đến trước nó trên lưng, một quyền nện ở một cái nổi lên lạc phong thượng, lạc phong bẹp đi xuống, có thể nói là bạo lực 10 phần. Lạc đà bị thương, động tác tức khắc điên cuồng lên, đột nhiên ném trên lưng người, muốn đem hắn ném xuống tới. Lâu Điện công kích hai cái biểu lạc đà, tuy rằng đánh đến không có gì nghệ thuật cảm, lại cũng thập phần chí mạng. Lâu Linh đường đao cũng phối hợp ở lạc đà trên người lưu lại mấy đạo vết máu, thẳng đến Lâu Điện nhảy xuống lạc đà phần lưng, mới đem đường đao trực tiếp chém về phía lạc đà cổ. Hai người toàn chưa dùng tới dị năng, bằng vào tự thân vũ lực đánh chết một con biến dị lạc đà. Ở lạc đà ngã xuống đất sau, Lâu Điện vẫn như cũ sạch sẽ, Lâu Linh trên người dính chút bùn sa, bất quá đồng dạng sạch sẽ, ít nhất so bên kia mười mấy bị lạc đà đuổi đi đến khắp nơi chạy nam nhân khá hơn nhiều. Tần Chính bất thời giờ nhìn mắt hai người, phát hiện bọn họ không có sử dụng dị năng liền giết chết kia chỉ biến dị lạc đà, tức khắc có chút giật mình. Lâu Điện tinh thần lực dị năng đạt tới thập giai về sau, hắn có thể dùng tinh thần lực che chắn chính mình dị năng dao động, làm người không cảm giác được hắn nguy hiểm hơi thở, người nhìn cũng càng thêm ôn tồn lễ độ, không thấu đáo lực sát thương. Nay đây Tần Chính đám người chỉ cho rằng thực lực của bọn họ chẳng ra gì, nhiều nhất bất quá nhị tam giai thôi. Chính là hiện tại, lại là nhìn nhầm. Như vậy một phân thần, đột nhiên một cái lạc đà trưởng tế chân đạp lại đây, Tần đang bị đá đến thật xa, lồng ngực đều cảm giác được đau đớn lên, nôn ra một hơi. Đội trưởng, Tần đang bị người từ xa chung kéo lên, đầy mặt đều là xa, trong miệng tràn ra huyết dính lên khỏe miệng, đồng dạng dính một miệng hạt cát. Tần Chính thấy lạc đà lại lần nữa hướng bọn họ chạy tới, chịu đựng ngực cự đau, tún kéo chính mình nam nhân khai chạy. Lúc trước đem kia chỉ tiểu lạc đà dẫn tới Lâu Điện bọn họ bên người nam nhân không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền giết chết kia chỉ biến dị lạc đà, đều có chút kinh ngạc, muốn lại cho cũ trọng phát, ai ngờ Lâu Điện đã không cho bọn họ cơ hội này, đồng dạng túm Lâu Linh trước chạy, hơn nữa hắn tốc độ kỳ mau, cùng tốc độ dị năng giả so sánh với chút nào không thua kém, xem đến những cái đó nam nhân thiếu chút nữa hộp máu. Lâu Điện cũng không thân thủ giết người, ít nhất ở Lâu Linh trước mặt. Hắn sẽ không động thủ, hết sức có khả năng mà đem chính mình tốt nhất một mặt bày biện ra tới, sẽ không ở nàng trước mặt giết người, mặc dù cảm thấy này đàn giám y dâm quá Lâu Linh nam nhân đều đáng chết, bất qua có biến dị thú đại bọn họ giết, làm gì còn muốn động thủ bôi đen chính mình hình tượng đâu. Cho nên, Lâu Điện thập phần bình tĩnh mà lôi kéo Lâu Linh chạy. Lâu Linh, lần đầu tiên thấy hắn chạy nhanh như vậy, liền đối mặt một đám biến dị thú cũng chưa thấy hắn chạy. Ngược lại phát rồ mà đem nàng đẩy đi đối mặt, vì mau hiện tại xem hắn chạy trốn nhanh như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút tâm tắc đâu. Chờ bọn họ dừng lại sau, chỉ nhìn đến nguyên lai chiến trường địa phương bụi mù cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà vang lên. Lâu Linh chịu ra mặt, nhìn những cái đó bị cuồng nộ biến dị lạc đà đá thương đá chết nam nhân, trong lòng có chút dầu dĩ, lại không có nói cái gì. Hai người thực mau lại lộn trở lại chiến trường. Lúc này chỉ có 10 cái người còn ở chống đỡ, đã là chết đi một nửa. Lâu Điện phiên tay, một thanh đường đao xuất hiện ở trong tay, cao cao nhảy lên, đường đao về phía trước vạch tới, sâm hàn ngân quang ở sáng sớm ánh sáng trung lập lòe, phát cuồng biến dị lạc đà ầm ầm ngã xuống đất. Kia 10 cái nam nhân sợ ngây người. Lâu Điện một chân đem cuối cùng một con đánh tới biến hóa lạc đà đá phi, kia lạc đà khổng lồ thân thể ở xa đôi trung quay cuồng, thon dài chân cũng bẻ gãy. Bất quá ngoan cường sinh mệnh làm nó tiếp tục kéo thương chân đứng lên, phun khí thô, lại một lần hướng Lâu Điện chạy vội tới, lại lần nữa bị Lâu Điện dễ dàng mà đá bay, căn bản gần không được hắn bên người. Mọi người lần thứ hai xem ngây người, hiện trường nghiễm nhiên thành Lâu Điện biểu diễn sân khấu. Chờ nhìn đến Lâu Điện treo chọc xong rồi kia chỉ là đà, một đao chặt đứt đầu khi, lúc trước ở trong xe đùa giỡn quá Lâu Điện bọn họ hai cái nam nhân đột nhiên run lập cập. Trong lòng hiện lên khởi một loại sợ hãi cảm. Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc. Đột nhiên hét thảm một tiếng tiếng vang lên, mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy một con lông tóc thưa thớt, làn da phát thanh, gầy trơ cả xương lang cắn một người dị năng giả cổ, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị cắn đứt cổ, trực tiếp tử vong. Là tang thi động vật có người hoảng sợ ở kêu, so với biến dị thú, tang thi thú càng đáng sợ. Theo này thanh tiếng kêu vang lên, xa đôi sau lưng lại nhảy ra bốn con tang thi lang, tanh màu đỏ đôi mắt gắt gao mà nhìn bọn họ, lộ ra phệ huyết quang mang. Liền lâu linh đều cảm thấy có chút trái tim băng giá, không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước, túm chặt trong tay đường đao. Tang thi lang vọt lại đây, trong đó có một con bay thẳng đến lâu linh vọt qua đi. Tốc độ quá nhanh, lâu linh không hề giữ lại thực lực, bắn ra một quả thiết tuyến đằng hạt giống, thiết tuyến đằng ở giữa không trung nhanh chóng dục sinh, dây đằng trói chặt tang thi lang, mà nàng cũng bởi vì xung lượng té ngã, trên mặt cắt lăn hai vòng, lập tức nhảy dựng lên, tránh đi lại lần nữa đánh tới tang thi lang. Này đó tang thi lang cấp bậc không đồng nhất, cao giai nhất có tứ giai, thấp nhất có nhị giai, hiện tại công kích lâu linh chính là tam giai, so nàng còn muốn cao nhất giai. Riêng là kia cấp bậc uy áp liền đem nàng áp chế, thiết tuyến đằng chỉ khởi đến bám trụ tang thi lang tác dụng, lại không thể hoàn toàn bó trụ nó. Lâu linh một cái con lừa lan lộn, lại lần nữa tránh đi đánh tới tang thi lang, đồng thời trong tay đường đao huy qua đi, đường đao vừa lúc cắt vỡ tang thi lang một con mắt. Tam giai tang thi động vật làn da thập phần cứng rắn, liền viên đạn cũng đánh không mặc, bất quá chúng nó đôi mắt lại là yếu ớt nhất bộ phận, một chọc liền phá. Lâu linh trải qua vô số lần chiến đấu, đã thói quen tính mà trước thương chúng nó nhược điểm, lại tiêu diệt từng bộ phận. Ở lâu linh đem kia chỉ tam giai tang thi lang lộng hạn, rốt cuộc làm thiết tuyến đằng đem chi bó đến kín mít khi, bên kia chiến trường lại huyết tinh vô cùng, đột nhiên tập kích tang thi lang lập tức cắn chết 4 gã dị năng giả, dư lại 6 người bị 3 con tang thi lang làm cho chật vật bất ham, mà lâu điện đối phó kia chỉ tứ giai tang thi lang. Lâu điện lo lắng lâu linh an nguy, đánh chết tang thi lang tốc độ so dĩ vãng đều mau, chờ hắn giải quyết kia chỉ tang thi lang, thấy lâu linh bên này đã đem tập kích nàng tang thi lang buộc chặt ở, hắn lược qua đi, dùng không gian nhận trực tiếp chặt bỏ kia chỉ tang thi lang đầu. Cứu ta a, ta không muốn chết, cầu xin các ngươi. Tuyệt vọng mà thảm thiết thanh âm vang lên, lâu linh xem qua đi, liền thấy chỉ còn lại có 2 người, còn lại người đều bị tang thi lang cắn chết, còn có 1 người không chết, bất quá hắn bị thương quá nặng, đã bắt đầu tang thi hóa. Lâu điện lại lần nữa làm khó dễ, 5 ngón tay liền đạn, không gian nhận hoàn toàn đi vào tang thi lang đầu trùng, 3 con tang thi lang thân thể cứng còng mà vẫn duy trì nguyên bản công kích tư thế, sau đó hoanh nhiên ngã xuống đất. Cuối cùng may mắn còn tồn tại 2 cái nam nhân đồng dạng cứng còng thân thể, sau đó sủi lơ trên mặt cát. Thái dương đã dâng lên tới 8, 9 giờ thái dương nhiệt đến không thể tưởng tượng, hạt cát hấp thu thái dương nhiệt độ. Thực mau toàn bộ sa mạc lại biến thành một mảnh hỏa diệm sơn dường như cực nóng. 2 cái nam nhân đầy mặt mồ hôi, huyết ô cùng hạt cát, đôi mắt trừng đến đại đại, tầm mắt máy móc mà nhìn về phía trên chiến trường đồng bạn máu chảy đầm địa thi thể cập biến dị lạc đà, tang thi lang thi thể, cuối cùng ánh mắt định ở con ánh mặt trời hắc y liề nam tử trên người, thấy không rõ hắn mặt, nhưng kia một khắc, cái loại này vô hình khí thế ép tới bọn họ không thở nổi. Lâu linh nhìn giống như nhân gian địa ngục chiến trường, đã chết 18 người, phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân, huyết tinh vô cùng. Kỳ thật cũng không tính nhiều, so với dân cư dày đặc thành thị, những cái đó bị tang thi tập kích nhân loại, động một chút chết thượng 180 cái, mới 18 người thôi, thật sự không nhiều lắm, so loại này còn thảm thiết tình cảnh, nàng cũng gặp qua, cho nên tuy rằng trong lòng có chút trầm trọng, lại chưa giống kia 2 cái nam nhân giống nhau. Một bộ muốn hỏng mất bộ dáng. Lâu linh từ ba lô cầm bao ni lon tròng lên trên tay, bắt đầu đi đảo tang thi thú tinh hoạch. Lâu điện thản nhiên mà đi ở nhiễm huyết sa mạc trùng, trong không khí hỗn hợp huyết tinh cập mùi hôi thối, nhưng hắn nhìn như không thấy, lãnh đạm mà nhìn kia 2 cái nam nhân, nói, các ngươi đi đem này đó thi thể xử lý, miễn cho đưa tới tang thi thú. 2 cái nam nhân chân có chút mềm, bất quá bị cặp kia không chứa cảm tình mặc mắt đảo qua. Tức khắc sợ hãi mọc lan tràn, té ngã lộn nhào mà đi. Thấy lâu linh đảo xong rồi tinh hoạch, lâu điện lôi kéo nàng trở lại xe bên bóng ma, trải lên thảm ngồi xuống, lấy ra sạch sẽ thủy, vì nàng đem tay rửa sạch sẽ. Chờ 2 người thản nhiên mà ngồi ở bóng ma chỗ uống nước hóng mát, kia 2 cái nam nhân đã trở lại, thẳng lăng lăng mà nhìn trong tay bọn họ bình nước, liếm liếm khô nóng môi. Bọn họ không gian dị năng giả trước đây trước trong chiến đấu đã chết, tồn tại trong không gian đồ vật đã không có, cũng không biết trong xe còn có hay không thủy. Đi đem lạc đà dọn đến trên nóc xe. Lâu điện tiếp tục chỉ huy. Trong đó một cái một thân cơ bắp cao lớn nam nhân lấy hết can đảm nói, chúng ta không phải lực lượng dị năng giả, dọn bất động. Thật vô dụng. Bị cái lớn lên giống tiểu bạch kiểm nam nhân xem thường, hảo tâm tắc. Đương nhiên, còn có càng tâm tắc sự tình chờ bọn họ, cũng làm cho bọn họ hoàn toàn mà minh bạch. Cái này lúc trước bị bọn họ cho rằng là tiểu bạch kiểm vô dụng nam nhân, kỳ thật chính là cái biến thái ác ma, thủ đoạn tàn nhẫn đến làm cho bọn họ sợ hãi đến vô pháp ngôn ngữ. Chỉ thấy hắn đột nhiên cười một cái, sau đó đối bên người nữ tử nói, Tiểu Linh, ngươi đi trên xe cho bọn hắn tìm hai bình thủy tới. Lâu Linh nhìn đột nhiên trở nên thánh phụ nam nhân, yên lặng vô ngữ mà đứng dậy, đi đến khoảng cách nơi này có 1.000 mét xe đi tìm thủy. Khoảng cách quá xa, nàng không có biện pháp nghe được lâu điện cùng kia hai cái nam nhân nói cái gì, bất quá dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, lâu điện là không có khả năng đột nhiên thiện tâm quá độ, cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, bằng không cũng sẽ không đem nàng chi khai. Chờ Lâu Linh từ xe lấy về hai bình thủy, liền nghe được lâu điện thanh âm, các ngươi minh bạch sao? Minh bạch. Lâu Linh. Cái gì đều không có nghe được, chỉ có nàng không rõ sao. Lâu Linh đem hai bình thủy ném cho kia hai cái đối lâu điện tất cung tất kính nam nhân, lấy ra khăn tay xoa trên tay hãn, nhìn đến tẩy đến sạch sẽ khăn tay thượng dấu vết, không cấm thở dài. Mặt thế sau khăn giấy không sinh sản, đến tiết kiệm dùng, cho nên nàng hiện tại sửa dùng khăn tay, nhưng mỗi lần sát xong nhìn đến khăn tay thượng kia một khối dơ bẩn, trong lòng cũng có chút ghét bỏ. Mắt thấy thái dương càng ngày càng liệt, mọi người đều có chút chịu không nổi. Lâu điện trực tiếp đi đem kia ba con biến dị lạc đà khiêng đến trên nóc xe, dùng dây thừng cột chắc, thoạt nhìn giống như là ba con quái vật khổng lồ đè ở trên nóc xe, làm người lo lắng xe có thể hay không phụ tải không được. Nhìn đến lâu điện nhẹ nhàng mà liền đem biến dị lạc đà khiêng đến xe đỉnh hành vi, kia hai cái nam nhân rốt cuộc minh bạch hắn nói thật vô dụng ý tứ, như vậy đối lập, bọn họ xác thật là rất vô dụng, lại lần nữa tâm tác. Tới khi có 4 chiếc xe, trở về lại chỉ có 3 chiếc xe, cuối cùng một chiếc xe đem du rút cạn, liền đặt ở nơi đó, chờ ngốc sẽ làm người lại qua đây khai trở về. Mặt khác hai cái nam nhân một người khai một chiếc, Lâu Linh cùng Lâu Điện khai một chiếc, 4 người hướng An Kỳ Nhã Úc Đảo khai đi. Qua nửa giờ, rốt cuộc nhìn đến Úc Đảo thân ảnh. Kia hai cái may mắn còn tồn tại nam nhân phân biệt kêu Trần Đông, Phương Minh Lỗi, xem như Tần gia hấp thu dị năng giả, mặt thế sau đi theo Tần Du làm việc. Ở Úc Đảo sinh hoạt đến tự do tự tại, không khỏi nhiễm chút bất lương không khí, một tịch liền thua tại một cái biến thoạt nhìn giống tiểu bạch kiểm nam nhân trong tay, trong lòng đã sợ hãi lại bất đắc dĩ. Bất quá, bọn họ không tính thượng là Tần Du tâm phúc, Tần Chính mới là Tần Du quản lý dị năng giả tâm phúc chi nhất, đáng tiếc đã lần này nhiệm vụ chung bị chết. Cũng bởi vì hai người toàn không phải Tần Du tâm phúc, cho nên bọn họ cũng không hiểu trong rừng cây cơ quan trận pháp. Đem xe khai trở lại lúc trước mặt cỏ, còn phải đi kêu tuần tra người thông chi người dẫn bọn hắn đi vào. Ra tới tiếp ứng Tần Quân nhìn đến xe trên đỉnh cột lấy 3 con thật lớn biến dị lạc đà, tức khắc thập phần vui sướng. Này 3 con lạc đà đủ bọn họ ăn một bữa no nê, bất quá đương phát hiện trở về chỉ có 4 người khi, Tần Quân tức khắc sắc mặt đại biến, thất kinh hỏi, như thế nào chỉ có các ngươi? Những người khác đâu? Một thân cơ bắp có vẻ có chút hàm hậu Trần Đông nuốt đầu. Vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta gặp biến dị lạc đà, đã chết vài đồng bạn, sau lại chờ chúng ta thật vất vả giết biến dị lạc đà sau, không nghĩ tới sẽ gặp được phục kích Tang Thi Lang, những người khác đều trong lúc nhất thời nghẹn ngào đến nói không ra lời. Tần Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn mắt đứng ở bên cạnh sự không liên quan đã lâu điện hai người, phát hiện bọn họ trên người cũng dơ loạn bất ham, ánh mắt hơi lóe, vô vô Trần Đông bả vai nói, các ngươi vất vả. Mặt khác không nhiều lời, liền làm lực lượng hình dị năng giả đi đem kia 3 con biến dị lạc đà dọn tiến Úc Đảo. Chương 109 Mặt Thế Thản Nhiên 12. Tần Du sắc mặt khó coi mà nghe cấp dưới báo cáo, ánh mắt âm trầm, lạnh giọng nói, xác định đều đã chết. Tần Quân trầm khuôn mặt gật đầu, nói, vừa rồi thuộc hạ tự mình đi xem kỹ quá hiện trường, những người đó trên người thương xác thật đều là biến dị lạc đà cùng Tang Thi Lang gây thương tích, bọn họ vẫn chưa nói dối. Tần Du nhăn lại mi, tổng cảm thấy trong đó có chút quỷ dị, vì sao chết cố tình đều là Tần gia dị năng giả. Chờ nghe Tần quân nói đã đem đồng bạn thi thể thu thập đốt hỏa, Tần Du trong lòng vừa động, liền biết hiện trường phỏng chừng là riêng bảo tồn xuống dưới, vì chính là chứng minh bọn họ trong sạch, cùng nhau đi ra ngoài đồng bạn xác thật là chết ở biến dị thú cùng tang thi thú dưới. Sau một lúc lâu, Tần Du thở dài, lười biếng mà dựa sofa, trắng nón non mềm hai chân lộ ra tới, đáp ở sofa trên vách, tư thái liêu nhân, thanh âm lười biếng nói, ngươi xem kia lâu điện năng lực thế nào. Là cái cường giả. Thần quân không chút do dự địa đạo. Hôm nay phía trước, hắn khả năng sẽ cùng những người khác giống nhau cho rằng lâu điện chỉ là nhị tam giai dị năng giả, bất quá nhìn hiện trường chiến đấu dấu vết, lại nhìn ba con biến dị lạc đà thường, không khỏi đổi mới. Đúng vậy, là cái cường giả. Tần Du liêu hạ tóc dài, trên mặt lộ ra yêu mị tươi cười, lớn lên tuổi trẻ lại xoáy lại có năng lực cường giả, sách. Tần quân có chút si mê mà nhìn nàng, thẳng đến nữ nhân vươn trắng non chân cọ hắn chân, không khỏi ngồi vào trên sofa, cao lớn thân thể trực tiếp bao lại nàng là lướt hấp dẫn thân thể, nói giọng khàn khàn, nếu là hiền giả thích hắn, thuộc hạ. Đỏ tươi môi tiến đến hắn bên hai, nhả khí như lan, không cần, ta tương đối thích tự mình săn thú. Mặc kệ hắn có cái gì mục đích, trước đem hắn thuần phục, đến lúc đó lại vì chúng ta sử dụng. Trong phòng thực mau liền vang lên thô nặng giọng nam cùng nhu mị giọng nữ đang chéo. Chờ hai người toàn phát tiết qua đi, nữ nhân lười biếng mà ghé vào màu đỏ thảm thượng, điểm một chi yên, hít mây nhà khói, suy tư hôm nay sự tình, phẫn nộ qua đi, phát tiết cảm xúc, ý nghĩ càng thêm rõ ràng, đối đẻ ở trên người nàng xoa nắn nam nhân nói, đã có một năm chưa cùng thủ đô liên hệ, không biết Tần gia tình huống thế nào. A Bồng tuy rằng đã chết, bất quá chúng ta Tần gia nội tình còn ở, chỉ cần có này phê đồ vật ở, cùng Phong gia hợp tác, gìn giữ cái đã có không thành vấn đề. Đồng thiếu gia đáng tiếc. Thần quân hàm hồ thanh âm nói. Thần Du cười duyên lên, không có gì có đáng tiếc không, kỹ không bằng người thôi. A Bồng đã chết cũng hảo, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ trở lại Tần gia hết thể đều là của ta. Dứt lời, chen chân vào đem đẻ ở trên người nam nhân đạp đi xuống, thong thả ung dung mà đứng dậy, nói, đi kêu Chu Thành bọn họ lại đây. Tần quân thấp thấp lên tiếng, nhìn mắt kia cụ quyến rũ thượng bày ra ái mộ dấu vết, minh bạch thân thể này sẽ thuộc về rất nhiều nam nhân, túi đầu đi ra ngoài. Chờ Tần quân rời đi, Tần Du sắc mặt lạnh lùng, bóp tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá, bọc trường bào ỉ ngồi ở trên sofa, nhắm mắt lại câu thông ốc đảo trung thực vật biến lĩnh dị, giống như mỗi một ngày giống nhau, bắt đầu giám thị lâu điện bọn họ. Lâu điện dường như không có việc gì mà nhìn mắt ngoài cửa sổ một gốc cây thực vật biến lĩnh dị, ánh mắt lạnh lùng. Ngón tay bắn ra, không gian nhận trực tiếp đem chi cắt đứt, chờ nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt biến mềm. Lâu Linh hai chân bình thẳng, dựa lưng vào một vách tường, nhìn ngoài phòng hoàng hôn, cùng hắn câu được câu không mà khản, nói một ít vô dinh dưỡng nói, phảng phất hôm nay buổi sáng săn thú khi phát sinh sự tình đã rời xa. Mặt thế chính là như vậy, lúc nào cũng có người bị chết, mạng người trở nên không đáng giá tiền, bọn họ cần thiết phải học được đối mặt. Chờ mặt trời xuống núi sau, ba hách lại đưa tới hôm nay biến dị thú thịt, mặt trên còn có mấy cây rau xanh. Bởi vì bọn họ hôm nay cùng nhau xuất lục châu săn thú, hơn nữa mang về ba con biến dị lạc đà, ốc đảo người minh bạch bọn họ đều không phải là ăn không, không hề cho bọn hắn mặt lạnh, liền đêm nay bữa tối đều phong phú nhiều. Tiến đi ba hách sau, hai người đem cửa sổ một quan, trực tiếp ngăn cách ngoài cửa sổ tầm mắt. Giống như qua đi hai ngày, lâu điện trực tiếp đem kia hai chén biến dị thú thịt ném vào trong không gian, mặt khác cầm tự làm đồ ăn đêm đó cơm. Sự tình hôm nay, bọn họ phỏng chừng sẽ hoài nghi. Lâu Linh nói, ngươi có cái gì kế hoạch? Lâu điện thiên đầu xem nàng, cười khanh khách hỏi, vì sao nói như thế? Chẳng lẽ gặp được ốc đảo, ngươi không nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày sao? Lâu Linh nhìn hắn trong chốc lát, bĩu môi, buồn bực nói, đừng đem ta coi thành đứng ốc, nếu không phải có sở cầu. Ngươi sẽ ngốc tại nơi này sao? Này nam nhân ước gì toàn thế giới người đều chết sạch, chỉ còn lại có bọn họ hai cái, vĩnh viễn không ai quấy rầy, sao có thể sẽ thích ngốc tại loại này mỗi ngày bị người giám thị địa phương? Tuy rằng Tần Du kinh doanh này phiến ốc đảo, nỗ lực làm này ốc đảo người sống sót cơm no áo ấm, thoạt nhìn như là cái đủ tư cách lãnh đạo, chỉ là lúc trước Tần Bồng cho nàng ấn tượng quá không xong, trong lòng không tự chủ được kháng cự Tần gia người. Cũng không phải cảm thấy bọn họ là người tốt liền thích, có có chút thời điểm, nữ nhân làm việc thích xử trí theo cảm tính, lý trí cảm thấy Tần Du cũng không tệ lắm, cảm tình thượng lại tiếp thu không tới, thậm chí có chút phòng bị. Lại ngốc hai ngày đi. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, bọn họ có biện pháp nào có thể làm từng nhà thông thái cũng có thể ăn biến dị thú thịt sao? Lâu Điện dụ dỗ nàng. Lâu Linh tự nhiên tò mò, chỉ là hai ngày này nàng quan sát thật lâu, căn bản không phát hiện cái gì khác thường, có thể hay không là nơi này thực vật vấn đề. Duy nhất làm nàng khâm phục đó là này ốc đảo trung thực vật biến dị, đây là nàng lần đầu tiên gặp được dị năng cấp bậc như thế cao một hệ dị năng giả, phát hiện một hệ dị năng giả thành tựu cũng rất cao. Ta cũng không biết, chỉ có đi tra xét. Nếu là có thể biết rõ ràng việc này, càng nhiều người thường có thể chịu huệ, xác thật là chuyện tốt. Lâu Linh thở dài. Lúc trước việc này Lâu Điện cũng căn cứ vào tò mò dò hỏi quá Tần Du, bất quá bị Tần Du dăm ba câu mà xóa đi qua, nàng trả lời đến tích thủy bất lậu, cho thấy chính mình cũng không biết, cho rằng là những người này thể chất vấn đề, không có dấu vết để tìm dưới, tự nhiên là không có biện pháp. Thiên thực mau liền đen. Lâu Linh mới vừa vào ngủ không lâu, liền bị kỳ quái thanh âm bừng tỉnh, mặc dù thanh âm kia đã thực nhẹ, vẫn là làm thói quen mạt thế người nháy mắt cảnh giác. Trung quanh đen nhánh một mảnh, thấy không rõ lắm quanh mình, Lâu Linh hướng bên cạnh sờ soạn cái không. Sửng sốt một lát sau, Lâu Linh duỗi tay bắt lấy bên cạnh đường đao xoay người dựng lên, nhéo một quả biến dị đằng hạt giống, lặng yên không một tiếng động mà đi đến bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ khe hở vói vào tới một cái quảng trạng đồ vật. Đương cảm giác được trong không khí dòng khí có chút kỳ quái khi, Lâu Linh trước tiên ngừng lại rồi hô hấp, minh bạch có người phải đối phó bọn họ, lặng yên lui về phía sau, vào buồng vệ sinh, nguyên bản là muốn mở ra buồng vệ sinh cửa sổ, phát hiện cửa sổ bị người ở bên ngoài phá hỏng. Nhìn đến loại tình huống này, trong lòng không khỏi có chút hậm hực, chỉ có thể thở dài, ước lượng chân trở lại nhà chính, lấy ra ba lô. Thời gian qua 10 phút, rốt cuộc có người đẩy ra môn. Một đạo lén lút thân ảnh nhảy tiến vào, mục tiêu chuẩn xác mà hướng nhà chính sơ soạn. Nô! Trong bóng đêm vang lên một đạo tiếng kinh hô, thực nhẹ, mới phát ra một tiếng liền hoàn toàn mà ngăn. Sau đó lại lục tục có mấy người đồng dạng sơ soạn tiến vào, mục tiêu cộng đồng mà hướng nhà chính sơ soạn, thậm chí có một người trong miệng nói, các ngươi con mẹ nó đừng đều chiếm, để lại cho huynh đệ một cái chơi. Chờ vào phòng sau, đồng dạng không có thanh âm. Không biết qua bao lâu, lại có người tiến vào, người nọ không giống lúc trước vài người lén lút, thập phần thản nhiên mà đi tới, chờ hắn vào nhà chính, một cái hắc ảnh tập kích mà đến, trực tiếp bị người kéo lấy, là biến dị đằng dây đằng. Tiểu Linh, thắp một tiếng, đèn tin mở ra, một bó mỏng manh quang mang sáng lên, Lâu Linh ỉ ở ven tường, trong tay đường đao nhỏ huyết, mà trên mặt đất nằm 5-6 cái nam nhân, tất cả đều bị biến dị đằng buộc chặt. Lâu Điện nhìn đến tình cảnh này, như thế nào không rõ. Tức khắc trong mắt tụ tập gió lốc, vừa muốn ra tay, phát hiện thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình xem nữ nhân, tức khắc buông lòng tay, một quả không gian nhận từ nhà gỗ khe hở đình xuống đất cơ trùng, vạch xuống một đường vết rách. Trước xử lý những người này, Lâu Linh nói, trực tiếp chỉ huy biến dị đằng đem này đó nam nhân kéo đi ra ngoài, may mắn bọn họ trụ địa phương khoảng cách những người khác khá xa, có điểm thanh âm cũng không cần sợ kinh động bọn họ. Dùng dính thủy ước khăn vấy vây không khí, Lâu Linh còn nói thêm, trong không khí còn có chút dược, ngươi tiểu tâm một ít. Lâu Điện sớm đã ngửi được trong không khí khác thường, cho nên cũng minh bạch này đó nam nhân vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn mở ra cửa trong chốc lát, thẳng đến một bàn tay giữ chặt hắn, mới phục hồi tinh thần lại, sờ soạng nàng mặt, tay hoạt đến nàng lưng thượng, đột nhiên may mắn từ mặt thế sau, chính mình đều không phải là muốn một mặt mà đem nàng hộ ở cánh chim dưới, mà là làm nàng giống như đời trước giống nhau phát triển. Trong phòng đều là mê dược hương vị, liền hô hấp cũng không dám phóng quá lớn, Lâu Điện ôm nàng nhảy đến nóc nhà, ngồi ở nóc nhà chỗ, dùng tinh thần lực che chắn bốn phía, chờ trong phòng dược xua tan, tinh thần lực bừa bãi mà triển khai, thấy được biến dị đằng đem những cái đó nam nhân kéo dài tới bên hồ trên cỏ, trong lòng vẫn không giải hận mà trực tiếp dùng tinh thần ti xâm nhập bọn họ trong đầu, không thành ngu ngốc cũng làm cho bọn họ đau thượng một hồi. Sau đó tinh thần lực lại đảo qua hiền giả nhà ở, phát hiện phòng trong một nữ năm nam dâm loạn bất kham một màn, trong lòng hơi hơi cười lạnh, Tần gia che giấu đến nhưng thật ra thâm, loại này căn cứ phòng trừng còn có mấy cái đi, liền không biết có thể hay không may mắn bảo hộ chúng nó. Người đi đâu? Lâu Linh hỏi, ở trên người hắn ngửi ngửi, không có phát hiện mùi máu tươi, Phương yên tâm lại. Đối với hắn sân chính mình ngủ rời đi sự tình, không giống lần trước ở thủ đô căn cứ lo lắng. Đến nỗi lúc trước đụng tới loại chuyện này, nàng hoàn toàn không có gì cảm giác, chính mình có thể giải quyết. Chỉ là lo lắng hắn phát hiện cái gì, mạo muội đi xem xét, sẽ bị thương chính mình. Lâu Điện ở nàng khỏe môi hôn hạ, nói, đi Úc đảo hầm ngầm dọn vài thứ. Hầm ngầm. Lâu Linh không nghĩ tới này Úc đảo còn có loại đồ vật này, bất quá nếu là Tần gia chính mình kiến căn cứ, đảo không kỳ quái, có thứ gì? Một đám súng ống đạn dược. Đối này đáp án cũng không kỳ quái, Lâu Linh phát hiện hắn tâm tình tựa hồ rất thoải mái, lại hỏi, còn có sao? Ta còn phát hiện bọn họ trên mặt đất riêu đóng một người dị năng giả. Làm gì đó? Nàng hứng thú nhắc lên. Đem nàng trực tiếp ôm đến trong lòng ngực, ở trên mặt nàng lung tung mà hôn một lát, tựa hồ là muốn đem nàng lúc trước giết người sợ hãi đều xua tan, mới nói, ngươi không phải tò mò vì sao người thường cũng có thể ăn biến dị thú thịt sao? Hắn chính là đáp án. Chương 110 mạt thế thản nhiên 13. Tuy rằng trước một ngày đã chết mười mấy người, ngày thứ hai săn thú đội vẫn là rời đi Úc đảo đi săn thú. Lâu Điện bọn họ cũng không có đi ra ngoài, xác thực mà nói, Úc đảo người đơn phương cự tuyệt, Tần Quân lại đây truyền lời, nói bọn họ hôm qua săn thú trở về ba con biến dị lạc đà, bọn họ có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Mặt ngoài nói là như thế này nói, ngầm có phải hay không muốn đem bọn họ khấu hạ, lại là không được biết rồi. Đến nỗi tối hôm qua trộm đạo vào phòng tử kia mấy nam nhân, Lâu Linh khởi điểm bởi vì thiếu chút nữa bị dược tính khống chế, thất thủ giết một người, còn lại đều làm biến dị đằng ném tới bên hồ, hẳn là sẽ có tuần tra người nhìn đến, chính là buổi sáng đến bây giờ, tựa hồ đều không có phát hiện Úc đảo có động tĩnh gì. Bất quá Lâu Linh thực mau liền minh bạch, này đó chết đều là ở Úc đảo chung không có gì thân phận địa vị, cho nên cho dù chết cũng sẽ không làm người để ở trong lòng. Huống hồ bọn họ ở Úc đảo chung là thuộc về chơi bời lêu lổng cái loại này du côn, chọc phải cứng, giả, xảy ra sự tình, tự nhiên sẽ không có nhân vi bọn họ xuất đầu. Mà một ít có thân phận dị năng giả, Tần Du không có phóng lời nói, lại thêm ban ngày khi Lâu Điện bọn họ săn trở về ba con biến dị lạc đà, làm cho bọn họ một lần nữa tính ra hai người thực lực, tự nhiên sẽ không mạo muội hành động. Cho nên tối hôm qua hành động những người đó, bất quá đều là chút ánh mắt thiển cận hàng người, đã chết liền đã chết, không có người sẽ để ý. Thấy không có người để việc này, Lâu Linh từ nguyên lai thấp thỏm đến yên lòng, nghĩ đến tối hôm qua thân thủ giết một người, trong lòng cảm thấy xứng đáng đồng thời, luôn có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến này mà thế, nàng không giết người lúc ấy liền phải bị xâm phạm, kết quả rõ ràng, liền áp xuống cái loại này mặt trái cảm xúc. Lâu Điện đã đem Úc đảo tình huống thăm dò rõ ràng, đối thăm dò Úc đảo không có hứng thú. Lâu Linh từ hắn nơi đó đã biết Úc đảo bí mật sau, cũng đồng dạng không có hứng thú, chỉ là có chút rồi dám nhốt ở Úc đảo hầm ngầm trung tên kia dị năng giả, phát hiện người thường có thể thực biến dị thú thịt nguyên nhân cũng không phải có cái gì khoa học nghiên cứu thành quả, mà là căn cứ vào một người biến dị giả quan hệ, làm nàng có chút thất vọng. Đang lúc hai người nhàn đến nhàm chán khi, bị người thỉnh đến hiền giả trong phòng đi uống trà. Hai người mới vừa vào nhà, liền nhìn thấy Tần Du vẫn là giống như mới gặp mặt giống nhau, ăn mặc to rộng áo choàng ngồi ở trên sofa, bất quá nàng tư thái lười biếng, vòng eo mềm mại, bình tĩnh mỉm cười hạ mị thái mọc lan tràn, sóng mắt lưu chuyển gian, tư thái liêu nhân, làm nữ nhân Lâu Linh đều xem đến hai mắt đăm đăm. Lâu Điện không giấu vết mà đem các nàng ngăn cách, cười ngồi xuống. Bọn họ đi vào Úc đảo 4 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên nhìn thấy Tần Du, sau lại liền vẫn luôn bị nàng lượng chứ, hiện tại đột nhiên muốn gặp bọn họ, Lâu Linh trực giác có chuyện. Bất quá cũng vừa lúc như Lâu Điện ý. Mấy ngày này có chút vội, không biết hai vị ở Úc đảo nhưng trụ đến nhưng thói quen. Lâu Điện mỉm cười nói, khá tốt. Nguyên bản đang định tìm Tần Tiểu Thư, không nghĩ tới Tần Tiểu Thư cũng cố ý, vừa lúc cùng Tần Tiểu Thư nói cùng nhau, chúng ta huynh muội tính toán ngày mai rời đi Úc đảo, mấy ngày này đa tạ khoản đãi. Tần Du nguyên bản bình tĩnh mặt nạ có chút tan vỡ, giật mình nói, các ngươi phải rời khỏi. Lâu Điện gật đầu. Tần Du đứng thẳng người, qua lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau một lúc lâu nói, ta xem Lâu Tiểu Thư hiện tại bất quá là nhị giai dị năng giả, hơn nữa lại là cái nữ hài tử, loại này thế đạo ở bên ngoài buôn ba nhất định thực khó khăn đi. Hơn nữa chúng ta nữ nhân à, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày không có phương tiện thời gian, nếu là gặp được tang thi cùng tang thi thú, vậy phiền thoái. Lâu Linh ra mặt co giật một chút, ở cái nam nhân trước mặt nói loại chuyện này, rất xấu hổ, bất quá vẫn là nghiêm trang nói, tần tiểu thư nói được là, chỉ là chúng ta còn có chuyện muốn nội, ta nghe các ca. Một bộ đối huynh trưởng ỷ lại vô cùng bộ dáng. Lâu Điện vui vẻ tiếp thu nàng không muốn xa rời, một bộ yêu thương muội muội hảo ca ca bộ dáng. Tuy là như thế, nhưng nữ tử ở bên ngoài vẫn là nhiều có không có phương tiện. Tần Du cười nói, nếu là không chê nói, các ngươi đại có thể ở Úc đảo trung định cư xuống dưới. Lâu tiểu thư là một hệ dị năng đi. Ta tuy rằng dị năng cấp bậc không tính cao, nhưng cũng có thể chỉ điểm một vài. Lâu tiên sinh, ngươi cảm thấy đâu? Dứt lời, Doanh Doanh mị nhãn nhìn lại. Lâu Điện nhìn như không thấy, khuôn mặt nhàn nhạt, nói, xác thật như thế. Chỉ là tần tiểu thư hảo ý chúng ta tâm lĩnh, lần này ra tới đã lâu, lại không quay về, người nhà muốn lo lắng. Hai người lại xả một lát ra, rốt cuộc ở Lâu Điện kiên định chung, Tần Du cũng không dám nói cái gì. Chờ Lâu Điện hai người cáo từ rời đi sau, Tần Du hít mắt, trong lòng âm thầm nghi hoặc Lâu Điện chuyến này ý đồ, tựa hồ cái gì cũng chưa phát hiện, liền rời đi. Hơn nữa, nếu bọn họ thật là từ Tây Bắc căn cứ đi vào nơi này, trên đường gặp được nguy cơ đếm không hết, hẳn là biết một cái an toàn lại có thể cung cấp sung túc đồ ăn Úc đảo có bao nhiêu quan trọng, chính là lại không chút do dự mà cự tuyệt, hay là bọn họ có điều cậy vào. Nghĩ đến hôm qua chiến trường, Tần Du thoải mái, Lâu Điện thực lực vượt quá tưởng tượng, nếu là có thể làm hắn lưu lại, trở thành chính mình trợ lực, đối về sau sự tình càng có phần thắng. Tuy rằng Lâu Gia người cùng Tần Gia không đối phó, bất quá Lâu Gia hiện tại ở Tây Bắc căn cứ, cùng Tần Gia không ở một chỗ, không có xung đột, nhưng thật ra không cần lại chú ý bậc cha chú chi gian sự tình. Chỉ là, hiện tại dùng cái gì biện pháp lưu lại Lâu Điện đâu. Rời đi Tần Du nhà gỗ, hai người chậm gì gì mà dạo tới rồi hồ nước trên cỏ. Hiện nay ban ngày, Úc đảo người phải vì sinh kế bận việc, trừ bỏ tuần tra người, ít có người đến bên hồ. Lâu Linh trầm khuôn mặt, đá dưới chân thảo, màu đen dày mặt dính vào cỏ xanh nước, phát hiện nơi này thảo mọc cực hảo, cũng không biết có phải hay không Tần Du thường xuyên dùng dị năng bảo dưỡng chúng nó. Sinh khí. Hắn cười khanh khách hỏi. Lâu Linh nguyên bản là có chút tức giận, vừa rồi Tần Du phảng phất đương nàng không tồn tại giống nhau, đối Lâu Điện rất nhiều khiêu khích ám chỉ, liền nàng nghe đều đến có chút mặt đỏ. Tuy rằng bọn họ đối ngoại nói là huynh muội, chính là liền tính là huynh muội, cũng không có người làm cho muội muội mặt câu dẫn ca ca đạo lý a bất quá, hiện tại xem hắn một bộ cao hứng đến phảng phất chúng giải thưởng lớn bộ dáng, nàng lại tâm bình khí hòa. Biết một cái biến thái bởi vì nàng ghen mà cao hứng, Lâu Linh không biết như thế nào rốt cuộc không tức giận được tới. Tần Du gì đó, dám mơ ước nàng nam nhân, làm nàng đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết gắt gao. Lâu Điện cao hứng mà ôm lấy nàng eo, sờ sờ nàng cổ bộ vị, một bộ muốn động dục bộ dáng, làm nàng có chút da đầu tê dại, chạy nhanh nhảy khai, nói sang chuyện khác, ngày mai thật sự rời đi. Ân. Lâu Điện lôi kéo nàng cùng nhau ngồi ở mặt cỏ bóng dâm thượng, nhìn bình tĩnh hồ nước, lười biếng phơi từ thụ hơi sái lạc dương quang, thích ý phi thường. Một ngày thời gian thực mau qua đi, màn đêm buông xuống. Hai người ăn qua cơm chiều không lâu, đuổi rồi ba hách huynh muội, Tần Quân lại đây, nói là Tần Du thỉnh Lâu Điện qua đi có việc thương lượng. Lâu Linh nháy mắt cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, bóng đêm liêu nhân, trai đơn gái chiếc, thích hợp làm một ít cầm thú sự tình. Lâu Điện hơi hơi mỉm cười, nói, nếu Tần tiểu thư cho mời, chúng ta huynh muội liền đi một chuyến. Ai ngờ Tần Quân lại có chút khó xử, nói, đêm có chút thâm, ngày mai các ngươi không phải rời khỏi sao. Lâu tiểu thư là nữ hài tử, vẫn là trước nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, Lâu tiên sinh một người đi liền được rồi. Lúc này, Tần Quân ở Lâu Linh trong lòng, đã tiến hóa thành ma cô, trói lọi mà cấp Lâu Điện dẫn mối a. Lâu Linh ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có việc gì, ta không có như vậy mảnh mai, một chút thời gian cũng là chỉ hoan đến khởi. Lâu Điện đem nàng kéo đến bên người, ôm lấy nàng bả vai, vui vẻ nói, tiểu Linh nói đúng, nàng không có như vậy nhượng, Tần đội trưởng không cần nhân nhượng nàng. Tần Quân nhìn nhìn bọn họ, như thế nào không biết hai người là trang vô chi đâu. Tần Du muốn mượn sức Lâu Điện, hắn biết Tần Du mục tiêu, không có gì ý kiến, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Hắn là thiệt tình thích Tần Du, nhưng hắn thích nữ nhân có dã tâm, có thủ đoạn, có năng lực, lại không phải hắn có thể độc chiếm, cho nên hắn đem chính mình định vị ở phụ tá vị trí. Tuy rằng trong lòng không lắm tán đồng, bất quá nhớ tới Tần Du tứ giai đỉnh dị năng giả thân phận, Tần Quân không nói cái gì nữa. Hai người đi vào hiền giả nhà ở, ban ngày đã tới một lần, hiện nay ban đêm lại đến, liền nhìn thấy nhà gỗ nhỏ mái hiên trước treo một cái đèn lồng màu đỏ, nếu không phải đèn lồng màu đỏ là phát điện. Lâu Linh thật bị một màn này làm cho cười chết, Tần Du rốt cuộc đem chính mình bãi ở cái gì vị trí. Thật là dẫn mối sao. Thần Quân dẫn bọn hắn đến nhà gỗ nhỏ trước, liền rời đi. Tần Du dị năng tu luyện tốc độ cực nhanh, có thể nói, ở mặt thế năm thứ ba, lấy nàng hiện tại trình độ, đã là có thể đứng ở nhân loại cường giả đỉnh cao nhất. Cho nên nàng có thể khống chế toàn bộ ốc đảo thực vật biến dị, đối chính mình năng lực tự tin phi thường. Cũng bởi vì này phân tự tin, chung quanh cũng không có bảo hộ Tần gia dị năng giả, phạm vi cây số nội, hoàn toàn không người. Hai người bước vào nhà gỗ nhỏ khi, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hoa chung, còn mơ hồ có một loại khác thường hương vị. Là độc khí. Một hệ dị năng giả trừ bỏ dục sinh ngoại, còn có thể tinh luyện thực vật biến dị chúng độc tố, sử chi trở thành chính mình vũ khí. Tần Du dị năng cấp bậc đột phá tứ giai, có một cái chất bay qua, đối dị năng khống chế đến tâm thuật tay. Đối tinh luyện mốc tố cũng chơi thật sự thành thạo. Chợt nghe thấy tới kia cổ mùi hoa, Lâu Linh liền hôn mê. Lâu Điện thong thả ung dung mà đem nàng ôm lấy, chậm rãi đi vào nhà gỗ nhỏ, đóng cửa lại. Tần Du liền ngồi ở ban ngày trên sofa, to rộng quần áo đã là cởi xuống, trên người khoác một kiện màu đỏ sa mỏng phía dưới cái gì cũng chưa xuyên, đường cong tất lộ, thần bí tam điểm như ẩn như hiện, đủ khả năng làm nam nhân huyết mạch sôi sục. Đáng tiếc Lâu Điện xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tới rồi trong phòng sau, tùy ý ngồi ở nàng đối diện trên sofa, đem hôn mê người đặt ở trong lòng ngực hắn, liền như vậy tùy ý mà thanh thản mà ôm, dùng ngón tay sơ vô về nàng nửa lớn lên tóc. Tần Du nguyên bản gợi cảm liêu nhân nhàn nhã tư thái tức khắc tan biến, có chút giật mình mà nhìn thần sắc tự nhiên nam nhân, mày nhăn lại, hỏi, ngươi không trúng độc. Lâu Điện nhàn nhạt mà nhìn nàng. Nếu là ngươi nói chính là những cái đó biến dị thú thịt, thực xin lỗi, chúng ta không chẳng qua. Không có khả năng, nàng thanh âm hoàn toàn mà ngăn, thực mau minh bạch Lâu Điện sớm đã biết ba hách đưa đi cho bọn hắn biến dị thú chung có độc, kia độc là nàng tinh luyện, cũng không sẽ chí mạng, nhưng có thể áp chế dị năng, làm hạ độc giả khống chế. Nếu bọn họ không ăn ốc đảo cung cấp đồ ăn, kia mấy ngày này bọn họ ăn cái gì? Nàng giám thị hạ có thể biết. Này hai người đi vào ốc đảo chỉ dẫn theo hai cái ba lô đồ ăn cũng không nhiều, không đủ để làm cho bọn họ duy trì hai ngày. Hay là, bọn họ trong đó có không gian dị năng giả. Tuy rằng có chút tính sai, bất quá nháy mắt Tần Du liền thực mau thu liễm khởi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nhu mị tươi cười, đồ son môi môi đỏ ở ái mỗi ánh đèn hạ có vẻ gợi cảm mười phần, mỉm cười nói, Lâu ra người quả nhiên làm người ngoài ý muốn. Lâu Điện. Ngươi có nghĩ muốn cái này ốc đảo? Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, cái này ốc đảo chính là của ngươi. Sau đó lại nhìn mắt bị hắn giống chân bảo giống nhau che chở ở trong ngực người, bổ sung nói, lấy các ngươi huynh muội năng lực, hơn nữa Tần gia duy trì, ta có thể cho các ngươi đứng ở mạt thế đỉnh. Chương 111 mạt thế thản nhiên 14. Lâu Linh mở to mắt, nhảy dựng lên, xoay người ngồi dậy. Cảm giác thế nào? Một đạo ôn nhã nhu hòa thanh âm vang lên. Ẩn chứa nồng đậm quan tâm. Lâu Linh xoa nhẹ hạ có chút bủn rủn cổ, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, chung quanh quá hắc, chỉ mơ hồ thấy được hắn hình dáng. Tầm mắt đảo qua đi, phát hiện bọn họ ở một cái thập phần âm u ẩm ướt địa phương, không có ngày mùa hè sa mạc nóng bức, cảm giác thực thoải mái. Lâu Điện duỗi tay đắp lên nàng cổ, nhẹ nhàng án miết hạ, nói, ta sức lực trọng sao. Lâu Linh phát hiện chính mình ngồi ở đơn sơ đá phiến trên giường, đá phiến mát lạnh. Làm nàng cảm giác thập phần thoải mái. Bất quá nhớ tới hôn mê trước sự tình, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Tần Du đâu? Tự nhiên ở nàng trong phòng. Lâu Điện thản nhiên tự nhiên mà cười nói, vân đạm phong thanh, phảng phất không chịu bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng, đãi nàng càng là nhu tình đưa tình. Chỉ sợ kết quả sẽ không quá tốt đẹp đi. Trong lòng nói thầm, Lâu Linh từ hắn đỡ chính mình đứng lên, sau đó cảm giác được không chỉ có cổ. Chân cẳng cũng đồng dạng, có chút bùn rùn, xem ra lúc trước Tần Du trong phòng những cái đó độc khí đối chính mình ảnh hưởng thập phân đại, hiện tại di chứng lên đây. May mắn lúc ấy vào cửa nàng liền có điều cảm, vội ngừng lại rồi hô hấp, hút vào đến không nhiều lắm, cho nên chỉ là có chút tay chân nhũn ra, không có mặt khác trở ngại. Một lát sau, mới thích ứng cái loại này bủn rủn cảm giác, tiếp nhận ôm điện truyền đạt khăn lông ướt che đem mặt sau, rốt cuộc cảm giác khá hơn nhiều. Lâu Linh cũng có tâm tình chú ý nơi địa phương, bởi vì hiện trường ánh sáng thật sự ám, một lát sau, mới phát hiện đối diện dựa tường trên giường đá còn ngồi cá nhân. Lâu Linh tuy rằng giật mình, lại không có mạo muội dò hỏi, mà Lâu Điện cũng đương người nọ không tồn tại giống nhau, thấy nàng tinh thần chuyển hảo sau, Phương ngồi đối diện ở đá phiến trên giường nhân đạo, ngươi suy xét hảo sao. Người nọ trầm mặc một lát, nghe không ra nam nữ thô rắt thanh âm nói, không có gì hảo suy xét. Lâu Điện thanh âm trở nên sung sướng, kia hảo, chúng ta cùng nhau rời đi nơi đây. Người nọ chậm gì gì mà từ trên giường đứng lên, bắt đầu khi đỡ tưởng có chút cố hết sức, bất quá thực mau liền thích ứng, tuy rằng đi được so với người bình thường chậm điểm nhi, bất quá Lâu Điện cũng không có ra tay giúp trợ ý tứ, lôi kéo Lâu Linh đi ở phía trước, từ hắn đi theo phía sau. Bốn phía đen tối, chỉ là ngẫu nhiên ven tường sáng lên dạ minh châu chiếu sáng con đường, không khí cũng không loãng, sẽ không làm người có hít thở không thông cảm. Đi rồi một lát, Lâu Linh liền phản ứng lại đây nơi này là cái hầm ngầm, mà lúc trước người nọ, hẳn là chính là bị nhốt ở hầm ngầm trung dị năng giả. Tình huống hiện tại xem ra, Lâu Điện rõ ràng là muốn đem người này mang cách mặt đất riêu, thậm chí khả năng mượn hắn đối phó Tần Du. Lộ thực đoạn, đi rồi 10 phút liền tới rồi cửa. Này hầm ngầm rõ ràng là kiến ở ốc đảo dưới, chiếm địa pha đại, cùng ốc đảo xảo diệu mà kết hợp lên. Đi đến trước cửa, có thể nhìn đến một cái điện tử khóa, Lâu Điện lấy ra một trường tạp soát một chút, sau đó bay nhanh mà đưa vào mật mã, tích một tiếng, môn lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Phía sau cửa là một cái bốn lượn thang lầu, bước lên bậc thang sau, đi vào một gian phòng ngủ, xuất khẩu vừa lúc là Tần Du phòng ngủ chính. Trên mặt đất lộ ra thông hướng hầm ngầm nhập khẩu, chờ mặt đất khép lại, trực tiếp đem thảm nhấc lên che lại dấu vết. Lại khôi phục thành một gian ấm áp thanh nhã nữ tử phòng ngủ. Ba người vẫn chưa vội vã đi ra ngoài, mà là ngốc tại trong phòng, Lâu Điện từ nhà gỗ phòng bếp lấy tới thủy cùng đồ ăn, làm người nọ bổ sung một ít thể lực. Lâu Linh ngồi ở bên cạnh ghế trên, nhìn người nọ không hề hình tượng mà ngồi dưới đất, một tay lấy thủy một tay cầm bánh mì mồm to mà ăn, lúc này mới phát hiện, cái này bị nhốt ở hầm ngầm dị năng giả thế nhưng là cái nữ nhân. Trường mà hỗn độn đầu tóc che khuất nửa bên mặt, lộ ra mặt khác nửa bên mặt ở ánh đèn hạ thon gầy tái nhợt, nhìn không ra mỹ lệ cùng không. Trên người ăn mặc cùng Tần Du thường xuyên xuyên áo choàng có chút giống, lại dơ lại phá, trống rỗng, sớm đến nàng càng thêm gầy trơ. Cả xương, lộ ra thủ đoạn đều gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương. Nàng ăn tương hung mãnh, tựa hồ là đói bụng thật lâu. Chờ nàng ăn xong sau, nàng khôi phục chút sức lực, nói, ta muốn đi tắm rửa một cái. Lâu Điện chỉ vào bên cạnh buồng vệ sinh, ý bảo nàng tùy tiện. Này đống nhà gỗ là Tần Du nhà ở, thủy điện đều toàn, nữ nhân cũng không khách khí mà đem thủy xôn sao mà dùng đi. Nàng là ai? Ngươi cứu nàng có cái gì mục đích? Về sau tính toán làm sao bây giờ? Chờ đợi trong quá trình, Linh liên tục hỏi ba cái vấn đề, nàng không biết Lâu Điện muốn làm cái gì, cũng lười đến lại suy đoán, phối hợp hắn là được. An Kỳ Nhã, tùy tay cứu, ngày mai chúng ta liền rời đi. Thật là đơn giản trả lời, Lâu Linh vô ngữ mà nhìn hắn trong chốc lát, hỏi, nàng kêu An Kỳ Nhã, là này ốc đảo chân chính chủ nhân, ngươi muốn dùng nàng tới đối phó Tần Du. Nô, ngày mai có thể rời đi sao? Thần ra người cũng không phải ăn chay. Hơn nữa nếu bọn họ liền như vậy rời đi, xem cái này nhược kê giống nhau An Kỳ Nhã. Ốc đảo phỏng trừng vẫn là sẽ rơi xuống Tần gia nhân thủ chung. Cho nên, ta mới đưa nàng làm ra tới. Lâu Điện nói được thập phần nhẹ nhàng, nhìn mắt nàng suy tư mặt mày, trong mắt lướt qua tia sáng kỳ dị. Nếu không có vì trong lòng nàng hảo hình tượng, hắn mới lười đến quản này ốc đảo sẽ biến thành cái dạng gì. Tần Du chấn thủ ở chỗ này, trừ bỏ vì Tần gia chú đóng ở cái này ốc đảo căn cứ ngoại. Hầm ngầm kia phê súng ống đạn dược cùng An Kỳ Nhã tồn tại mới là quan trọng nhất. Hiện nay hắn đem một nửa súng ống đạn dược dịch đi rồi, dư lại một nửa đều cấp An Kỳ Nhã, đến lúc đó ốc đảo cũng loạn không đứng dậy. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy chính mình nguyên lai là cái người tốt đâu, quả thực là phụ sướng phu tùy. Chờ lâu Linh từ hắn nơi đó biết hắn tính toán, trong lòng có chút kinh ngạc hắn sẽ suy xét đến như thế đầy đủ hết, nàng còn tưởng rằng hắn lười đến quản người khác nhàn sự đâu. Lâu điện không mừng bị trói buộc, liền Tây Bắc căn cứ sự vụ đều không yêu dính, có thể đẩy liền đẩy, sao có thể sẽ muốn tại đây mà thế trung thành lập cái căn cứ trở thành chính mình thế lực. Cho nên nàng cho rằng hắn sẽ không quản cái này ốc đảo trở nên thế nào, nếu Tần Du chọc tới hắn, trực tiếp giết đó là, nơi nào quản Tần Du đã chết sau, ốc đảo sẽ biến thành cái dạng gì. Hiện nay thấy hắn đều có an bài, trong lòng kinh ngạc đồng thời, không khỏi tỉnh lại có phải hay không chính mình cho tới nay hiểu lầm hắn. Buồng vệ sinh môn thực mau liền mở ra, An Kỳ Nhã bọc một bào ra tới, thật dài đầu tóc còn nhỏ nước. Nàng trực tiếp đi đến trước bàn, cầm lấy một phen tiểu kéo, một tay đem tóc sóng vai cắt rớt, dùng sạch sẽ khăn lông đem tóc đỡ sơ đến mặt sau, sau đó lại đi đến tủ quần áo trước, kéo ra tủ quần áo cầm kiện trường bào, làm cho bọn họ mặt cởi ra một bào thay. Lâu Linh phản ứng đầu tiên là duỗi tay ngăn trở lâu điện đôi mắt, mà nàng chính mình ngây ngốc mà nhìn một bảo tự nữ nhân thân thể trượt xuống, lộ ra tái nhợt thon gầy nữ tính đông thể, tuy rằng gầy đến giống da bọc xương, nhưng thân cốt cân xứng thon dài, thế nhưng làm người cảm thấy thập phần có xem đầu, ong eo chân dài mông vện, thần bí tam giác mảnh đất càng là hấp dẫn người. Tiểu nữ hải, chảy máu mũi. Nữ nhân quay đầu, cười như không cười mà nói, nàng thanh âm vẫn là có chút thô ráp, rồi lại cho người ta một loại gợi cảm liêu nhân cảm giác. Lâu Linh trước tiên che lại cái mũi của mình, ong thanh ong khí mà nói, thời tiết nhiệt, thượng hỏa. Nói xong, mới nhớ tới bên cạnh nam nhân, che hắn đôi mắt tay bị hắn kéo xuống, lộ ra một đôi đen như mực đôi mắt, đến phiên này đôi mắt chủ nhân cười như không cười mà nhìn nàng, xem đến nàng ra đầu tê dại, chỉ có thể cứng đờ mà lôi kéo môi cười gượng, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Nhìn nữ nhân đông thể chảy máu mũi thật sự không liên quan chuyện của nàng A, là nữ nhân này trên người có một loại lực lượng thần bí, sẽ làm người nhìn mê. Thật sự không phải nàng sai. An Kỳ Nhã đã đổi hảo quần áo, cái loại này cực có dị vực phong tình màu đỏ sậm trường bào mặc ở trên người nàng, có khác vừa lật hương vị, nàng khuôn mặt thon gầy, xương gỏ má so đột, đôi mắt là màu hổ phách, môi cực mỏng, xứng với thon gầy cao dài dáng người, bộ dáng này vô luận thấy thế nào. Đều không thể xưng là mỹ nhân, chính là lại làm người cảm giác được một loại kỳ lạ mị lực. Phát hiện lâu Linh lại xem nàng nhìn đến thất thần, lâu điện trong mắt sát khí hơi lóe, ôn ôn hòa hòa mà cười nhìn An Kỳ Nhã. An Kỳ Nhã sụ mặt, hỏi, Thần Du đâu? Ở bên ngoài. An Kỳ Nhã đem sóng vai nâu đen sắc tóc hướng nhị sau sơ đi, bước đi đi ra ngoài. An Kỳ Nhã phương rời đi, lâu Linh theo bản năng mà liền phải cùng đi ra ngoài khi... Đột nhiên bị người đè lại bả vai, thân thể sau này ngưỡng đi, toàn bộ phần lưng đều dán tới rồi tường gỗ thượng, sau đó một đạo bóng ma bao phủ mà xuống, đem nàng chặt chẽ mà giam cầm ở tường cùng bóng ma chi gian. Nhìn đến con quang nam nhân cặp kia tỏa sáng hai mắt, lâu Linh hoảng sợ, trực giác hắn phát thần kinh bị bệnh, vội nói, ca, bên ngoài. Lời nói chưa xong, đã bị cắn, bả vai truyền đến một trận đau đớn, khiến cho nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên. Bị động mà thừa nhận kia từ trọng đến nhẹ phệ cắn một đường theo xương quai xanh hướng lên trên lan tràn, thẳng đến môi địa phương, bị gặm cắn một lần, một mảnh nóng rất đau, rồi lại sẽ không đau đến vô pháp tiếp thu. Quả nhiên là cái biến thái, thế nhưng gặm thành như vậy. Tự giác đối lý, lâu Linh không có phản kháng mà cho hắn gặm một trận, chờ hắn hơi thở bình thản sau, vội bắt được hắn tay, nhìn xoay người đối mặt ánh đèn khi, rốt cuộc trở nên mặt mày bình thản mỹ nam tử, tiểu tâm mà nói. Đi ra ngoài nhìn xem đi, ta không xem nàng là được. Nàng cũng không biết sao lại thế này, chính là cảm thấy cái kia An Kỳ Nhã lớn lên không như thế nào, chính là không rời mắt được, phảng phất bị mê hoặc giống nhau. Ân, thiếu xem nàng, nàng dị năng trừ bỏ có thể tinh lọc ngoại, còn có thể mê hoặc. Lâu điện ở nàng nhìn không tới địa phương, liếm khỏe môi, nếm tới rồi huyết hương vị, quả nhiên rảo phá nàng làn da. Sau khi nghe xong, lâu Linh oán nghiệm, nguyên lai là như thế này, căn bản không phải nàng sai, này nam nhân lại mượn đề tài, thực sự đáng giận. Chờ bọn họ tới rồi phòng khách, nhìn đến phòng khách tình huống, mới biết An Kỳ Nhã nguyên lai một chút cũng không yếu gà, ngược lại lợi hại vô cùng. Lúc trước bất quá là bị đóng thật lâu, lại đói bụng thật lâu, mới có vẻ nhược kê thôi, hiện nay ăn uống no đủ, lại đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, ngồi ở trên sofa, tựa như cái kiêu ngạo nữ vương giống nhau. Tâm mắt vừa chuyển, liền nhìn đến ăn mặc sa mỏng Tần Du nằm liệt ngồi dưới đất, trên người sa mỏng nhiễm vết máu, đỏ tươi vết máu sử kia kiện sa mỏng căn bản che không được quyến rũ, thậm chí sử chi càng cụ dụ hoặc. Lâu Linh lại có loại muốn che khuất nào đó nam nhân đôi mắt xúc động. Lúc này Tần Du sắc mặt tái nhợt, trong mắt có sợ hãi cập oán hận, ở nhìn đến Lâu Điện bọn họ từ trong phòng ra tới khi, ánh mắt càng là oán hận phi thường, hận không thể trực tiếp đưa bọn họ giết. Các ngươi tới vừa lúc. An Kỳ Nhã ánh mắt ở Lâu Linh trên người dạo qua một vòng, tựa hồ phát hiện bọn họ lúc trước ở phòng ngủ làm sự tình gì, che miệng cười, nói, bên ngoài dị năng giả thực mau liền phát hiện khác thường, khả năng muốn phiền toái các ngươi. Sau đó hít một hơi thật sâu, cười nói, nên đem thuộc về ta đổ vật lấy về tới. Lâu tiên sinh, bắt đầu đi. Lâu Điện hơi hơi mỉm cười, đem bao phủ trụ nhà gỗ tinh thần cái chắn triệt hồi. Tần Du trên mặt vui sướng chợt lóe rồi biến mất, nàng phát hiện chính mình lại có thể cùng bên ngoài thực vật biến dị câu thông, chạy nhanh dùng thực vật biến dị thông chi Tần Quân bọn họ tới cứu nàng. An Kỳ Nhã lại đột nhiên nâng lên chân, trực tiếp đạp nàng một chân, Tần Du ngã bay đi ra ngoài, cả người ngã trên mặt đất, dưới thân huyết đem màu đỏ thảm nhuộm thành màu đỏ sẫm. Rất đau đi. Ngươi phản bội ta thời điểm, ta cũng là như vậy đau. An Kỳ Nhã trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, mắt lộ ra hung ác. Chương 112 Mạt Thế Thản Nhiên 15. Hiền giả đại nhân. Dị năng giả nhóm tới rồi thời điểm, nhà gỗ môn đã khai, vọt vào tới Tần Quân đầu tiên nhìn thấy ngã trên mặt đất Tần Du, phát hiện màu đỏ thảm thượng đỏ sầm vết máu, sắc mặt tức khắc đại biến. Trừ bỏ Tần Quân ngoại, còn có mấy cái vọt vào tới dị năng giả đồng dạng cũng đã biến sắc, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn đứng ở trong phòng cao cao gầy gầy nữ nhân, cho rằng bọn họ nhìn lầm rồi, chờ phục hồi tinh thần lại sau, liền kích động tiến lên, kêu, hiền giả đại nhân. Kia thanh hiền giả đại nhân kêu chính là An Kỳ Nhã, mà không phải ngã trên mặt đất Tần Du. An Kỳ Nhã thần sắc đạm nhiên lãnh nạo, nhìn kia mấy cái kích động dị năng giả, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, kho ngươi. Á Ly Mục, Ban Y Điề. Đã lâu không thấy. Hiền giả đại nhân. Bị điểm đến tên dị năng giả kích động đến thân thể đều có chút phát run, hai mắt từng đỏ, phảng phất gặp được thần minh giống nhau. So với bọn họ, lấy Tần Quân cầm đầu một khác phê dị năng giả sắc mặt rất khó xem, ánh mắt lập lòe không chừng, nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện, bị kho ngươi bọn họ kêu hiền giả đại nhân nữ nhân, trong lòng có vài phần khiếp sợ. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Tần Quân ở mạ thế trước liền đi theo Tần Du đi vào ốc đảo, biết Tần Du cái này hiền giả thân phận là như thế nào, cũng minh bạch kho ngươi những người đó thần phục, bất quá là thành lập ở các bậc tiền bối giả tử vong cơ sở thượng. Hiện nay ốc đảo đã rối loạn, Tần Quân ở phát hiện ốc đảo khống chế không được thế của khi, liền minh bạch là người có tâm xúi dục, sợ Tần Du bên này xảy ra sự tình, phái những người khác đi bình định sau, liền trực tiếp lại đây tìm kiếm Tần Du. Ai biết mới vừa tiếp cận khi, đã bị thứ gì bài trừ, căn bản vô pháp tiếp cận Tần Du nhà gỗ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn treo một đèn lồng nhà gỗ, thoạt nhìn không chịu hỗn loạn ốc đảo ảnh hưởng, lại bình tĩnh đến làm nhân tâm sinh hàn ý. Chỉ có cao giai tinh thần dị năng giả mới có thể làm được này trình độ, thậm chí đem tứ giai đỉnh một hệ dị năng giả cầm tù. May mắn, tinh thần cái chắn thực mau bỏ đi tiêu, chính là chờ bọn họ vọt vào nhà gỗ, tình huống lại đại biến, Tần Du bị thương. Các bậc tiền bối giả đột nhiên xuất hiện. Tần Quân tâm trung thiên hồi bách chuyển, chờ nhìn đến trong một góc Thản Nhiên Lâu gia huynh muội, tức khắc cái gì đều minh bạch. Lâu gia cùng Tần gia quả nhiên là túc địch. Ở An Kỳ Nhã mỉm cười trấn an kho người đám người khi, Tần Quân cùng trên mặt đất Tần Du đột nhiên nổ lên, hai người đồng thời hành động, trong phòng nhiệt độ không khí đại hàng, băng trụ ở giữa không trung xoay tròn, công kích mà đến. Mà ngoài cửa sổ, trong thiên địa thực vật biến dị phảng phất đều đã chịu triệu hoán, che trời lấp đất hướng nhà gỗ mà đến. Ở hai người hành động khi, trong phòng dị năng giả cũng có động tác. An Kỳ Nhã khoảng cách Tần Du gần nhất, nàng một chân dẫm lên Tần Du bụng thượng, nặng nề mà một đá, Tần Du đau đến chu lên lên, đang ở vận chuyển dị năng một ngưng, đã chịu triệu hoán thực vật biến dị tốc độ cũng yếu bớt rất nhiều, bất quá vẫn là lấy cực nhanh tốc độ, đem nhà gỗ vây quanh lên. Kho người đám người đồng thời bắt đầu công kích Tần Quân đám người, nhỏ hẹp nhà gỗ một mảnh hỗn loạn. Lâu Linh trước tiên ở cửa sổ tung ra một cái thiết tuyến đằng hạt giống, đem toàn bộ cửa sổ bảo vệ lại tới, ở thực vật biến dị đem nhà gỗ phong tỏa, nồng đậm mùi hoa lại lần nữa lan tràn khi, để lại cái cửa sổ lớn nhỏ, làm ngoài cửa sổ không khí rót vào trong nhà, chậm lại chút độc khí khuếch tán. Bởi vì mùi hoa chợt khởi, trong phòng người đều đã chịu chút ảnh hưởng, lâu điện trước tiên cầm trương ước khăn che lại lâu linh miệng mũi, ôm lấy nàng eo, từ thiết tuyến đằng khởi động cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, đó là cách đó không xa truyền đến tiếng giết một mảnh, còn có vô số thực vật biến dị công kích, nhị giai một hệ dị năng giả đối thượng tứ giai đỉnh dị năng giả, phần thắng xác thật không lớn. Lâu linh lại bắn ra một cái thiết tuyến đằng, dùng thiết tuyến đằng cứng rắn tới đối phó những cái đó thực vật biến dị công kích. Đem lâu linh đưa ra tới sau, lâu điện bắt đầu có nhàn tâm đối phó những cái đó đem chỉnh đống nhà gỗ đều vây quanh thực vật biến dị, trong đó liền có một gốc cây gieo trồng ở nhà gỗ bên cạnh biến dị thụ, nhìn không ra chủng loại thụ đã là biến dị, từ nó cành khô thượng rũ xuống dây đằng phảng phất có sinh mệnh giống nhau, bảo hộ chỉnh đống nhà gỗ. Lại cường cũng cường bất quá kia cây thập giai biến dị cây hoại già. Lâu điện cũng không lo lắng nhà gỗ người an nguy, thậm chí hiện nay hắn chịu tay không làm cũng không quan trọng, nhưng nếu là làm Tần Du chuyển bại thành thắng giết An Kỳ Nhã, hắn đêm nay coi như mất toi công, hơn nữa trong lòng vẫn là hận cực kỳ đời trước Tần gia trợ trụ vi ngược, làm Tần Linh thiết kế hại chết lâu linh, mặc dù Tần Du xa ở sa mạc không có tham dự, nhưng đồng dạng là Tần gia người, đối giã tâm bừng bừng Tần gia người, trong lòng ác cảm như thế nào cũng áp không dưới. Theo hồi ức quay cuồng, không gian nhận không cần tiền giống nhau chiều kia cây biến dị thụ hoành đi, chặt đứt nó nhánh cây mây mạn cánh lá, thẳng đánh thân cây, phi thân nhảy lên, thêm vào quá không gian nhận đường đao chiều nhà gỗ chém tới, chỉnh đống nhà gỗ thậm chí lay động lên. Lâu Linh trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy lâu điện nhất định cùng này nhà gỗ có thù oán, cho nên mới sẽ như vậy làm bừa. Như vậy vừa phân tâm, liền bị một đạo đánh lén lưỡi dao gió đánh trúng cánh tay, ấm áp huyết tiết ra tới. Lâu Linh nhìn phía lưỡi dao gió tới phương hướng, phát hiện chung quanh ẩn núp người, nheo nheo mắt, nhanh chóng lui ly nhà gỗ chung quanh biến dị đằng công kích phạm vi, triệu tới thiết tuyến đằng, thiết tuyến đằng một cái kim loại ánh sáng dây mây chịu qua đi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người bị rút ra. Lâu Linh lăn qua tránh thoát vài đạo lưỡi dao gió, đường đao bổ tới, thẳng hướng cái kia đưa lưng về phía chính mình người, huyết bắn lại đây thời điểm, hơi lung lay thể né qua. Liền đem đau đến héo thân liền phải ngã xuống người bắt lấy, trực tiếp đem hắn che ở trước mặt, tiếp tục đi tới. Nàng tốc độ cực nhanh, những cái đó ẩn nút người rốt cuộc vô pháp che giấu, sôi nổi nhảy ra tới. Chờ nàng tới rồi trước mặt khi, bị nàng chộp vào trước mặt đương tấm một người đã bị hắn đồng bạn công kích mà đã chết, lâu linh đem chi ném qua đi, thừa dịp phía trước người tránh đi khi, một chân quét qua đi, vướng ngã hai người, đường đao chém trúng người thứ ba bả vai. Lúc này huyết phun tới rồi trên mặt nàng. Cùng là nhị giai dị năng giả, sợ chết gặp được chơi hoành, giống nhau làm bất quá. Nàng giống nhau tử làm phiên bốn cái, lại vẫn là có dư lại hai cái, vây công dưới, không thiếu được lại bị thương vài cái, quần áo bị một cái hỏa hệ dị năng giả hỏa đoàn đốt trọi, tựa hồ nghe thấy được chính mình trên người thịt bị nướng mùi hương. Đau đớn kích thích đến nàng không chút khách khí mà nhu trên người trước, trực tiếp nên đón đối phương hỏa đoàn. Triệu tới thiết tuyến đằng trực tiếp xuyên thủng đối phương vai. Thứ năm cái giải quyết, còn dư lại cuối cùng một cái. Đang lúc nàng phải đối phó cuối cùng một người khi, người nọ lại ở phát ra lưỡi dao gió nháy mắt, trong miệng giật huyết, trứng mắt, chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Lâu Linh thực mau hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, nhìn đến đã cháy nhà gỗ hừng hực thiêu đốt, còn có nhà gỗ trước một tay thành quyền hoành ở trước ngực nam nhân, vẫn duy trì không gian nhận công kích tư thế. Hắn ánh mắt lập lòe, ánh lửa đem hắn mặt chiếu đến mảy may tất hiện. Lâu Linh một phen hủy diệt trên mặt vết máu, triệu tới biến dị đằng, dường như không có việc gì mà đối hắn nói, ta đi tìm ba hách. Ngươi đừng làm cho An Kỳ Nhã đã chết. Không chờ hắn mở miệng, liền chiều ba hách huynh muội sở cư trú địa phương chạy tới. Nàng bối cảnh tuyệt quyết, căn bản không cho phép hắn có phần hào cự tuyệt cơ hội, dần dần mà hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, làm hắn nhớ tới lời trước. Cũng có rất nhiều lần hắn chỉ có thể như thế nhìn nàng bóng dáng, nhìn nàng đầu nhập vào hắn không biết địa phương, ở hắn không biết địa phương chiến đấu, kiên nghị lại dũng cảm, tựa như trong bóng đêm dương quang, khích lệ mọi người ý chí chiến đấu. Nháy mắt do dự qua đi, hắn thu hồi ánh mắt, chỉ dùng tinh thần lực chú ý nàng hành tung, ở nàng không biết thời điểm, tùy thời bảo hộ nàng. Lâu Linh tránh đi kiến trúc đàn, phát hiện những cái đó ánh lửa trung dị năng giả ở chiến đấu. Đã chết rất nhiều người thường, mặt khác người thường phỏng chừng là tùy thời không đúng, nhất liền ẩn nấp rồi. Ngửi được trong không khí mùi máu tươi, trong lòng có chút khó chịu, cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, nàng không người ẩn ở trong đêm đen, chạy tới ba hách huynh muội sở cư nhà gỗ. Nàng không có biện pháp cứu những người khác, nhưng ba hách huynh muội lại nhất định phải cứu. Nhà gỗ mở rộng ra, bên trong truyền đến đánh nhau thanh âm, còn có tiểu nữ hài non mịn tiếng khóc, kêu ca ca. Lâu Linh trực tiếp làm biến dị đằng sông đi vào, đánh lén đưa lưng về phía nàng nam nhân, biến dị đằng hung hăng mà chịu ở kia nam nhân trên lưng. Tuy rằng dị năng giả bị cải tạo thân thể sẽ không dễ dàng bị chịu đoạn xương cốt, lại cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Lâu Linh thừa dịp hắn lảo đảo khi, không người phát tới, đường đao vãn cái kiếm hoa, hung hăng mà chui vào hắn phía sau lưng, lại hung hăng rút ra, dùng hết toàn lực một chân đặng hướng hắn ngực, đem hắn dẫm lên trên mặt đất, sau đó dùng biến dị đằng đem chi bó trụ. Làm xong này hết thảy, nàng có chút kiệt lực, bất quá lại không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp xách lên ba hách huynh muội, lén lút rời đi nhà ở. Ba hách lúc trước ở kia dị năng giả trong tay bị thương, đi được thất tha thất thể, nguyên bản còn muốn ôm Phù Na, thẳng đến Lâu Linh xem bất quá đi, đem Phù Na kẹp ở dưới nách. Phù Na lúc này cũng biết tình huống không đúng, đem tay nhỏ nhét vào trong miệng, không cho chính mình phát ra âm thanh. Ba hách phát hiện Lâu Linh phương hướng là hiền giả nhà ở, ánh mắt hơi lóe, nhỏ giọng mà nói, Lâu tiểu thư, Úc Đảo đã chết khá hơn nhiều, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nơi này rõ ràng là nhà của chúng ta, là bởi vì các ngươi chân chính hiền giả đại nhân trở về. Lâu Linh nói, thấy hắn không lên tiếng nữa, Lâu Linh biết hắn minh bạch, liền không hề nói nhiều. Ba người tới rồi hiền giả nhà gỗ, lúc này phát hiện hỏa đã nhỏ rất nhiều, nhà gỗ bề ngoài một mảnh cháy đen, lại vẫn là sừng sững không ngã. Mà lúc này, ba hách ba người rõ ràng nhìn thấy, nhà gỗ trước hắc y hề nam nhân, trực tiếp vươn một trường, sau đó nhà gỗ ngã xuống. Ngã xuống. Ba hách trừng lớn hai mắt, nhìn ngã xuống nhà gỗ, còn có nhà gỗ trung rảo hoạt mà xuất hiện mấy người, ho khan chạy ra tới. Liên ảm đạm ánh sáng, ba hách thấy rõ ràng túm một nữ nhân xuất hiện cao cao gầy gầy nữ nhân, đúng là mất tích 2 năm An Kỳ Nhã, An Kỳ Nhã Úc Đảo chân chính hiền giả đại nhân. Lâu Điện lười đi để ý một bộ chạy ra thăng thiên người, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía hoa ở nơi xa trong bụi cỏ ba người, kia ánh mắt đồng thời làm ba người biết, bọn họ kỳ thật không cần trốn. Lâu Linh nhảy ra tới, đỉnh một trương lại là huyết lại là hôi dơ hề hề mặt chạy tới, trên mặt treo đại đại tươi cười, tuy rằng bị thương, lại chưa từng có giống lúc này đây làm nàng cảm giác được như thế vui sướng tràn trề. Bất luận cái gì sự tình đều so bất quá hắn lần này buông tay làm nàng đi làm chính mình thích sự tình tới vui sướng. So sánh với nàng đau cũng vui sướng cảm xúc, Lâu Điện ánh mắt lanh đù đù, đãi nàng đi vào bên người, tay giống cái kìm giống nhau gắt gao mà cô trụ cổ tay của nàng, không cho phép nàng lại rời đi hắn tầm mắt phạm vi. Ba hách mang theo muội muội khập khiễng về phía An Kỳ Nhã đám người chạy tới, đi vào An Kỳ Nhã trước mặt khi, đột nhiên nước mắt liền chảy ra. An Kỳ Nhã hào sảng mà vô vô hắn đầu, cười nói, ba hách là đại nhân, cũng không thể giống tiểu hài tử giống nhau khóc nhẹ. Ba hách chảy nước mắt, lại liệt miệng cười rộ lên. An Kỳ Nhã đem trong tay người ném tới rồi trên mặt đất, Tần Du lúc này đã hôn mê đi qua, Tần Quân bị kho người đám người áp, mặt khác dị năng giả toàn ở vừa rồi trong chiến đấu đã chết. Chương 113 Mạt Thế Thản Nhiên 16. Tia nắng ban mai quang dâng lên khi, Úc Đảo đã khôi phục bình tĩnh. Sáng sớm hơi hơn ánh sáng chung, mơ hồ có thể thấy được mọi người ở đường phố trung xuyên qua thân ảnh, rửa sạch chết trận người thi thể, cùng sập nhà gỗ. Dị năng giả nhóm một đêm không ngủ, đối bọn họ vẫn chưa có cái gì ảnh hưởng, chỉ là dị năng hao hết, rốt cuộc có chút mỏi mệt. Bất quá nhìn ngồi ở nhà ở trung ương cao gầy nữ nhân, tất cả mọi người không cảm giác được mệt dường như, thậm chí tràn ngập hào hùng cùng nhiệt tình. Hiện giả nhà gỗ đã thiêu hủy. Hiện nay An Kỳ Nhã sở trụ nhà gỗ là Úc Đảo nguyên trụ dân phòng ở, đối mặt đồn đại chung đã qua đời lại đột nhiên xuất hiện tiền nhiệm hiền giả, Úc Đảo nguyên tắc nhóm là từ đấy lòng kích động tôn trọng, không nói hai lời liền đem chính mình cư trú nhà gỗ đằng ra tới, chính mình cam tâm tình nguyện mà cùng người khác tế, bởi vậy có thể thấy được An Kỳ Nhã ở Úc Đảo chung người vọng. An Kỳ Nhã nghe thuộc hạ báo cáo, thống kê lần này Úc Đảo nội loạn tổn thất cập tử vong nhân số, sắc mặt trước sau nhàn nhạt. Thẳng đến nghe nói lần này dẫn dắt một đám dị năng giả cùng nhau đối kháng phản công Tần gia dị năng giả hai người khi, đột nhiên hỏi, bọn họ kêu Trần Đông cùng Phương Minh Lỗi. Ban Y Ghi gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ trước kia là Tần gia hấp thu dị năng giả, nhiều lần ít nhiều bọn họ trước tiên chen ép phản loạn Tần gia dị năng giả, mới đưa Úc đảo tổn thất giáng đến thấp nhất. An Kỳ Nhã sau khi nghe xong, thấp thấp cười, nói, ta nhưng thật ra coi thường hắn. Khó người đám người nghe không hiểu nàng lời nói, bất quá Ban Y Y lại nghe đã hiểu, lần này nếu không có lâu điện ở trong đó ra tay, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nhanh như vậy mà ở Tần gia nhân thủ trung đoạt lại Úc đảo. Mà Trần Đông cùng Phương Minh lối đối Tần gia phản bội, chỉ sợ cũng là lâu điện an bài. Như thế tưởng bãi, trong lòng đối lâu gia huynh muội nhiều phân cảm kích, nếu không phải các nàng, bọn họ vẫn luôn cho rằng hiền giả năm đó thật là vì cứu Úc đảo mà đã chết, cho nên Phương sẽ đem Úc đảo thác phụ cấp Tần Du, xử Tần Du trở thành tiếp nhận chức vụ hiền giả. Lấy kho ngươi, A Ly Mộc chờ cầm đầu Úc đảo nguyên tắc dân nhóm là thiệt tình ủng lập An Kỳ Nhã. An Kỳ Nhã mới xứng đôi hiền giả tôn sưng. Cho nên cũng đối Tần gia người cầm tù hiền giả, tu hú chiếm tổ cảm giác được phẫn nộ cùng ghê tởm, hận không thể đường trường giết chết Tần gia người. Chờ đem sự tình trải vớt lại sau, An Kỳ Nhã nhất nhất phân phó người phân biệt đi xử lý tàn cục, trấn an người sống sót, nghĩ nghĩ, chính mình cũng đứng dậy, đi ra nhà gỗ, cùng mọi người cùng đi xem xét Úc đảo tình huống. Trời đã sáng. Lâu Linh mơ mơ màng màng mà đứng dậy, vừa động liền cảm giác được thân thể một ít địa phương nóng rất đau, mặc dù là dị năng giả, sau khi bị thương, cũng yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể khép lại, hơn nữa cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Thêm chi đang ở chính trực ngày mùa hè, thái dương một dâng lên, không khí liền nóng bức lên, miệng vết thương càng thêm khó chịu. Tới, uống chút thủy. Một bàn tay cầm trong suốt pha lê ly đưa tới nàng trước mặt, Lâu Linh liền cái tay kia ủ cục mà uống lên một bát lớn nước trong. Cảm giác mới tốt một chút. Mở to mắt, nhìn đến ngồi ở trước giường nam nhân, ngáp một cái, nói thanh sớm, chậm gì gì mà bỏ dậy, dựa vào tường mà ngồi. Bởi vì tài nguyên hữu hạn, cái gọi là giường đều là trên mặt đất phô khối chiếu thôi, ngồi dậy là có thể dựa vào tường, dán hơi lạnh tường, cảm giác thoải mái một ít, chờ dán nhiệt, lại dịch vị trí, đổi một khắc mặt. Nàng híp mắt mơ màng sắp ngủ, cơ hồ quên trước mắt hắc mặt trừng nàng nam nhân. Bất quá bởi vì hiện tại là thương hoạn, hắn liền tính muốn làm chút cái gì cũng không có khả năng. Lâu Linh ỷ vào chính mình hiện tại tình huống đặc thù, lá gan có chút phì, thế nhưng không sợ biến thái hỏng tâm tình, hoàn toàn đem hắn làm lơ. Một người híp mắt một người trứng mắt, liền như vậy ngồi sau một hồi, thẳng đến Lâu Linh thái dương tiết ra hãn, mồ hôi chảy tới miệng vết thương thượng làm cho một mảnh nóng rất đau, Lâu Điện mới có động tác, đem trong không gian băng đem ra đặt ở trong phòng hạ nhiệt độ. Này băng là mùa đông khi trải qua tuyết sơn khi, lấy sạch sẽ băng phóng tới trong không gian, tới rồi ngày mùa hè, vừa vặn phương tiện lấy tới hạ nhiệt độ. Không khí trở nên mát mẻ sau, nàng tinh thần mới tốt một chút, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi sinh khí. Ca ca như thế nào sẽ sinh khí đâu? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, che lại lương tâm, nói nói mát, ta vì chính mình có cái dũng cảm vì nhân dân phục vụ muội muội cao hứng, nhưng cao hứng. Lợi hại như vậy muội muội, ta tối hôm qua vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, phỏng chừng quá không lâu, muội muội sẽ vì toàn nhân loại mà chiến đấu, xa tiểu gia vì đại gia sao, ta hiểu. Đến, Trung Nhị độc miệng lại xuống lại, còn nói không sinh khí. Lâu Linh âm thầm phiết hạ miệng, bất quá đôi tay lại gắt gao ôm hắn không bỏ, thẳng đến hắn rốt cuộc rỗi tay lại đây, đem nàng nạp vào trong lòng ngực, nhịn không được lại nở nụ cười. Lâu Điện không dám ôm nàng thật chặt. Trên người nàng bỏng cùng hoa thương rất nhiều, thoạt nhìn cực khủng bố, tuy rằng biết là chút da thịt thương, vẫn là làm hắn hãi hùng khiếp vía, khó có thể tiếp thu. Nếu là loại này thương ở trên người mình, hắn sẽ cảm thấy bất quá là một ít thương thôi, liền đau đớn đều không thể nói, chính là đương phát sinh ở trên người nàng, liền phải nói cách khác, thậm chí dạy hắn khó có thể tiếp thu. Đương cái loại này mặc kệ nàng rèn luyện xúc động qua đi, cái gì đều không có nàng bị thương làm hắn khó chịu. Hắn minh bạch nàng không nghĩ vẫn luôn tránh ở hắn cánh chim hạ tâm tình, cũng biết nàng muốn trưởng thành, chính là biết với biết, làm hắn buông tay lại là không có khả năng. Mặt thế sao, ai có thể không chịu cái thương đâu. Hơn nữa đây cũng là một loại công hân. Lâu Linh tự biên tự diễn, thật là đau hơn nữa vui sướng. Nàng làm chính mình muốn làm sự tình, không có kéo chân sau, không cần hắn thời thời khắc khắc bảo hộ, chứng minh chính mình đều không phải là kẻ yếu. Làm nàng cực kỳ cao hứng. Lâu Điện rũ mắt nhìn nàng trong chốc lát, dần dần mà, này trương nguyên bản còn hơi mang ngây ngô tính trẻ con mặt cùng đời trước kia trương bị mạt thế tôi luyện ra, có kiên nghị thần sắc khuôn mặt trọng điệp lên, tựa hồ liền tính hắn đem nàng giống cá chậu chim lồng giống nhau vây cấm tại bên người, vẫn là vô pháp bẻ gãy nàng cánh, liền tính chậm một chút, nàng cũng sẽ biến thành đời trước người kia. Hán, Lâu Linh, nhịn không được túi đầu, nhẹ nhàng mà ở kia nết lên khỏe môi in lại một hôn. Không quan hệ, mặc kệ thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì, đời này hắn đều sẽ không buông tay. Mặc kệ ngươi đi đến rất xa, hắn đều sẽ đuổi kịp, sẽ không lại thả ngươi một người rời đi. Bị hắn thình lình xảy ra nhu tình làm cho mau mau, Lâu Linh ngơ ngác mà nhìn hắn trong chốc lát, tiểu tâm mà dịch hai, cho rằng hắn bởi vì chính mình bị thương lại muốn biến thái, ai biết hắn chỉ là chiều nàng ôn ôn hòa hòa mà cười, đen như mực đôi mắt, không hề là một mảnh điện ám, mà là ảnh ngược nàng có chút đỏ lên khuôn mặt. Bất quá khó được ấm áp không khí thực mau liền bị tiếng đập cửa đánh vỡ, Lâu Điện nhíu lại khởi mày, nhìn Lâu Linh liếc mắt một cái, không tình nguyện mà đi mở cửa. Ngoài cửa An Kỳ Nhã đám người nhìn đến mở cửa nam nhân rõ ràng ôn ôn hòa hòa gương mặt tươi cười, lại làm người cảm giác được một cổ tử hàn ý từ lưng hướng lên trên nhảy, còn tưởng rằng chung quanh có cái gì nguy hiểm, tiểu tâm mà nhìn chung quanh quanh mình một lần, lại chưa phát hiện cái gì khác thường. Ta đến xem các ngươi. An Kỳ Nhã đem tay hợp lại ở to rộng cổ tay háo gian, thong dong mỉm cười nói, Lâu tiểu thư còn hảo đi. Tạm được. Lâu Điện thanh thanh đạm đạm địa đạo. An Kỳ Nhã làm đi theo nàng kho người đám người chờ ở ngoài cửa, xách lên vết đất trường bảo đi vào nhà gỗ. Lâu Linh nhìn thấy có khách nhân tới, nguyên bản là muốn đứng dậy, bị An Kỳ Nhã ngăn lại, Lâu Điện cũng một bộ nàng hẳn là ngồi biểu tình, vì thế liền tiếp tục dựa vào vách tường không đứng dậy. Phòng trong trừ bỏ chiếu làm giường ngoại, liền không có gì bài trí. An Kỳ Nhã đơn giản vén lên bảo ngồi trên mặt đất, nàng nhất cử nhất động lộ ra một loại cực hạn nữ nhân vị. Thậm chí làm người bởi vậy xem nhẹ là nàng gầy đến khó coi khuôn mặt. Lâu Linh lại một lần xem thẳng mắt, thẳng đến Lâu Điện ho khan một tiếng, lập tức rời đi tầm mắt, bay tới trên mặt hắn, lấy lòng mà chiều hắn cười cười. An Kỳ Nhã cảm giác được phòng trong lạnh lẽo, dương mắt liền nhìn đến trong phòng kia mấy buồn khối băng, nàng không cho rằng hiện tại chính vội vàng trùng kiến Úc đảo dị năng giả sẽ có thời gian này vì bọn họ đưa tới khối băng hạ nhiệt độ. Tường bãi. An Kỳ Nhã trong mắt tia sáng kỳ dị chợt lóe mà qua, trên mặt lộ ra tươi cười, cười tủm tỉm nói, Lâu tiểu thư thương thế nào? Lần này thật là cảm ơn các ngươi, còn làm hại ngươi bị thương. Biết liền hảo. Lâu Điện bình thản ung dung địa đạo. Lâu Linh. Ha ha, không có gì. An Kỳ Nhã không để ý tới âm dương quái khí nam nhân, ôn hòa mà cùng Lâu Linh bắt chuyện lên, nàng thanh âm có chút thô ráp. Rồi lại sẽ không thô dắt đến làm người khó có thể tiếp thu, là một loại gợi cảm thanh âm, không vội không từ, nghe tới thập phần thoải mái, xứng với nàng cặp kia sáng ngời màu hổ phách hai trong mắt, làm người nhịn không được xa vào trong đó. Lâu Linh chỉ thất thần một lát, liền tập trung khởi tinh thần tới, kháng cự cái loại này vô hình trung mê hoặc. An Kỳ Nhã thấy nàng nhanh như vậy liền khôi phục, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá nàng mục đích cũng không phải muốn mê hoặc nàng. Khiêu chiến Lâu Điện nhẫn mại lực, thoáng đem năng lực thu trở về, thái độ trở nên càng thêm thiện tình thực lòng. Mặt thế phía trước, ta cùng Tần Du là cực hảo bằng hữu, mặt thế buông xuống khi, nàng tới sa mạc du lịch, toàn cầu phát sinh tai nạn, ta liền mời nàng tới Úc đảo tị nạn, nàng lo lắng Tần gia bởi vì trận này thình lình xảy ra tai nạn khó giữ được, ta liền đem Úc đảo làm nàng át chủ bài, cho phép nàng ở Úc đảo kinh doanh chính mình thế lực. Nàng sợ muốn. Nàng đều tận lực mà thỏa mãn nàng, chính là ai biết An Kỳ Nhã trên mặt xuất hiện buồn bã, sáng ngời màu hổ phách đôi mắt trở nên ảm đạm. Nhưng ai biết Tần Du nhân tâm không đủ, thậm chí muốn ba chiếm toàn bộ Úc đảo, đem Úc đảo kinh doanh thành Tần gia căn cứ chí nhất. Cho nên Tần Du chút nào không cố kỵ hai người hữu nghị, thiết kế An Kỳ Nhã, cuối cùng đem An Kỳ Nhã cầm tù trên mặt đất diêu chung. May mắn An Kỳ Nhã dị năng là tinh lọc cùng mê hoặc, Tần Du yêu cầu An Kỳ Nhã dị năng. Cho nên mới không có ở trước tiên giết nàng. An Kỳ Nhã dị năng là tinh lọc, độc nhất vô nhị tinh lọc, không những có thể đem bị virus ô nhiễm thủy tinh lọc thành nhân loại có thể uống sạch sẽ thủy, thậm chí liền biến dị thú đối người thường thân thể có làm hại vật tư cũng tinh lọc, xử người thường nhiều một loại đồ ăn, không đến mức bởi vì đồ ăn thiếu mà đói chết. An Kỳ Nhã dị năng quá chân quý, hơn nữa cũng là một loại lập với mặt thế át chủ bài, chỉ cần có thể khống chế An Kỳ Nhã. liền có thể được đến sạch sẽ thủy cùng đồ ăn, đủ để lệnh toàn thế giới dị năng giả điên cuồng. An Kỳ Nhã dị năng bí mật chỉ nói cho nàng bạn tốt Tần Du, ai ngờ Tần Du sẽ bởi vậy mà đối nàng động thủ, cũng bởi vậy mà để lại nàng một cái mệnh. Không phải không khổ sở, nguyên bản cho rằng có thể thác phụ phía sau lưng bạn tốt thọc chính mình một đao, có so này càng làm cho nhân tâm tuyệt vọng đồ vật sao. Lâu Linh an tĩnh mà nghe, tuy rằng An Kỳ Nhã nói được thực đáng thương, biểu tình cũng thực yêu thương, nhưng nàng như thế nào cảm thấy An Kỳ Nhã này trạng thái giống như là bị tình nhân phản bội giống nhau. Phảng phất lập tức mất đi nhân sinh ý nghĩa. Cái kia, Thần Du đâu? Lâu Linh lại hỏi. An Kỳ Nhã từ yêu thương chung khôi phục đạm nhiên, nhàn nhạt mà nói, tự nhiên là đem nàng giết. Nhổ cỏ tận gốc, miễn cho làm nàng có cơ hội chạy thoát, chuyển bại thành thắng. Hào đi, trở lên là nàng náo bổ. An Kỳ Nhã tựa như cái đối đai vạn bối thật dài bối, lại cẩn thận mà dặn dò Lâu Linh hảo hảo nghỉ ngơi, ngốc sẽ nàng sẽ làm người đưa chút đồ bổ lại đây cho nàng, đem nơi này trở thành chính mình ra cũng không quan hệ. Bỡ lạ một đống, ôn nhu lại săn sóc chu nói đến làm Lâu Linh lại lần nữa cảm giác được không được tự nhiên.